Chương 1494, thời đại khác biệt, trách nhiệm khác biệt. Chương 1494, thời đại khác biệt tiếng âm vang lên, Lạc Bác trước người xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua. Thân ảnh này lộ ra khá là hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán rơi, nhất là có thể rõ ràng cảm giác được, hư ảo thân ảnh bên trong tràn ngập một đạo, dù không nồng đậm, lại như cắm rễ xuống tới tà khí. Vạn bối Lạc Bác, xin ra mắt tiền bối. Không hề nghi ngờ, đạo này hư ảo thân ảnh chính là phần thiên ma thụ linh, như thế, chính là có thể lý giải, tại sao lại có một đạo cắm rễ xuống tới tà khí, đồng thời có thể xuất hiện ở đây, trừ phần thiên ma thụ tự thân bên ngoài, còn không có cái khác chi linh có thể lấy như thế phương thức xuất hiện. Nhóc con quả nhiên thông minh, không cần khách khí như thế. Phần thiên ma thụ cơ cơ hư ảo tay, nói, ngồi đi. Trong bọn hắn xuất hiện một trương bàn đá, đều có một trương băng ghế đá xuất hiện. Tiền bối mời ngồi. Phần thiên ma thụ gật đầu cười, tại Lạc Bắc đối diện ngồi xuống, lập tức ra hiệu Lạc Bắc cũng ngồi xuống. Sau đó lại hỏi, nhìn vừa rồi như thế một màn, nhóc con trong lòng có như thế nào cảm thụ? Lạc Bắc hồi ức một lát, nói ra, thực sự không nghĩ tới, tiền bối thế mà tại thiên địa chưa mở thời điểm liền đã tồn tại, cái này thật bất ngờ. Hỗn độn thế giới bên trong, cứ việc tồn tại sinh cơ, nhưng tất cả sinh cơ chỉ vì trèo chống thiên địa bản thân, theo lý sẽ không có cái khác bất luận cái gì sinh linh ở trong đó thai nghén, cho nên đây tuyệt đối thật bất ngờ. Phần thiên ma thủ nói, mọi thứ đều không có tuyệt đối mà nói, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, lão phu tồn tại tự có lão phu giá trị cùng ý nghĩa, chỉ bất quá cũng coi là đáng tiếc. Lạc Bác ánh mắt khinh động, cái này tiếng đáng tiếc hắn nghe rõ. Thiên địa vạn vật tại trên lý luận cũng có thể tiến hóa, nói cách khác cũng có thể hóa linh. Cái gì là hóa linh? Thú loại sinh linh hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có đầy đủ nội tình về sau, có thể nhất cử khai linh trí, thoát khỏi bản năng chi phối sinh hoạt, biến thành yêu thú, đây chính là hóa linh. Phổ thông dã thú manh thú có thể làm được điểm này, những sinh linh khác cũng có thể. Nơi này những sinh linh khác, bao quát hoa hoa thảo thảo, bao quát núi non sông ngòi, cũng bao quát cây cối tảng đá lớn, tại cái này trên lý luận, thiên địa bên trong bất luận cái gì một vật, đều cùng có thể tiến hóa. Đương nhiên, đây là lý luận, trong thế gian, vô số cái thời đại trôi qua, có thể từng nghe nói qua, có núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối hóa linh qua. Núi non sông ngòi quả nhiên là chưa từng có, hoa cỏ cây cối mặc dù thưa thớt, trong lịch sử ghi lại, xác thực từng có hóa linh tồn tại. Phần thiên ma thụ thai nghén ở trong hỗn độn, như thế gian này bên trong, có khả năng nhất hóa linh, kia tất lại chính là phần thiên ma thụ, dù sao, nó không giống bình thường, nó quá không giống nhau. Thế nhưng là, từ hỗn độn thời đại đến nay, quá nhiều năm qua đi, phần thiên ma thụ cứ việc có được linh trí, nhưng như cũng không cách nào hóa hình, đây là nó nói tới đáng tiếc. Yêu thú một khi có linh trí, liền có thể mượn tu luyện, cuối cùng hóa hình là thân người. Linh trí là nặng nhất chi trọng, phần thiên ma thụ không chỉ có linh trí, càng có vô tận trí tuệ, nhưng đến nay như cũ không cách nào hóa hình, đáng tiếc hai chữ, thực sự chuẩn xác. Tốt, không nói những này. Phần thiên ma thụ lại nói, nhìn trước đó một màn kia màn, trừ đối lao phu sinh ra cảm thấy ngoài ý muốn, còn có cái khác cái gì cảm thụ? Lạc Bác không chút do dự nói, vạn bối cảm thấy, tà tộc phát động thiên địa đại chiến, không giống như là tại chiếm linh thiên địa này, mà càng giống là tại diệt thế. Rất tốt. Phần thiên ma thụ nói, ngươi nhìn rất cẩn thận, rất chân thành. Không chờ hắn nói hết lời, Lạc Bác thần sắc biến đổi, hỏi, tiền bối cũng là như thế này cảm thấy? Như vậy, tiền bối nhưng biết, tà tộc mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Phần thiên ma thụ cười cười, nói, lão phu thế nào cảm giác không có chút nào quan trọng, bởi vì đối lão phu mà nói, viễn cổ thời đại kia một trận thiên địa đại kiếp, lão phu đã trải qua, là người chứng kiến, cho nên tại lão phu nơi này chính là một cái kết thúc. Bởi vì mà tất cả chuyện tiếp theo cùng các ngươi có quan hệ, cùng lão phu lại không bất kỳ quan hệ gì. Lạc Bác nói, tiền bối câu nói này, vãn bối nghe không hiểu. Đã còn trên thế giới này, sinh tồn ở phương thiên địa này bên trong, thiên địa đại kiếp liền cùng thiên địa mỗi một cái chúng sinh có quan hệ, làm sao có thể nói không quan hệ? Phần thiên ma thụ nói, nhóc con, một thời đại kết thúc, liền nương theo lấy thời đại tiếp theo đến, lão phu chỗ thời đại đã sớm kết thúc, nói cách khác, lão phu muốn gánh chịu trách nhiệm cũng đã hoàn thành. Lần tiếp theo thiên địa đại kiếp lại lần nữa mở ra, dù là biết lão phu là một cái cự đại uy hiếp, bọn hắn đều sẽ không tìm tới lão phu, nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Lạc Bác cao mày, vẫn là nghe không hiểu nhiều lắm. Ý của tiền bối là, tại năm đó trận kia thiên địa đại kiếp bên trong, tiền bối là người chứng kiến, bây giờ, trải qua về sau, tiền bối đã biến thành người đứng xem. Phần thiên ma thủ nói, không thể dùng người đứng xem để hình dung lão phu, dù sao thiên địa nếu là băng diệt, lão phu cũng sẽ tan theo mây khói, không cách nào sinh tồn tiếp, nhưng đại khái ý tứ cũng là chênh lệch không nhiều lắm, cuối cùng, thời đại khác biệt, trách nhiệm khác biệt. Ý tứ đại khái, Lạc Bác trong lòng có chút minh bạch, thế nhưng là, vẫn không rõ ràng, vì cái gì? Thời đại khác biệt, phần thiên ma thụ ở thời đại này bên trong, liền thành người đứng xem. Không có đi quản Lạc Bác nghi ngờ trong lòng, phần thiên ma thụ lại nói, những này ngươi đã nhìn qua, trong lòng cũng có mình lý giải, tương lai làm thế nào, ngươi cũng hẳn là rõ ràng a. Lạc Bác tâm thần khẽ động, hỏi ngược lại, vì cái gì tiền bối muốn nói cho vãn bối những này, lại vì cái gì? Tiền bối giống như đem cái gọi là một cái trách nhiệm đặt ở vãn bối trên thân. Tiền bối là ma tộc lão tổ tông, có tiền bối tại, bây giờ ma tộc cũng là cao thủ nhiều như mây, nhất là Lăng Dạ cầm lại ma nguyên, tương lai có hy vọng, nàng chẳng lẽ không phải tiền bối trong lòng lựa chọn tốt nhất sao? Phần thiên ma thụ cười nói, bởi vì ngươi tiểu hoa này tử là ứng kiếp người. Xem ra phần thiên ma thụ biết đến còn thật không ít, sơ lần gặp gỡ liền có thể cảm ứng đến những này, thật không hổ là tới từ hỗn độn thời đại cổ lao sinh mạng thể. Chứ ngươi là ứng kiếp người bên ngoài, ngươi còn có được bản nguyên chi linh, cái gọi là ma nguyên, tại bản nguyên chi linh trước mặt liền cũng lộ ra không trọng yếu như vậy. Đây là trừ nữ tử áo trắng bên ngoài, cái thứ nhất nhìn ra hắn có được bản nguyên chi linh tồn tại. Phần thiên ma thụ Lạc Bác cười âm thanh, đột nhiên nói ra, vạn bối nghe nói qua, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, bây giờ đạt được cái này rất nhiều, tựa hồ hết thể đều ứng nghiệm, cái gọi là ứng kiếp người cái thân phận này. Nhưng mà tiền bối, thân phận cho dù ở đây, chẳng lẽ vạn bối liền thật muốn theo chiếu thân phận như vậy, đi làm tương ứng sự tình sao? Phần Thiên Ma Thủ nói, thiên đạo tuần hoàn, đại đạo đơn giản nhất, ngươi theo thời thế mà sinh, muốn tránh, lại là phòng không được. Lạc Bác song đồng có chút siết chặt, nói, nghĩ như vậy tất, lần này, cùng nó nói là Lăng Dạ cầu được tiền bối ban cho vãn bối của ngươi hẳn giống, còn không bằng nói, là tiền bối, tận lực để vãn bối tới. Cách nhau rất xa khoảng cách, đổi thành người khác, dù là Mặc Lưu Vân, Lạc Bác cũng không tin, hắn có thể cảm giác được tự thân có được cái gì, nhưng Phần Thiên Ma Thụ không giống, nó sinh ra từ hỗn độn thời đại, đối với bản nguyên khí tức, bản thân liền có cực mạnh cảm ứng, cảm giác được bản nguyên chi linh xuất thế, cái này cũng không phải là có bao nhiêu khó. Thông minh. Phần Thiên Ma Thụ nói, thiên địa đại kiếp tức sắp mở ra, lão phu mặc dù đã siêu nhiên thế ngoại, nhưng cũng nghĩ vì thiên địa chúng sinh làm một cái chuyện, đã nha đầu kia nói, Phần Thiên Ma Viêm có thể tăng cường thực lực của ngươi, lão phu nguyện ý xuất thủ một lần. Lạc Bác nói, như thế, ngược lại là đa tạ tiền bối. Phần Thiên Ma Viêm hư ảo đuôi lông mày nhẹ nhàng khẽ động, nói, nhóc con, ngươi tự hồ có chút không lớn tình nguyện dáng vẻ a. Không tệ. Vì cái gì? Chương 1495, không cam lòng khuất phục. Chương 1495, không cam lòng khuất phục vì cái gì? Phần Thiên Ma Thụ có chút ngoài ý muốn, cái này có lẽ so với nó tự thân biết bản nguyên chi linh xuất thế về sau, còn muốn tới có chỗ ngoài ý muốn. Đã là ứng kiếp người, cũng đã được đến bản nguyên chi linh, tiên thiên, ngày kia, Lạc Bác đều đã tránh cũng không thể tránh, bây giờ được Phần Thiên Ma Viêm giúp hắn một tay, hắn không tình nguyện, tới từ nơi đâu? Lạc Bác cười nhạt tâm thanh, nói, tiền bối thần thông quảng đại, phóng xạ toàn bộ thiên địa, có thể điều tra vãn bối có bản nguyên chi linh, như vậy xin hỏi tiền bối, vãn bối người ở đây, tiền bối còn chứng kiến thứ gì? Phần Thiên Ma Thụ hư ảo song đồng vì đó gấp, đồng tử chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện vòng xoáy, có thể xem thấu lòng người. Nhưng mà vô luận nó có thể nhìn thấy như thế nào một loại trình độ, đều cũng không nhìn thấy Lạc Bác bản chất. Sau một hồi, Phần Thiên Ma Thụ nói ra, xem ra, nhóc con trên thân còn có thật nhiều bí mật, lão phu thực do ngoài ý muốn rất. Lạc Bác cười nói, tiền bối nói qua, thế sự không có tuyệt đối. Phần Thiên Ma Thụ nói, như vậy, nhóc con ngươi không ngại trực tiếp nói cho lão phu, vì sao ngươi có chút không tình nguyện? Lạc Bác im lặng một lát, nói, ta cả đời này, trước 18 năm, sống không bằng chết, trải qua một loại ngu ngốc sinh hoạt, không biết mình là ai, không biết phụ mẫu là ai, càng không biết là như thế nào còn sống. 18 tuổi về sau, cuối cùng vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình, hoặc là nói, ta cuối cùng có thể giống người đồng dạng còn sống, nhưng mà, đoạn đường này đi tới, đi đến bây giờ, lại phát hiện, mình là cái gì ứng kiếp người. Căn cứ vào cái tiền đề này hạ, ta mấy năm nay lấy được hết thảy, tựa hồ từ nơi sâu xa đã chú định, giống như đường ta đi, nhân sinh của ta, đều đã bị hoạch định xong, bởi vì ta là ứng kiếp người. Lạc Bác nhìn về phía Phần Thiên Ma Thụ, nói, khi nhân sinh, bị sắp xếp xong xuôi, dựa theo lấy cái gọi là vận mệnh, cái gọi là thiên đạo an bài con đường kia tại đi tới, đây không phải vận mệnh của ta, đây là bị bài bố lấy sinh hoạt. Tiền bối, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm sao? Phần Thiên Ma Thụ trầm mặc một lúc lâu sau, nói ra, nhóc con, việc quan hệ thiên địa bản thân cùng thiên địa chúng sinh, chúng ta không có cách, muốn làm ra hy sinh. Thiên địa cùng thiên địa chúng sinh, cùng ta có liên can gì? Tại phương diện này, Lạc Bác ngược lại là cùng nữ tử áo trắng tính cách hoàn toàn tương tự, hai người có thể tương hỗ hấp dẫn, cũng tịnh không phải là bởi vì đồng sinh cộng tử qua. Lạc Bác đạm mạc nói, thiên địa chúng sinh quá nhiều, ta biết bao nhiêu, đại bộ phận chúng sinh, cùng ta có quan hệ gì? Mà thiên địa này bản thân. Lạc Bác cười lạnh nói, đã thiên địa lại tiếp, đáng sợ như thế, thiên đạo cao cao tại thượng, nó vì sao không tự mình xuất thủ? Đã làm hại người là tà tộc, như vậy, diệt đi tà tộc liền tốt. Đã thiên nhai cung cùng tà tộc cấu kết với nhau, xóa bỏ thiên nhai cung là được. Đem cái này hai người xóa đi, cái gọi là thiên địa đại kiếp từ không tồn tại, cần gì phải ký thác ở tại chúng ta chúng sinh trên thân. Phần Thiên Ma Thụ trầm giọng nói, chúng ta sinh hoạt tại thiên địa này bên trong, chẳng lẽ không nên sẽ thiên địa này làm một ít chuyện sao? Lạc Bác cười, nói ra, tiền bối lời này, cũng là một điểm sai đều không có, thân tại thiên địa bên trong, duy trì thiên địa trật tự, thiên bình tĩnh, từ nên nỗ lực tự thân tâm huyết cùng cố gắng, nhưng xin hỏi tiền bối, thiên đạo như thế cao cao ở trên, nó lại vì thiên địa chúng sinh làm qua thứ gì? Không cần cùng vạn bối nói, nó duy trì thiên địa vận hành, làm chúng ta có thể sinh tồn, đây chính là nó làm sự tình, đây không phải. Nó điều khiển thiên địa chúng sinh vận mệnh, nó cao cao tại thượng, nó hưởng thụ chúng sinh đối với nó kính sợ, nó cần loại này hưởng thụ, vậy liền từ nên thủ hộ chúng sinh, hết thảy là nó phải làm, cùng chúng sinh không quan hệ. Vâng. Không gian phía trên hình như có hạo đại hủy diệt hóa thành lôi đỉnh phong bạo như ẩn như hiện. Nguyên lai, nghe được chúng sinh thanh âm, Lạc Bác cất giọng mà lên, cười nhạt nói, bây giờ bản thiểu chủ là ứng kiếp người, ngươi như còn muốn tiếp tục cao cao tại thượng, liền cho bản thiểu chủ an tĩnh lại, cút. Phần Thiên Ma Thụ thần sắc chấn động mạnh một cái, không thể đoán được, tại thế gian này bên trong lại có thể có người có thể như thế mặt đối thiên đạo, như thế không đem thiên đạo để ở trong mắt, người trẻ tuổi kia thật là lớn quyết đoán. Nhưng có lẽ chính cần như thế quyết đoán mới có thể thành đại sự. Chỉ bất quá lấy như thế thái độ đi mặt đối thiên đạo, cuối cùng để nó chấn kinh, ngoài ý muốn. Nó tất nhiên không rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, Lạc Bác chưa hề suy nghĩ nhiều qua cái gì, cho dù từ nữ tử áo trắng trong miệng biết, hắn cái này ứng kiếp người thân phận, cũng chưa từng đi suy nghĩ nhiều, trách nhiệm này đã giáng lâm đến trên người hắn, như vậy, vì người bên cạnh, vì tương lai của mình, đi phấn đấu một lần, cũng là nên. Nhưng hôm nay, từ Phần Thiên Ma Thụ trong miệng, lại một lần nữa nâng lên ứng kiếp người cái thân phận này, lại tăng thêm Phần Thiên Ma Thụ tận lực căn bài, để Lạc Bác tâm đột nhiên nổ. Ngàn năm trước đó vẫn lạc, hồn phách tại Tu La Chỉ bên trong ngàn năm bị câu, sống không bằng chết, cho đến hôm nay. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, nhân sinh của hắn, từ hơn nghìn năm trước đó sau khi sinh, liền đã chú định. Cùng nó nói là nhân sinh, không bằng nói, hắn cho tới bây giờ đều là bị bài bố con rối, dạng này vận mệnh, ai có thể tiếp nhận? Chí ít Lạc Bắc không thể nào tiếp thu được. Trên bầu trời, lôi đình phong bạo tán đi, như chưa hề xuất hiện qua, không gian khôi phục lại bình tĩnh, hết thể như thường. Phần Thiên Ma Thụ không khỏi cười khổ âm thanh, nói: "Lão phu minh bạch, ngươi là không cam lòng." "Đúng, hoàn toàn chính xác không cam lòng." Lạc Bắc nói: "Vì sao vận mệnh của ta chịu lấy như thế bài bố, thậm chí ta mua đi một bước đều là sớm sắp xếp xong xuôi, tiền bối, nói thật, ta không có tham dự vào tà tộc diệt thế trong khi hành động, cái này đều đã là đầy đủ khắc chế." Phần Thiên Ma Thụ liên tục cười khổ, nói: "Lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, có lẽ cũng minh bạch, vì sao thiên đạo lựa chọn người là ngươi? Bởi vì ta rất lớn mật, đúng không?" Lạc Bắc trong thần sắc hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, hắn không cam lòng khuất phục tại thiên đạo bài bố phía dưới, mà bây giờ hắn lại có thể thế nào? Cho dù lại thế nào không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể án chiếu lấy thiên đạo an bài tốt con đường kia, từng bước đi xuống, cho đến thiên địa đại kiếp kết thúc, bất đắc dĩ chi cực. "Tiền bối, vạn bối đã ra đã lâu, là nên về nhà, như nhược tiền bối có cái gì khảo nghiệm, liền xin mau sớm đi." Phần Thiên Ma Thụ nâng tay nhẹ vẫy, một viên hạt giống xuất hiện tại Lạc Bắc trước người, nói: "Hạt giống này chính là lão phu thai nghén sau khi đi ra, cái thứ nhất kết xuống hạt giống, bên trong có đầy đủ nồng đậm thiên địa bản nguyên, hy vọng có thể giúp ngươi một tay." "Đa tạ tiền bối." Vô luận lại thế nào không hài lòng thiên đạo cái gọi là an bài, Phần Thiên Ma Thụ phần này tâm ý là không thể không nhìn. Tới tự Thiêu Thiên Ma cây cái thứ nhất hạt giống, cái này cùng ma tộc bất luận một vị nào tộc nhân có phần Thiên Ma Viêm hạt giống đều không giống, có lẽ chỉ có năm đó ma thần mới có thể tới tương đương. Phần này tâm ý, giá trị được cố mà chân quý. Phần Thiên Ma Thụ nói: "Nhóc con, vô luận ngươi cam tâm hay không, hoặc là như thế nào, thiên địa cùng thiên địa chúng sinh tương lai đã hệ tại trên người của ngươi, khi lão phu dài dòng, cũng làm lão phu thỉnh cầu ngươi, mời thiện đại phương thiên địa này." "Vạn bối minh bạch, tiền bối yên tâm." Nhìn xem Phần Thiên Ma Thụ, Lạc Bác giơ tay lên, lòng bàn tay bỗng nhiên một nắm, quát nhẹ: "Ra!" Hư ảo trong thân thể, kia một đạo cắm rễ lấy tà khí, giờ phút này, thân bất do kỷ từ đó bạo dũng mà ra. Phần Thiên Ma Thụ tới từ hỗn độn thời đại, dù không phải bản nguyên chi linh, lại tự có bản nguyên gần nhau, cứ việc chưa từng hóa hình, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, há có thể xem thường. Năm đó ngũ đại thiên tà đế, có thể ở trong cơ thể nó, vĩnh cửu lưu lại một đạo tà khí, phần này thủ đoạn rất đáng gờm. Đáng tiếc hiện tại, gặp phải là tu la chi lực, cái gọi là tà khí, chỉ thường thôi. "Tiền bối, vãn bối cáo tử." "Tốt, lão phu đưa ngươi." Thế nhưng, vừa muốn rời khỏi, biến cố liên tục xuất hiện. Chương 1496, Tu La Thôn Thiên. Chương 1496, Tu La Thôn Thiên ông. Phương này tại Phần Thiên Ma Thụ nội bộ không gian, đây coi là một không gian riêng biệt, cái không gian này nên làm thập phần cường đại. Lấy Phần Thiên Ma Thụ dạng này tồn tại đặc thủ, tin tưởng, liền xem như vo thần bực này đế cảnh cao thủ tiến vào bên trong, chỉ sợ đều khó mà tại Phần Thiên Ma Thụ trong tay đào thoát ra ngoài. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại ba động, lại là làm cho cả không gian đều tại run rẩy kịch liệt. Phần Thiên Ma Thụ hư ảo song đồng, càng là vì đó siết chặt, có thể thấy được, kia trong đồng tử chỗ lưu lộ ra ngoài, là vô cùng khẩn trương, thậm chí là e ngại. Lạc Bác thần sắc, đồng dạng vì đó run lên, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, quắc, trở về. Phần Thiên Ma Thụ thần sắc chấn động, lại nguyên lai, cường đại như thế ba động, tới từ Lạc Bác, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Lạc Bác không cách nào khống chế đạo này ba động. Lấy Phần Thiên Ma Thụ cay độc ánh mắt cùng kinh nghiệm, tự nhiên cảm giác được, đây không phải Lạc Bác cố ý hành động, hắn là thật khống chế không nổi. Bạch. Cường đại ba động về sau, một đạo vô cùng u ám u mang, từ Lạc Bác thể nội phá thể mà đi, bá một tiếng, tại giữa không trung thành hình, kia thình lình, là Tu La Chỉ, hơn nữa, còn là Tu La Chỉ chân thân. Lạc Bác thần sắc không khỏi vì đó đại biến, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Tu La Chỉ chân chính mục tiêu là cái gì. Phần Thiên Ma Thụ tới từ thiên địa chưa mở lúc, nói cách khác, tới từ hỗn độn thời đại, mà thời đại kia bên trong bất luận cái gì một vật, đều ẩn chứa bản nguyên chi lực, như là Phần Thiên Ma Thụ tự thân, trực tiếp tại bản nguyên chi lực bên trong sinh ra, nó tự thân, tuy là so ra kém bản nguyên chi linh, lại bởi vì sống sót thời gian đủ lâu, nó đều có thể được xưng tụng là thiên xuất hiện xen lẫn chi vật. Dù sao, tại hỗn độn thời đại bên trong, trừ thiên địa sinh ra bên ngoài, chỉ có Phần Thiên Ma Thụ. Thân là như thế chi vật, đã từng cùng ngũ đại thiên tà đế đại chiến, cứ việc đem sau năm người chu sát, vẫn như cũng một đạo tà khí bản nguyên trường tồn tại thể nội, dù là bản nguyên chi lực đều không thể hóa giải mất, cho nên đến nơi này thời điểm, Tu La Chỉ cho nên mới có như thế biểu hiện, nói cho Phượng Huyền, mượn Phượng Huyền miệng, để Lạc Bắc biết Phần Thiên Ma Thụ lai lịch. Tu La Chỉ cũng không phải là hảo tâm, mà là có mưu đồ khác, cùng loại Phần Thiên Ma Thụ dạng này chi vật, một khi đem thôn vệ, cũng không rõ ràng Tu La Chỉ có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng tất nhiên, loại kia chỗ tốt sẽ phi thường lớn. Bằng không, Tu La Chỉ sẽ không như thế kích động, càng thêm sẽ không, liền ý nguyện của mình đều cũng là không quan tâm. Nếu như là trong thế gian bất kỳ một cái nào sinh linh, dù là nữ tử áo trắng đem nuốt chửng lấy rơi, kia có lẽ đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên địa xen lẫn chi vật, nó tồn tại, kia là bất luận cái gì một vật đều không thể thay thế, nó là chân chính độc nhất vô nhị. Nó có thể phồn vinh toàn bộ chủng tộc, kia dĩ nhiên cũng có thể khiến đương thời bất luận cái gì cao thủ, tại vốn có cơ sở bên trên, đạt được cực kỳ đáng sợ tăng lên. Có lẽ năm đó ngũ đại thiên tà đế cùng nhau lại tới đây, có chính là muốn đem Phần Thiên Ma Thụ nuốt chửng lấy rơi chủ ý tiền bối, nhanh chóng đưa ta rời đi, hoặc là, ngươi rời đi. Tu La Chỉ đã dám to gan như vậy, vậy dĩ nhiên là không thèm để ý Phần Thiên Ma Thụ tồn tại, cũng không kiêng kỵ cái sau bất kỳ thủ đoạn nào, nếu không, sao dám tại Phần Thiên Ma Thụ không gian bên trong làm to gan như vậy sự tình. đều không cần Lạc Bắc nhắc nhở, tại cái kia đạo cường đại ba động xuất hiện thời điểm, Phần Thiên Ma Thụ liền đã cảm nhận được vô cùng khẩn trương, thậm chí là e ngại. Trên thế giới này, trừ vị kia cường đại tồn tại bên ngoài, nó cũng không biết còn có cái gì là có thể khiến nó sợ hãi. Cho dù là năm đó đỉnh phong thời kỳ Ngũ Đại Thiên Tà Đế, mặc dù để Phần Thiên Ma Thụ cảm thấy có uy hiếp, lại cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, không có có sợ hãi cảm xúc, nhưng bây giờ khác biệt. Cho nên, cái kia đạo ba động xuất hiện về sau, Phần Thiên Ma Thụ liền đã tại đem Lạc Bắc cho đưa ra ngoài. Thế nhưng là, nó không cách nào làm đến, nó tự thân cũng không có cách nào từ nơi này rời đi. Khi tia u ám quang mang từ trên trời giáng xuống thời điểm, đừng nói rời đi hoặc là như thế nào, nó đều có thể cảm giác được, thuộc về tự thân đặc thù sinh cơ cùng bản nguyên chi lực đang bị hối hạ bị hấp thu đi, là cưỡng ép, nó không có cách nào chống lại. Soạn. Hiện tại Tu La Chỉ giống như tới từ hỗn độn thời đại manh thú, chính mở ra giữ tận miệng rộng, như muốn thôn thiên. Ngay tại kia một trong nháy mắt, có thể rõ ràng cảm giác được, phương này không gian liên đối lấy Phần Thiên Ma Thụ ở bên trong, lại có sụp đổ cùng dấu hiệu tiêu tán, cái gọi là thôn thiên, quả nhiên là muốn thôn thiên. Đáng ghét, bản nguyên thế giới. Vô luận Tu La Chỉ mục đích là cái gì, dù là thôn phệ Phần Thiên Ma Thụ, có thể hóa giải mất lần này thiên địa đại kiếp, Lạc Bắc đều không cho phép Tu La Chỉ dạng này đi làm. Phần Thiên Ma Thụ đại biểu cho toàn bộ ma tộc, mặc dù cùng toàn bộ thiên địa so ra, ma tộc chỉ là một cái trong số đó, có lẽ lấy ma tộc vẫn lạc, đổi lấy thiên địa đại kiếp vượt qua, rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy, nhưng Lạc Bắc sẽ không nguyện ý trong lòng của hắn, chưa bao giờ có nhiều như vậy đại nghĩa, Lăng Dạ là hắn hảo hữu, hắn ở đây, ma tộc lại không thể có sự tình. Bản nguyên thế giới lướt đi, hóa thành thủ hộ, không chỉ có thủ hộ lấy Phần Thiên Ma Thụ, đồng thời cũng trấn áp Tu La Chỉ. Luận đại thế giới mạnh yếu, Lạc Bắc có đầy đủ tự tin, bởi vì đây là bản nguyên thế giới, chính là bản nguyên chi linh dung nhập trong đó biến thành, nó mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, dù là Lạc Bắc bây giờ chỉ là thiên nhân chí linh cảnh sơ giai mà thôi, bản nguyên thế giới đều không dung bất kỳ một cái nào thiên nhân cảnh cao thủ coi nhẹ. Nhưng mà, tại Tu La Chỉ trước mặt, tựa hồ chính là một chuyện cười. Không cách nào thủ hộ lấy Phần Thiên Ma Thụ, đồng thời, cũng căn bản liền ngăn không được Tu La Chỉ áp lực cùng đáng ghét. Hôn trướng. Lạc Bắc nghiêm nghị quát, như hôm nay, bởi vì hắn đến, để Phần Thiên Ma Thụ xảy ra chuyện, hắn chết trăm lần không đủ, đời này cũng là không mặt gặp lại Lăng Dạ cùng Lăng Túc này. Thần hồn, cực thiên ý chí. Bạch, thanh âm rơi xuống, đại biểu cho thần hồn tử kim hỏa diễm như thiểm điện lướt đi, cùng lúc đó, cực thiên ý chí trực tiếp trên Tu La Chỉ trấn áp mà xuống. Ở thời điểm này, tức liền bởi vì Tu La Chỉ nguyên nhân, thần sắc chấn kinh thất sắc Phần Thiên Ma Thụ, giờ phút này cũng không khỏi vì tử kim hỏa diễm cùng cực thiên ý chí mà thất thần. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Cực thiên ý chí, nó có thể cảm thụ được, dù sao cũng là ý chí hóa lực, thế nhưng là, dung nhập ý chí bên trong kia cố vô cùng cường đại lực lượng lại là cái gì? Còn có, cái kia đạo tử kim hỏa diễm lại là có ý gì? Từ nó mà thành Phần Thiên Ma Viêm, tại đạo này tử kim hỏa diễm trước mặt, cảm giác cũng còn có chỗ không kịp. Đơn thuần hỏa diễm chi uy, Phần Thiên Ma Viêm đương nhiên không tại bất tử chân hỏa phía dưới, Lạc Bắc bản mệnh chân hỏa, chỉ là phượng huyền một đạo bất tử chân hỏa mà thôi, uy lực hoàn toàn so ra kém Phần Thiên Ma Viêm, nhưng là bây giờ, cùng thần hồn như thế cùng một chỗ biến hóa, gia nhập hoàn chỉnh cực thiên chi lực, kia tuyệt không phải Phần Thiên Ma Viêm đủ khả năng so sánh. Phần Thiên Ma Thụ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Lăng Dạ sẽ vì Lạc Bắc cầu Phần Thiên Ma Viêm hạt giống. Cực thiên ý chí trấn áp xuống, tới từ Tu La Chỉ đáng sợ chi uy, rốt cục có chỗ thu liễm, thêm thượng Lạc Bắc thần hồn phát lực, Phần Thiên Ma Thụ rốt cục cảm giác tự thân khôi phục tự do. Tiền bối, mau mau rời đi nơi này. Lạc Bắc quát nhẹ, một bước xuất hiện ở Tu La Chỉ phía trên, cực thiên ý chí toàn lực bộc phát, tại thần hồn trợ giúp hạ, toàn lực trấn áp Tu La Chỉ. May mà hôm nay, linh lực của hắn đã toàn bộ hóa thành bản nguyên linh lực, bằng không mà nói, vẫn là ban đầu Tu La linh lực, dạng này trấn áp, chỉ sợ cũng khó có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Có thể cho dù là dạng này, Lạc Bắc đều có thể cảm thụ được, cái gọi là trấn áp cường độ chính đang chậm rãi yếu bớt lấy. Cũng không phải là cực thiên ý chí cùng thần hồn không đủ mạnh, mà là Tu La Chỉ quá mức cường đại, Lạc Bắc thực lực bản thân so sánh với Tu La Chỉ tới cũng quá yếu, hắn có thể làm được trình độ như vậy, đã thuộc không dễ. Bất quá bây giờ, Phần Thiên Ma Thụ chi linh đã rời đi, uy hiếp lớn nhất đã không tồn tại, còn giữ lại chính là muốn xem thật kỹ một chút, Tu La Chỉ rốt cuộc muốn nháo đến như thế nào trình độ. Chương 1497, thứ một lần giao phong. Chương 1497, thứ một lần giao phong. Phần Thiên Ma Thụ chi linh đã rời đi, coi như Tu La Chỉ ở đây còn có thể làm một ít chuyện, nhưng cho dù có thể để nó có sở hữu được, Phần Thiên Ma Thụ chi linh không tại, đạt được cũng có hạn, mà lại, nó hoàn toàn có thể ở bên ngoài phát động thế công. Kể từ đó, Tu La Chỉ nên làm muốn thấy tốt thì lấy. Nhưng mà, hoàn toàn cùng tự thân nghĩ không giống, hiện tại Tu La Chỉ như nhập ma. Tại cực thiên ý chí cùng tự thân thần hồn, cùng bản nguyên thế giới tam trọng trấn áp phía dưới, thế mà, một cỗ mênh mông chi cực đáng sợ chi uy, từ đó càn quét ra, kia phảng phất là muốn tránh thoát dạng này trói buộc, còn muốn tiếp tục đi thôn phệ Phần Thiên Ma Thụ giống như. Cho ta an tĩnh lại. Lạc Bác quát lạnh, cực thiên ý chí cưỡng ép chi cực, hướng về Tu La Chỉ bên trong thẩm thấu mà đi. Từ từ năm đó Tu La Đế quân rời đi về sau, Tu La Chỉ cùng hắn ở giữa, liền xem như tiến vào thời kỳ trăng mật, nhất là Tu La Chỉ chủ động để hắn luyện hóa về sau, hai người ở giữa, cứ việc Tu La Chỉ cho tới nay, có lẽ bởi vì thực lực bản thân quan hệ, đối tự thân đều có chút hờ hững, đều không giống như là bị mình luyện hóa, nhưng xuất hiện mấu chốt sự tình lúc, Tu La Chỉ đều không chút do dự, chưa từng để tự thân thất vọng qua. Nhưng là bây giờ, nó thế mà có phản kháng mình dấu hiệu, cái này thực sự để người chấn kinh. Đồng thời, điều này cũng làm cho Lạc Bắc đang nghi ngờ, chẳng lẽ nói Tu La Chỉ bên trong còn có cái gì bí mật là mình chỗ không rõ ràng, hoặc là nói còn ẩn giấu đi cái gì? Ông khi cực thiên ý chí ý đồ tiến vào Tu La Chỉ thời điểm, lại từ đó càn quét ra một cỗ vô cùng năng lượng cường đại ba động, ngăn cản cực thiên ý chí tiến vào, cái này càng phát để người cảm thấy nghi hoặc. Đây là hắn luyện hóa hết đồ vật, thế mà ngăn cản ý chí của hắn tiến vào, đây là ý gì? Lạc Bác thần sắc càng phát có chỗ bất an, hắn tâm thần siết chặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, một cỗ vô hình ý niệm, vô thanh vô tức tại tâm thần ở trong xuất hiện, sau đó, tu la chỉ đối tự thân ngăn cản cường độ, lập tức bắt đầu yếu bớt. Hắn trung quy là luyện hóa hết tu la chỉ, cũng đã nắm trong tay tu la chỉ bản nguyên, tu la chỉ muốn phản kháng hắn, không đánh đổi một số thứ, làm sao có thể làm đến? Hiện tại, Lạc Bác muốn chính là tu la chỉ tiếp tục phản kháng, để hắn tìm tới, đến tột cùng là dạng gì nhân tố, có thể để tu la chỉ tại bị hắn luyện hóa về sau, còn có cử động như vậy xuất hiện. Đúng. Quả nhiên, khi tự thân tâm thần, toàn lực trưởng khống tu la chỉ bản nguyên, dẫn dắt đến cực thiên ý chí tiến vào tu la chỉ thời điểm, liền để hắn rõ ràng chi cực cảm nhận được, kia phảng phất tới từ tu la chỉ chỗ sâu nhất, có một cỗ phi phàm năng lượng cường đại tồn tại. Bởi vì cái này nói năng lượng ba động, mới khiến cho tu la chỉ lại có thể không nhìn tự thân ý chí, lại ẩn tàng sâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là ló đầu ra sao? Lạc Bác gầm thanh lạnh lùng nói, song đồng đống nhiên mở ra, quát lạnh, cút cho ta. Cuối cùng một chữ rơi xuống, cực thiên ý chí gào thét mà tiến, tìm được điểm mấu chốt, giờ phút này lại toàn lực nắm trong tay tu la chỉ, nếu như còn làm không được để cực thiên ý chí toàn bộ mà tiến, cái kia cũng đầy đủ thất bại. Phát hiện sao? Chỗ xa xa, Bắc Sơn vực thượng cổ di tích Phật điện bên trong, chính tu luyện tu la đế quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được phát sinh ở phần thiên ma thụ bên trong một màn này, trong mắt của hắn toát ra cực hạn lạnh lùng tinh mang. Bao nhiêu năm rồi, bản đế đã đợi hơi không kiên nhẫn, rốt cục chờ đến hôm nay, cho nên, mặc kệ ngươi là Lạc Bắc cũng tốt, vẫn là Bắc thần phong, bản đế muốn, ngươi không ngăn cản được. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tiếp tự hồ, từ nơi sâu xa, một cỗ vô cùng cường đại ý chí, trực tiếp tại Thương Nguyên Hoàng Triều Thánh trên không trung xuất hiện, chợt hướng về phần thiên ma thụ trấn áp xuống dưới. Lớn mật. Lăng Bạch rơi, đêm không tỷ vết vợ chồng song song tiến lên một bước, đáng sợ ma uy ý chí thỏa thích mà ra, đánh phía đạo này thần bí ý chí. Oanh. Thương Nguyên Hoàng Triều chi chủ cùng chủ mẫu, kỳ lực chi thịnh, không cần đi hoài nghi, bọn hắn là trên thế giới này cường giả chí tôn, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ đế cảnh bên ngoài, vô luận là ai, đều mơ tưởng cản qua được hai vợ chồng này. Thế nhưng, vợ chồng hai người liên thủ, cường đại ma uy ý chí, thế mà tại cái kia đạo thần bí ý chí trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, vừa mới tiếp xúc, chính là bị oanh nhiên đánh tan. Thậm chí, vợ chồng hai người trực tiếp thụ thương. Làm cản, Lăng Dạ thần sắc đông như lạnh, vô hình ý chí phá không mà đi, như hóa thành diệt thế lôi đỉnh, càn quét thương khung. Đùng, đùng. Cho dù Lăng Dạ ý chí, lấy ma nguyên biến thành, đơn thuần ý chí, Lăng Bạch rơi vợ chồng tuyệt đối tới không cách nào so ra mà vượt, thế nhưng là, thần bí như vậy ý chí trước mặt, vẫn không cách nào ngăn cản được. To lớn phần thiên ma thụ trên thân, từng đạo thuần khiết ma huy, bao hàm vô tận thiên địa bản nguyên chi lực, chậm rãi lan tràn ra, hư ảo thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở đây. Lao tổ tông. Lăng Bạch rơi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, phần thiên ma thụ chi linh thế mà đều xuất hiện, có thể nghĩ, đạo này thần bí ý chí đáng sợ. Nhưng bọn hắn không biết, so sánh với giờ phút này phần thiên ma thụ không gian bên trong tồn tại đáng sợ, đạo này thần bí ý chí cố nhiên cũng coi như cường đại, cuối cùng chỉ là một đạo ý chí cách không giáng lâm mà thôi. Không nghĩ tới, trên thế giới này, trừ chúa tể bên ngoài, lại vẫn ẩn giấu đi như thế một tôn kinh khủng tồn tại, thiên địa đại kiếp, quả nhiên là thiên địa đại kiếp. Tiểu nha đầu, mượn ngươi ma nguyên dùng một lát. Cứ việc hiện tại, phần thiên ma thụ đã hoàn toàn khôi phục, đối mặt như thế thần bí ý chí, nó vẫn như cũ không dám có chút chủ quan, bởi vì nó rõ ràng, một khi để đạo này thần bí ý chí tiến vào thân thể của mình bên trong, đây mới thực sự là đại phiền toái. Thể nội có tu la chỉ xuất hiện, bên ngoài lại có thần bí như vậy ý chí, phần thiên ma thụ cỡ nào tồn tại, sao lại không có nửa điểm liên tưởng? Tiểu Băng Hữu, bên ngoài có đại phiền toái, lão phu không giúp được ngươi. Thanh âm truyền vào không gian bên trong, Lạc Bác thần sắc vì đó phát lạnh, cái này còn quả nhiên là chủ tính đã lâu a. Cũng tốt, vậy liền nhìn một chút, hôm nay đến cùng hiệu chết vào tay ai. Tu la chỉ, mở. Lạc Bác một chỉ điểm xuống, tu la chỉ ông tác hưởng, như mở ra một phiến đại môn, hắn chợt bước ra một bước, đi vào tu la chỉ. Kiếp trước kiếp này, đây coi là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa tiến vào tu la chỉ. Ngàn năm bị thôn phệ đi vào, kia là hồn phách bị thôn phệ. Năm đó luyện hóa hết tu la chỉ bản nguyên, cũng chỉ là tự thân thần hồn chi lực cùng ý chí, chỉ có hôm nay tiến vào là chân thân. Không được không làm như vậy, bởi vì Lạc Bác biết, hôm nay đại khái sẽ là hắn lần thứ nhất cùng tu la chỉ giao phòng, hoặc là nói cùng con kia ám thủ lần thứ nhất đúng nghĩa giao phòng, không dám chút nào qua loa. Tiến vào tu la chỉ nháy mắt, vô luận là thần hồn chi lực, vẫn là cực thiên ý chí, cùng bản nguyên thế giới chi lực, ba đại lực lượng đồng thời bạo dũng mà ra, trùng trùng điệp, hướng về kia nói năng lượng ba động nơi trấn áp tới. Vốn chỉ là dự định đem cho đuổi đi ra, nhưng bây giờ bên ngoài đều có cực đại phiền toái xuất hiện, vậy hiển nhiên chỉ là đuổi đi ra đã còn thiếu rất nhiều. Với anh, tu la chỉ chỗ sâu, đáng sợ tiếng oanh minh nương theo lấy như sóng biển ngập trời động tinh càn quét mà ra, kia một cái chớp mắt mang cho người ta không chỉ là cái gọi là đáng sợ, mang ra đó là một loại đáng sợ hủy diệt. Như diệt thế, Lạc Bác không e ngại dạng này diệt thế chi uy, tại tu la chỉ bên trong coi như lại đáng sợ ngập trời chi uy, hắn đều sẽ không để ý, bởi vì nơi này là tu la chỉ bên trong, hắn để ý chỉ là kia nói năng lượng ba động cội nguồn. Đổi cái thuyết pháp chính là lưu lại cái này nói năng lượng ba động vị kia tồn tại. Lạc Bác hiện tại phương mới chính thức cảm ứng đến, đây hết thảy đều là sắp xếp xong xuôi, mà hắn chỉ là quân cờ, quả nhiên là một viên bị vô hạn cho lợi dụng lấy quân cờ. Chương 1498, lại gặp nhau. Chương 1498, lại gặp nhau khi tự thân chi lực cùng kia nói năng lượng ba động thỏa thích tới một lần tiếp xúc thân mật về sau, cái sau ẩn tàng cùng ngụy trang, vì vậy mà toàn bộ bị tháo bỏ xuống, hoàn nguyên nó lúc đầu bản chất. quả nhiên là ngươi. Cảm thụ được kia nói năng lượng ba động, Lạc Bác trong mắt hàn ý đại thịnh. Có thể tại tu la trì bên trong, có thể động dạng này tay chân, thậm chí để Lạc Bác tại luyện hóa thời điểm đều không có phát hiện, cho đến hôm nay, không phải nó tự hành lộ ra ngoài, hắn cũng không thể phát hiện được, có thể làm được loại trình độ này người, nữ tử áo trắng đều làm không được, chỉ có tu la đế quân. Trên trời dưới đất, chỉ có tu la đế quân mới có thể làm đến. Nếu là tu la đế quân lưu lại, Lạc Bác tự nhiên hết thảy đều hiểu, tu la đế quân đây là tại mượn tay của hắn, đi vào Thương Nguyệt hoàng triều, cướp đi phần thiên ma thụ hết thảy. Đều có thể tưởng tượng đến, bây giờ chính ở bên ngoài đại phiền toái, đại khái cũng là cùng tu la đế quân có quan hệ. Tu la đế quân rất cường đại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Lạc Bác không cách nào có một cái minh xác khái niệm, lấy hắn bây giờ đối thế gian cường đại nhận biết, cũng khó có thể làm một cái minh xác phán đoán, dù sao, đây chỉ là tu la đế quân lưu lại một đạo năng lượng. Thế nhưng, Lạc Bác sức lực cả đời ra hết, chỉ là đối mặt tu la đế quân một đạo năng lượng, thế mà đều không chiếm được mảy may thượng phòng, tu la đế quân cường đại, có thể nghĩ, nếu đây chính là tu la đế quân năm đó rời đi về sau, chỗ lưu lại tận lực an bài, không cần hoài nghi, cái này an bài tuyệt không phải tùy tiện có thể đối phó được. Nhưng đáng tiếc là, tu la đế quân cứ việc có an bài như vậy, hắn cuối cùng không cách nào đem sự tình đi hướng cho hoàn toàn dự liệu được, hắn cho dù là thần, thậm chí là chúa tể, đều sẽ có không thể dự đoán sự tình phát sinh, hắn trưởng cũng không được đây hết thảy. Dù là hắn biết Lạc Bắc đã có được cực thiên chi lực, nhưng cũng không nghĩ tới, cực thiên chi lực sẽ cùng Lạc Bắc ý chí từng dùng, hóa thành cực thiên chi lực, hắn càng thêm không ngờ đến, Lạc Bắc cuối cùng đạt được hoàn chỉnh cực thiên chi lực. Tu La Đế Quân có lẽ dự liệu được Lạc Bắc sau khi hắn rời đi, sẽ có được vô số cơ duyên, cuối cùng cũng không nghĩ tới, Lạc Bắc đạt được bản nguyên chi linh. Dù là Tu La Đế Quân biết Lạc Bắc thần hồn, tại Tu La chỉ bên trong bị trấn áp ngàn năm, bởi vì bất khuất mà đi ra, tất nhiên thần hồn sẽ 10 phần đáng sợ, nhưng cũng vẫn không ngờ đến, Lạc Bắc thần hồn sẽ mạnh cho tới bây giờ loại tình trạng này. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo năng lượng ba động, liền muốn mượn Tu La chỉ đi đối phó Lạc Bắc đủ loại này át chủ bài, đừng bảo hôm nay, Lạc Bắc đã luyện hóa hết Tu La chỉ, dù là không có, Tu La Đế Quân muốn lấy được hắn mong muốn, cũng không thể dễ dàng như vậy. Lại đến, Lạc Bắc quát lạnh, cực thiên ý chí, thần hồn, bản nguyên thế giới, ba loại đáng sợ, một lần nữa càn quét mà ra, không lưu tình chút nào trấn áp tới. Tại trước đây không lâu, hắn mới đối phần thiên ma thụ nói qua, hắn không cam tâm khuất phục tại vận mệnh cùng thiên đạo bên dưới. Ngay cả thiên đạo cùng vận mệnh, hắn đều có thể không để ý tới, Tu La Đế Quân an bài, càng thêm không có khả năng để Lạc Bắc khuất phục, bên bờ sinh tử vô số lần, vì cái gì chẳng lẽ vẫn là muốn bị người khác nắm trong tay ở? Không có khả năng. Oanh! Đáng sợ chi lực, hung ác mà ra, oanh hướng mục tiêu. Coi như làm không được, duy nhất một lần đem cho hủy diệt đi, vậy liền lại đến mấy lần, nhiều tới mấy lần, Lạc Bắc cũng không tin, Tu La Đế Quân lưu lại một đạo năng lượng mà thôi, sẽ có mạnh như vậy, có thể chịu đựng lấy hắn nhiều lần xung kích. Một lần không được, 10 lần không được, vậy liền trăm lần nghìn lần. Vô luận muốn bao nhiêu lần, tóm lại, muốn đem đạo này năng lượng cho triệt để đánh tan tại cái này tu la chỉ bên trong, hóa thành tu la chỉ một bộ phận. Oeng, oeng. Đáng sợ chi lực, như là diệt thế lôi đình giáng lâm, Lạc Bác không biết mệt mỏi, cũng không thèm để ý tự thân tiêu hao, càng thêm không thèm để ý tu la chỉ chỗ truyền ra ngoài cái chủng loại kia cự tuyệt. Đây là hắn tu la chỉ, ở đây, hết thảy đều từ hắn tới làm chủ. Có lẽ chính là phần này không đạt mục đích thì không bỏ qua, cùng cái này một phần quyết tuyệt, rốt cục, tại chính Lạc Bác đều quên, đến cùng anh kích bao nhiêu lần về sau, kia một nói năng lượng ba động, rốt cục bắt đầu bùng lòng. Cũng ngay lúc này, tới từ tu la chỉ bên trong cái chủng loại kia ý cự tuyệt, rốt cục tan thành mây khói rơi. Xem ra, chỉ cần đem cái này nói năng lượng ba động cho tiêu diệt, từ đó về sau tu la chỉ sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về Lạc Bác. Tiểu Bằng Hữu. Đột nhiên, phần thiên ma thụ có trô nóng nảy thanh âm truyền đến, tựa hồ đối với phía ngoài phiền phức, nó đã có chút ngăn cản không nổi. Lạc Bác cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao phần thiên ma thụ giờ phút này ngay tại đối phó, có lẽ chính là tu la đế quân. Phượng Huyền tiền bối, ngươi tới trưởng khống nơi này. Bây giờ cái này nói năng lượng ba động đã bắt đầu bùng lòng, cường độ liền đã không có đáng sợ như vậy. Phượng Huyền dù là chưa từng hoàn toàn khôi phục, mượn nhờ hỗn độn bản nguyên, chí ít có thể ứng phó ở Lạc tiểu tử, ta đi bên ngoài, nơi này không thể không có ngươi. Phượng Huyền tiền bối, yên tâm, Tu La chỉ sẽ giúp ta một chút sức lực. Tốt, ngươi cẩn thận một chút chút, ông bạn già, các ngươi cùng một chỗ. Bạch. Hai đạo kim mang, một trước một sau lướt tầm ầm ra, trong đó một đạo kim mang hóa thành hỏa diễm, tại u mang bao khỏa phía dưới, nương theo lấy chiến thần thương, như thiểm điện điện bắn đi. Bên ngoài trong thiên địa, đột nhiên vô tận nhiệt độ cao, cùng một trận, cực kỳ đáng sợ không gì không phá chi lực, càn quét thiên cung. Đúng thế, Cựu Thiên Chiến Thần Điện Chiến Thần Thương. Đối với Chiến Thần Thương, Lăng Bạch rơi bọn hắn cũng không lạ lắm, nhưng đối với luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia, giờ phút này, kim sắc hỏa diễm bên trong, một tôn sinh động như thật, tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật phượng hoàng, ở bên trong hóa hình mà ra, như phượng hoàng niết bàn, thần bí khó lường. Phượng hoàng nhất tộc kim hoàng, đây là bất tử chân hỏa. Lăng Bạch rơi đồng tử vì đó run lên, nghĩ không ra, cái này là bắc, thế mà còn có như thế cơ duyên, thực sự khó được. Hắn chân chính không có nghĩ tới là, đại biểu cho Phượng Huyền bất tử chân hỏa, phát ra khí tức, ở xa vợ chồng bọn họ phía trên. Lăng Dạ ánh mắt chợt khẽ hiện xuống, nàng xem như minh bạch, vì cái gì Lạc Bắc có được bất tử chân hỏa tới hóa thành hắn bản mệnh chân hỏa. Có Phượng Huyền tăng thêm tu la chỉ chi lực, cùng chiến thần thương tương trợ, phần thiên ma thụ tại ma nguyên trợ giúp phía dưới, rốt cục đem cái này thần bí ý chí cho cưỡng ép ngăn cản ở ngoài, thậm chí còn có đem cái sau đánh tan dấu hiệu. Vô luận như thế nào, đạo này thần bí ý chí là cách không mà đến, uy lực liền đã giảm đi, mà ra tay, vô luận là phần thiên ma thụ cùng ma nguyên, vẫn là Phượng Huyền cùng chiến thần thương, cũng là phi phàm tồn tại, liên dưới tay, đối phó dạng này một đạo ý chí, cố nhiên không dễ dàng. Cũng là miễn cưỡng có thể làm đến. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chân chính điểm mấu chốt ở chỗ Lạc Bắc. Như Lạc Bắc nơi đó thất bại, bọn hắn nơi này thành công, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có, nhưng như nếu bọn họ nơi này thất bại, như vậy mang cho Lạc Bắc áp lực liền sẽ càng thêm nữa hơn lớn. Cho nên, dù là liều mạng, đều muốn ở chỗ này tiếp tục đấu, phần thiên ma thụ càng là xông lên phía trước nhất, cái này dù sao cũng là vì nó mà chiến. Tu La chỉ bên trong, cảm ứng được phía ngoài gian nan, cùng thuộc về Tu La đế quân ý chí giáng lâm, Lạc Bắc tâm thần càng thêm nữa hơn lạnh, gia hỏa này, thật đúng là ăn chắc chính mình. Phá cho ta. Lạc Bắc quyết tâm, trong mắt lôi quang bạo phát, hóa thành lôi điện, mang theo vô tận hủy diệt lôi đỉnh, nương theo lấy cực thiên ý chí cùng bản nguyên thế giới, cùng thần hồn chi lực, hung ác vô song, lại một lần nữa ngang nhiên lao xuống. Lạc Bắc, ngươi đã quên, đến tột cùng là ai, để ngươi đạt được dạng này một lần cơ hội sống lại sao? Ngươi dự định lấy oán trả ơn. Mắt thấy kia nói năng lượng ba động sắp tán loạn, đột nhiên quang mang lóe lên, một đạo hư ảo thân ảnh hóa hình mà ra. Lạc Bắc không xa lạ gì, chính là Tu La Đế Quân, chính là cùng ngày tại Phật điện bên trong, mỗi người đi một ngả thời điểm, hắn nhìn thấy Tu La Đế Quân. Không nghĩ tới, nhiều năm về sau, bọn hắn sẽ lấy dạng này một loại phương thức gặp mặt. Chương 1499, gặp lại đã không là bằng hữu. Chương 1499, gặp lại đã không là bằng hữu. Đạo thanh âm này, nghe rất ít, tại trong trí nhớ đều đã biến mất rất lâu, thế nhưng là, bây giờ vang ở bên tai. Xa xưa trí nhớ lúc trước lập tức rõ ràng xuất hiện trong đầu, để Lạc Bắc biết thanh âm này thuộc về ai. Đương nhiên, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, có thể tại Tu La chỉ bên trong đem thanh âm rõ ràng chuyển cho mình, trừ Phượng Huyền bên ngoài, liền chỉ có vị kia Tu La Đế Quân. Ngược lại là đã lâu không gặp, không nghĩ tới, lại là tại dưới tình hình như thế gặp lại lần nữa. Hư ảnh hóa hình mà hiện, quả nhiên vẫn là hắn tại Phật điện bên trong nhìn thấy cái dạng kia, một chút xíu biến hóa đều không có, cứ việc hư ảo, có lẽ chỉ là một đạo ý chí biến thành, cũng chẳng phải rõ ràng, vẫn như cũ có thể chính xác cảm ứng đến. Tu La Đế Quân lạnh lùng nói, bản đế hiện thân cũng không phải là muốn gặp ngươi. Lạc Bác thanh âm cũng là lạnh lẽo, nói, bản tiểu chủ cũng chưa nghĩ nhìn thấy ngươi. Cho dù thân ảnh hư ảo, cho dù chỉ là một đạo ý chí hóa thân, trung quy là Tu La Đế Quân, dù là đạo này ý chí, tại Lạc Bác công kích phía dưới, đã có dấu hiệu hỏng mất, Tu La chi uy vẫn như cũ to lớn. Nghe được lời nói này, hư ảo trong đồng tử, khiếp người chi thế, bắn nhanh ra như điện, nhiều năm không gặp, thực lực tăng lên vô số, chán ở dê lẽ lại, ngươi cho rằng, đây chính là ngươi cùng bản đế khiêu chiến tư cách. Bực này khiếp người, cái gọi là Tu La chi uy. Đáng tiếc, nơi này là Tu La chỉ bên trong, Lạc Bác mới là Tu La chỉ, vô luận là danh nghĩa, vẫn là sự thật, hắn đều là Tu La chỉ không thể tranh cãi chủ nhân, như thế Tu La chi uy, còn căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Có không có tư cách, hôm nay đều là ngươi chủ động tới gặp bản tiểu chủ. Lạc Bác tay trái tử kim hỏa diễm cháy hừng hực, trên tay phải, cực thiên ý chí hội tụ hóa thương, thương chỉ Tu La đế quân, đạm mạc nói, cho nên, ngươi không muốn gặp bản tiểu chủ, có thể ngươi y nguyên hiện thân, muốn dùng cái gọi là khí thế cùng cao cao tại thượng, tới trấn nhiếp bản tiểu chủ, vậy liền miễn đi. Từ năm đó, Tu La đế quân rời đi Tu La chỉ, chiếm cứ Phật điện, thời điểm đó hai người liền đã mỗi người đi một ngả, khi đó bắt đầu, Lạc Bắc cũng đã biết, hắn tồn tại đối với Tu La Đế Quân mà nói, chỉ là một cái lợi dụng quân cờ. Không người nào nguyện ý khi quân cờ, Lạc Bắc càng không ngoại lệ. Hôm nay, hắn lại kém một chút, biến thành Tu La Đế Quân trong tay quân cờ, nếu như phần thiên ma thụ xảy ra chuyện, vậy coi như giết Tu La Đế Quân, cũng giải không được trong lòng giận. Tốt, tốt, rất tốt. Liên tiếp ba cái tốt chữ, đủ để nhìn thấy Tu La Đế Quân trong lòng giận, đã từng bị xem làm quân cờ người, từng tại Tu La chỉ bên trong, đau khổ dãy rủa ngàn năm lâu đáng thương ra hỏa, bây giờ đã có thành tựu, lại làm càng như thế. Bất quá Tu La Đế Quân trong mắt ngạo nghễ, hư ảo trong thần sắc tiêu ngạo cùng khí thế, biến mất không thấy gì nữa, hắn lại nói ra, chuyện quá khứ đều đã qua, hôm nay, bản đế chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu? Lạc Bác cười khẽ, vì sao không thể là thỉnh cầu? Một chữ có khác, đương nhiên sai lệch quá nhiều, ý tứ liền hoàn toàn khác nhau. Dù là Tu La Đế Quân lòng dạ rộng lớn, có việc cầu người, giờ phút này, vẫn như cũ ánh mắt lạnh xuống xuống tới. Lạc Bác, ngươi là làm thật, xác định vững chắc tâm, muốn cùng bản đế là địch. Lạc Bác cười ha ha một tiếng, nói, không đáp ứng ngươi thỉnh cầu, chính là đối địch với ngươi rồi. Dạng này logic thực sự rất hiếm thấy, đã ngươi có như thế ý tứ, như vậy, không ngại, ngươi tới trước đáp ứng bản tiểu chủ một cái yêu cầu trước, như thế nào? Tu La Đế Quân hờ hững nói, Lạc Bác, không muốn được voi đòi tiền, càng đừng tưởng rằng, bản đế hiện tại, nhất định là tại muốn cầu cạnh ngươi. Lạc Bác cười lạnh, nói, đã không có ý tứ này, ngươi liền rời đi đi, bản tiểu chủ không có cái gì thời gian, cùng ngươi ở đây, trò chuyện chút có không có. Làm cản. Cút. Một đạo tử kim hỏa diễm, một đạo cực tiên ý chí, cùng nhau bạo dũng mà ra, không lưu tình chút nào đánh phía Tu La Đế Quân. Giữa bọn hắn coi là thật đã là nửa điểm có thể trò chuyện khả năng cũng sẽ không có, hết thảy lợi dụng đều từ ngàn năm trước đã bắt đầu, chỉ là lợi dụng, cái gọi là ân tình nửa điểm đều không tồn tại. Cái gọi là lấy oán trả ơn, cái gọi là vong ân phụ nghĩa, Lạc Bác một mực không thừa nhận, từ cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bọn hắn trò chuyện, càng không cần thiết tiếp tục, đến đây là kết thúc liền tốt. Nếu Lạc Bác biết, nữ tử áo trắng từng bởi vì Tu La Đế Quân mà thương thế chuyển biến xấu, liền vừa rồi ngắn ngủi trò chuyện cũng sẽ không có. Không gian nổ vang, hư ảo thân ảnh càng thêm hư hóa xuống tới, nguyên bản đã có sụp đổ chi thế, càng không có cách nào có thể đối mặt Lạc Bắc hiện tại ngang nhiên một kích, không do dự, đương nhiên sẽ không lưu tình. Nghiêng nhìn Lạc Bắc lại lần nữa tụ tập lại thế công, Tu La Đế Quân thanh âm càng phát ra băng lạnh lên, hắn hiện tại cũng căn bản cũng không cần che giấu sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Bản đế chủ tính vô số năm lâu, ngược lại là không hề nghĩ tới sẽ bị ngươi cái này tiểu nhi làm hỏng rơi, Lạc Bắc, đây là ngươi tự tìm, chờ bản đế xuất quan thời điểm, người ta lại gặp nhau thời điểm, liền chớ nên trách bản đế không nhớ đã từng tình cũ. Lạc Bắc nói, người ta ở giữa, nguyên vốn cũng không có cái gọi là tình cũ, lại gặp nhau lúc đương nhiên sẽ không là bằng hữu. Tu La Đế Quân, ngươi cần gì phải nói những lời nhảm nhí này tới uy hiếp bản tiểu chủ, thật sự cho rằng bản tiểu chủ là dọa lớn? Ngàn năm Tu La chỉ bên trong chìm chìm nổi nổi, sống không bằng chết, cho đến nay, Tu La Đế Quân vờ ơ im mà đối với mình nhận biết như thế không đủ, thực sự có chút thất vọng. Càng nhiều, lại là phần này áp lực. Lạc Bác rất muốn biết, Tu La Đế Quân đến cùng muốn làm sự tình là cái gì. Bất quá không quan hệ, không cần hỏi Tu La Đế Quân, hắn tự sẽ từ địa phương khác đạt được đáp án. Rất tốt. Tu La Đế Quân tàn nhẫn cười nói, kia chỉ hy vọng, người ta lúc gặp mặt lại đợi, ngươi có đầy đủ thực lực, có thể chịu đựng lấy bản đế lửa giận, ngươi như không chịu nổi, Lạc Bác, ngươi sẽ biết, đến lúc đó phải chết người, không chỉ có riêng chỉ là ngươi một cái. Cáo tử. Lạc Bác song đồng rất lạnh, cái này, liền muốn đi rồi. Tu La Chỉ. Bạch. Một phương Tu La Chỉ, như khép lại, như phong bế, ngăn cách nó cùng chân thực giữa thiên địa liên hệ, nơi này, độc thành một cái thế giới. Tu La Đế Quân cười to, Lạc Bác, bản đế tới từ Tu La Chỉ, Tu La Chỉ bởi vì bản đế mà sinh, muốn dùng Tu La Chỉ vây khốn bản đế đạo này ý chí, ngươi chớ có nói đùa. Lạc Bác trong mắt lướt đi một vòng vẻ khinh miệt, trong thân thể, bản nguyên thế giới lại một lần nữa phá thể mà hiện, mang theo kia một đạo hoàn chỉnh cực thiên chi lực, đem càng phát ra hư ảo, tức sắp rời đi Tu La Đế Quân bao phủ mà tiến. Giết. Bản nguyên thế giới bên trong, cực thiên chi lực thỏa thích bộc phát, thật lớn chí tôn vô thượng chi uy, như đến từ thiên ngoại, hóa diệt thế lôi đỉnh, phá hủy hết thảy. Đạo này cái gọi là ý chí, cuối cùng chỉ là Tu La Đế Quân nhiều năm trước lưu lại, kỳ thật cũng không trọng yếu ở bên ngoài. Tiền bối. Oen. Không gian nổ tung, nơi này không gian, không phải phần thiên ma thụ bên trong không gian, càng thêm không phải Tu La Chỉ bên trong không gian, là Thương Nguyệt Hoàng Triều trong thánh địa không gian, là tại chân thực thiên địa bên trong. Một đạo diệt thế lôi đỉnh bao vây lấy Lạc Bắc thân thể, phá không mà lên, thẳng lên đám mây. Bản nguyên hóa thế giới, Già Thiên Tế Nhật, phương viên ngàn trượng, đều tại bản nguyên thế giới bao phủ bên trong, kia một đạo diệt thế lôi đỉnh, không chút do dự, đánh vào đạo này thần bí ý chí bên trên. Cái gọi là thần bí ý chí, từ là đến từ Tu La Đế Quân. Cách xa nhau vô số cự ly xa, hắn tại Bắc Sơn vực, lại có thể đem tự thân ý chí ném ở đây, như thế cách không mà đến, đây cũng không phải là Tu La Đế Quân sớm an bài, đây là hắn đầy đủ cường đại. Đây coi như là Lạc Bắc, lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa, hiểu được Tu La Đế Quân cường đại. Nhưng, coi như cường đại như thế, lại có thể thế nào, cách không mà đến một đạo ý chí, muốn đối mặt phần thiên ma thụ, Phượng Huyền, Lạc Bắc cùng bọn hắn có cường đại át chủ bài, như thế một đạo ý chí, tại lúc này, thật đúng là không có cách nào có thể có bao nhiêu phép lối. Bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Lại chỉ có trải qua, phương mới rõ ràng, trước đó một màn kia, nguy hiểm cỡ nào. Chương 1500, mau trở về. Chương 1500, mau trở về Phật điện bên trong, Tu La Đế Quân trong hai con người, bộc phát ra vô cùng vô tận lăng lệ, loại kia đáng sợ, để Phật điện đều đang run rung động phát run. Cách đó không xa thân ảnh, chính là Thánh Tà Đế. Hắn không chết, ngày đó bị Tu La Đế Quân mang về sau, liền ăn để ở chỗ này, chậm rãi khôi phục, bị nữ tử áo trắng làm hỏng rơi kia phần đáng sợ, nếu không phải Tu La Đế Quân, dù là hắn không chết, đều cũng đã bị phế. Cho nên đối với Tu La Đế Quân, hắn vừa kính vừa sợ. Giờ phút này, cái kia đạo lăng lệ càn quét hạ, Thánh Tà Đế như cái này Phật điện, thân hình run rẩy như sâu kiến. Hắn thực sự không nghĩ ra, thiên địa này bên trong, trừ nữ tử áo trắng bên ngoài, còn có thể là ai, để Tu La Đế Quân có thể như thế giận. Lạc Bác, tốt, ngươi rất tốt. Tu La Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, vô luận là ai, vô số năm qua chờ mong bị một khi phá đi, cũng không thể duy trì lúc đầu tỉnh táo. Thánh Tà Đế thần sắc vì thế mà kinh ngạc, nghẹn nào, Lạc Bác không chết. Làm sao có thể, hắn như thế nào không chết? Tu La Đế Quân nguyên bản cực hạn mối hận, đột nhiên từ từ tiêu tán, nhưng đối hướng Thánh Tà Đế lúc nói chuyện, thanh âm vẫn như cũ xâm lệ, ngươi vận khí không tệ, Lạc Bác không chết. Thánh Tà Đế phía sau đổ mồ hôi, hắn nghe ra, nếu như Lạc Bác thật đã chết rồi, kết cục của hắn tất nhiên sẽ cực kỳ chi thảm. Cho nên, Lạc Bác hiện tại không chết, Tu La Đế Quân tâm tính tốt, chí ít không có vừa rồi kém như vậy. Mặc kệ như thế nào thất bại, cho dù là nhiều năm tâm huyết không thành công, so với Lạc Bác còn sống tin tức này tới nói, cái khác đều không tính là gì. Chỉ cần Lạc Bác còn sống, tương lai vẫn như cũ có hy vọng. Hắn muốn, phần thiên ma thụ cố nhiên là một cái trong số đó, nhưng lại sao bị kịp được, thiên địa trung chủ tới khiến người tâm động. Cướp đoạt phần thiên ma thụ, vì chính là cái mục tiêu này, bây giờ Lạc Bác còn sống, phải chăng cướp được phần thiên ma thụ, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Chỉ bất quá, tâm tình vẫn như cũ khó chịu a. Tu La Đế Quân nghiêng nhìn phía trước, ánh mắt tựa hồ lướt đi Phật điện, xuyên qua hư không, rơi vào Thương Nguyệt Hoàng Triều đại địa bên trên, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lạc Bác. Phần thiên ma thụ chi linh từ trên trời giáng xuống, nhìn xem Lạc Bác, nói ra, "Tiểu bằng hữu, đa tạ." Một tiếng này cảm ơn, nghe được, nó thanh âm bên trong có chứa phức tạp hơn chi ý, hiển nhiên, trải qua vừa rồi một màn kia, cho dù là nó, đều không thể làm được cái gọi là bình tĩnh, nó có sống sót sau tai nạn niềm vui. Đúng vậy, dù là nó là phần thiên ma thụ, đản sinh tại hỗn độn thời đại, coi là thiên địa xen lẫn chi vật, nó cũng sợ chết, nó đều muốn tiếp tục sống sót, dù là không cách nào hóa linh hóa hình, đều muốn tiếp tục sống. Có thể ai có thể nghĩ tới, thế mà hôm nay, tao ngộ như thế nguy cơ, nó không hoài nghi chút nào, không phải là Bác, khó thoát kiếp nạn này. Đương nhiên, trận này lại kiếp, cũng từ Lạc Bác mang đến, tính bằng ra, cái này tiếng đa tạ, Lạc Bác còn thật không dám tiếp nhận. Cho nên, nó cái này tiếng đa tạ, cũng là tại cảm ơn Phượng Huyền xuất thủ. Một vị đế cảnh cao thủ, dù là đã mất đi nhục thân, có hỗn độn bản nguyên tương trợ, đối phó một đạo cách không mà đến ý chí cường đại, đây cũng là cực kỳ chi lớn trợ lực. Phượng Huyền trở lại Lạc Bắc thể nội Tu La Chỉ bên trong, từ hôm nay trở đi, cái kia đạo thuộc về Tu La Đế Quân ý chí bị xóa đi về sau, phương này Tu La Chỉ đem chân chân chính chính thuộc về Lạc Bắc, hắn tại Tu La Chỉ bên trong ở lại, đây là thiên hạ nhất chỗ an toàn, so chỉ vạn cổ đồ lục không gian, đều muốn an toàn rất nhiều. Lạc Bác nói, hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bây giờ cũng coi là có một cái viên mãn giải quyết, bất quá, tiền bối cần phải biết, hôm nay hắn không thành công, tương lai tất nhiên sẽ còn lại một lần nữa xuất thủ, mà đến lúc đó, phóng nhãn cái này trong thiên địa, ngươi nếu không thể bảo vệ mình, có lẽ liền không có người có thể bảo vệ ngươi. Phần Thiên Ma Thụ Chi Linh gật gật đầu, nói, lão phu minh bạch. Ngươi yên tâm, bây giờ lão phu thể nội phiền phức tận trừ, liền cũng coi là ít đi rất nhiều trói buộc, từng có dạng này một lần, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, lão phu tất nhiên sẽ có phòng bị, đánh không lại, lão phu có thể tự đem tự thân che giấu, cam đoan để tên kia không cách nào tìm tới. Lạc Bác nói, tiền bối chính mình trưởng không tốt cái này phân tức là được, cái khác liền không nói nhiều. Phần Thiên Ma Thụ không hỏi, thần bí ý chi đến tột cùng là ai, Lạc Bác cũng không có chủ động đi nói cho, Tu La Đế Quân vẫn là càng ít người biết càng tốt. Như thế, lão phu liền đi chuẩn bị cẩn thận, có thời gian, hoan nghênh ngươi tới nơi đây làm khách, ngày sau nếu là còn cần gì địa phương hỗ trợ, cứ việc chuyển cái tin tức tới. Nghe lời này, Lạc Bác đuôi lông mày gảy nhẹ xuống, nói, tiền bối đã nói qua, ngươi trên thế giới này tương đương với người thế ngoại, bây giờ còn muốn tham dự vào. Phần Thiên Ma Thụ chi linh đạo, bây giờ đã bị người nhớ thương, liền không tính là thế ngoại, tóm lại vẫn là có được chi thân, hy vọng có thể vì thiên địa này làm những chuyện gì, tiểu bằng hữu, ngươi đừng quên lão phu lai lịch. Lạc Bác cười không nói, ổn quyền, quay người hướng Lăng Dạ bọn hắn đi đến. Lão gia hỏa này lời nói bên trong ý tứ chân chính, hắn rất rõ ràng, không vẫn là tại nói với mình, thân tại thiên địa này bên trong, nên muốn vì thiên địa này làm một ít chuyện, vô luận là có hay không không cam lòng. Hắn một câu không nói, xoay người rời đi, ý là cái gì, vô cùng rõ ràng. Phần Thiên Ma Thụ chi linh khẽ thở dài âm thanh, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Bác, ngươi lợi hại a. Lăng Dạ chậc chậc cười nói, mau tới nói cho ta, cái kia đạo thần bí ý chí đến tột cùng là cái thứ gì, như thế nào đáng sợ như thế? Cha mẹ của nàng liên thủ, không chịu nổi một kích, nàng có ma nguyên nơi tay, đồng dạng không chịu nổi một kích, dù cho là đế cảnh cao thủ, đều làm không được như thế tùy ý a. Dù sao chỉ là một đạo ý chí giáng lâm mà thôi. Lạc Bác cười cười, nói ra, chuyện này, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, còn không vì ta dẫn gặp một chút. Lòng hiếu kỳ đã lên, lại bị cự tuyệt, đương nhiên không vui, nhưng cũng không có cách nào. Đây là cha ta mẹ ta, cha, mẹ, hắn chính là cái kia Lạc Bác. Đơn giản sáng tỏ, một câu xong việc. Lạc Bác khép cười khổ âm thanh, chợt bảo trọng, nghiêm nét mặt nói, vạn bối Lạc Bác, gặp qua bệ hạ, hoàng hậu. Tiểu tử chớ có khách khí. Lăng Bạch rơi nâng vung tay lên, nói, lần này, còn được cảm ơn ngươi để lão tổ tông bình yên vô sự, ta Thương Nguyện hoàng triều vô cùng cảm kích, ngày sau, chính ngươi hoặc là Cửu Thiên Chiến Thần Điện có chuyện gì, cứ việc chuyển cái tin tức tới, Thương Nguyện hoàng triều, tất nhiên toàn lực ứng phó. Hắn lời nói này, cùng Phần Thiên Ma Thụ ý tứ, liền hoàn toàn khác biệt. Vị trí khác biệt, đối đãi sự vụ ý nghĩ tự nhiên là có khác biệt, Lăng Bạch tan mất quản thân phận tôn quý, nhưng cũng không kịp nổi Phần Thiên Ma Thụ. Bất quá cái hứa hẹn này, Lạc Bác thu nhận, đây cũng là Lăng Bạch rơi đại biểu Thương Nguyện hoàng triều, cho ra chính thức tuyên ngôn, rất trọng yếu, cũng đáng được coi trọng. Đa tạ bệ hạ. Lăng Bạch rơi cười cười, lập tức chuyển một đề tài, hắn cùng Lạc Bác, cứ việc sơ lần gặp gỡ, nhưng cuối cùng nữ nhi Lăng Dạ tới quen biết hồi lâu, rất nhiều chuyện rất nhiều, Lăng Dạ đã sớm nói, hôm nay bất quá là mượn Phần Thiên Ma Thụ sự tình, công khai tới một cái tuyên ngôn, hắn thực sự không cần thiết nhiều lời. Tiểu tử, ngươi thực sự không tầm thường a. Lăng Bạch rơi buông tiếng thở dài, nói, thế gian truyền ngôn, ngươi đã bị sát thân vong, xem ra truyền ngôn quả nhiên có sai. Thế gian truyền ngôn, ta bị giết bỏ mình. Lạc Bác thân thể không phải do lớn chấn một cái, thần sắc biến hóa không ngớt. Hắn đương nhiên biết, ngày đó bị Thánh Tà Đế truy sát, về sau bản nguyên hóa thế giới để hắn có thể tránh thoát một kiếp, đoạn thời gian kia bên trong, người trong nhà tất nhiên sẽ thập phần lo lắng. Thế nhưng là, sống không thấy người, chết không thấy xác, không có tin tức, hẳn là tin tức tốt nhất, lại còn nói mình đã chết rồi. Đây là tà tộc tận lực sao? Thấy hắn như thế, Lăng Dạ lập tức hỏi, chính ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngày đó ngươi xảy ra chuyện, tốt về sau, tiếp vào ta đưa tin, địa phương khác đều không có đi, đi thẳng tới Thương Nguyện hoàng triều. Bệ hạ, hoàng hậu, Lăng Dạ, Lăng Ngũ Thú, ta trước cáo tử. Lạc Bác không kịp giải thích cái khác, cũng không muốn giải thích, hắn chỉ muốn mau một chút về Cửu Thiên Chiến Thần Điện. Dù là hắn đã truyền qua tin tức trở về, thế nhưng là đoạn thời gian kia, nếu là trong nhà người lầm cho là mình đã chết, vẹn vẹn một đạo đưa tin, chỉ có tận mắt thấy mình hảo hảo, bọn hắn mới có thể yên tâm a. Chương 1501, lạnh máu. Chương 1501, lạnh máu người nào, không được tự tiện xông vào Cửu Thiên Chiến Thần Điện, nếu không, là ta. Hư giữa không trung, tuổi trẻ thân ảnh dậm chân mà ra, chợt không tại dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về chủ phong phía sau núi mà đi. Thiếu chủ, là thiếu chủ. Không sai, thật là thiếu chủ trở về, thiếu chủ không có chết. Thiếu chủ không chết, thiếu chủ trở về. Trong nháy mắt đó bên trong, giống nhau thanh âm, tại toàn bộ Cửu Thiên Chiến Thần Điện mỗi một tấc không gian bên trong, không ngừng quanh quẩn. Trong mấy ngày này, Lạc Bác bị Tà tộc Thánh Tà Đế chém giết tin tức, tại toàn bộ thế giới bên trong, đều truyền đi xôn xao, Cửu Thiên Chiến Thần Điện càng là đứng mũi chịu sào. Không người nào nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là, khi toàn bộ thiên hạ đều tại dạng này nói, nhất là điện chủ Bắc Thần Ngạo Thiên vợ chồng cùng các đại nhân khác, đều chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn hoặc là vì thế mà nói cái gì thời điểm, Cửu Thiên Chiến Thần Điện trên dưới tất cả mọi người dần dần tin tưởng đây là sự thật. Đối tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện mà nói, đây là một cái vô cùng đáng sợ đả kích. Dù là hiện tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện vẫn như cũ rất mạnh, thậm chí so với đã từng càng thêm mạnh, Lạc Bắc chết, vô luận như thế nào, đều là tha không được trọng đại đả kích. Cứ việc Lạc Bắc tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện bên trong sinh hoạt thời gian không dài, cùng đám người gặp nhau thời khắc đã ít lại càng ít, nhưng sẽ không có người quên, bởi vì Lạc Bắc đến, Cửu Thiên Chiến Thần Điện phát sinh cải biến. Có dạng này cải biến, Cửu Thiên Chiến Thần Điện vừa rồi làm được rực rỡ hẳn lên, từ ngoại nhân chỗ hình dung mặt trời lặn phía tây, tại trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa ngày như giữa bầu trời. Dù những cái này bên trong không hoàn toàn là Lạc Bắc nguyên nhân, hắn chỉ là một cây ngòi nổ, lại cũng không thể phủ nhận, hắn nếu không phải tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ chọn tuyển phía trên, biểu hiện ra như vậy xuất sắc, căn này ngòi nổ liền chưa hẳn có thể gây nên to lớn như thế hành động, có thể cải biến Cửu Thiên Chiến Thần Điện. Nghe được Lạc Bắc bị giết, Cửu Thiên Chiến Thần Điện trên dưới, từ các đại trưởng lão xuống đến mỗi một người đệ tử, riêng phần mình trong lòng đều là rung động một cỗ lửa, nếu không phải tà tộc quá khó tìm, vợ y chỉ sợ là đều đã đi liều mạng vì Lạc Bắc báo thù. Bây giờ, Lạc Bắc trở về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Giữa núi rừng, tất cả đỉnh núi trong ngoài đều có thể nghe được kia phát ra từ nội tâm tiếng cười vui âm, đây mới thực là ủng hộ. Cha, mẹ, mẫu thân, Bạch Hổ thúc thúc, bọn hắn quả nhiên đều ở nơi này, cũng quả nhiên, dù là tiếp đến mình đưa tin, tại không có nhìn thấy mình còn sống về trước khi đến, bọn hắn trong thần sắc lo lắng, từ đầu đến cuối cũng không từng tan đi. Tiểu Bắc, Vân Tịch Nhiên cùng Liễu Huyên đột nhiên đứng dậy, dẫn đầu hướng về Lạc Bắc chạy tới. Có thể thấy rõ ràng, dù là đã chỉ nửa bước, bước vào đế cảnh Vân Tịch Nhiên, giờ phút này, bước chân đều là có chút lảo đảo bất ổn, chớ nói chi là Liễu Huyên. Nương, mẫu thân. Lạc Bắc nhanh chóng tiến lên, quỳ trên mặt đất, hài nhi bất hiếu, để các ngài lo lắng. Liên hiện tại, cho dù chỉ là vội vã đảo qua một chút, Lạc Bắc liền đã biết, đoạn này thời gian bên trong, hai vị mẫu thân trải qua loại kia dày vò, là bực nào tàn nhẫn. Nhanh, mau dậy đi. Hai vị mẫu thân dùng sức lôi kéo Lạc Bắc, muốn để hắn đứng dậy. Nương, mẫu thân, thật xin lỗi. Lạc Bắc không muốn dậy, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể giảm nhẹ một cái trong lòng của hắn ấy nấy. Mẫu thân Liễu Huyên, đời này cô độc, phụ thân Lạc Thiên Nam qua đời thời điểm, hắn còn chưa thanh tỉnh, vẫn là như là ngớ ngẩn đồng dạng, nàng đã muốn đối mặt với đau khổ tăng chồng, lại muốn chiếu cố mình đứa con trai này. Không có người tưởng tượng đến, kia mấy ngày, Liễu Huyên là như thế nào vượt qua tới. Mẫu thân Vân Tịch Nhiên, tại ngàn năm trước đó, liền đã trải qua một lần mất con thống khổ, dòng dã ngàn năm về sau, mẹ con hai người vừa rồi lại lần nữa gặp nhau, nhưng mà, lại gặp được dạng này một việc, Lạc Bắc không cách nào tưởng tượng đến, khoảng thời gian này, nội tâm là bực nào thống khổ. Bác Thần Ngạo Thiên đi đến Lạc Bắc bên cạnh, lòng bàn tay trùng điệp rơi trên vai của hắn, nói: "Ngươi có thể còn sống trở về, đây chính là việc tốt nhất, đứng lên đi." Nói xong câu đó, trong mắt của hắn, nước mắt đều là chảy xuống ra. Thân vị phụ thân, thân là nam tử, hắn thế tất phải chịu càng thêm nặng hơn một ít, bởi vì hắn còn muốn tận trượng phu cùng Cửu Thiên Chiến Thần Điện chủ trách nhiệm, lại có ai nghĩ qua, nội tâm của hắn cũng cần phát tiết. Tại cách đó không xa, Đông Cực Lục lão, Mạc Lưu Vân, Khương Nghiên bọn người chạy tới, chính như Bác Thần Ngạo Thiên lời nói, Lạc Bắc không chết, đây chính là việc tốt nhất, chỉ bất quá, tâm tình vào giờ khắc này cuối cùng khó mà bình tĩnh đi đối mặt. Sau một hồi, Lạc Bắc chậm rãi đứng dậy, trùng điệp ôm một hồi phụ thân, sau đó cầm hai vị tay của mẫu thân, cảm thụ được hai vị tay của mẫu thân là như thế lạnh buốt lúc, hắn không khỏi gia tăng mấy phần cường độ. Ngàn năm trước đó kia về sau, hắn không có cơ hội có thể lại nắm chặt tay của mẫu thân, hôm nay hắn có cơ hội này, như vậy, liền vĩnh còn lâu mới có thể mất đi cơ hội này, cũng lại không có khả năng có chuyện giống vậy phát ra tiếng. Chẳng những phụ mẫu bọn hắn sợ, chính Lạc Bắc cũng đều sợ. Nếu như lại lần nữa hồn về hoàn toàn, kia chẳng lẽ không phải là đời đời kiếp kiếp đau nhức? Dạng này đau nhức lại làm sao có thể chịu nổi. Hắn cầm hai vị tay của mẫu thân, rất lâu về sau, lại buông ra tay, phân biệt là hai vị mẫu thân lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nói, "Hải Nhi về đến rồi." Một tiếng trở về, sao mà đơn giản, nhưng đừng nói là Bắc, tất cả người ở chỗ này đều biết, hắn trở về có khó khăn cỡ nào. Xuất thủ là Thánh Tà Đế, một vị nửa bước đạo cảnh phi phàm cao thủ, ở đây tất cả mọi người, có bao nhiêu tính bao nhiêu, trừ Mạc Lưu Vân bên ngoài, những người còn lại, Thánh Tà Đế muốn giết cứ giết, Lạc Bắc có thể trở về, quá khó khăn. Không đợi hai vị mẫu thân nói cái gì, cũng không đợi cái khác người nói cái gì, Lạc Bắc nhìn về phía Khương Nghiên, trước cười sau nói chuyện, đại sư tỷ cũng đều xuất quan. Đế cảnh, xem ra Hồng Hoang tiền bối rất dụng tâm, chúc mừng đại sư tỷ. Khương Nghiên nghe vậy, ngơ ngác một chút, chuyện này cần như thế công khai nói ra sao? Chợt nàng minh bạch, đến giờ này khắc này, có một số việc không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi, Hồng Hoang đại đế truyền nhân, cái danh này đầy đủ vang dội, không cần lén gạt đi. Lạc Bắc vừa nhìn về phía Mạc Lưu Vân, nói ra, người ta quen biết nhiều năm như vậy, lại có huyền hoàng bản nguyên mang theo, có thể cảm ứng được ta sẽ ra chuyện, từ cũng có thể cảm ứng được ta không sao, vì sao? Cảm thấy ta đã bị giết. Còn có tiểu nha đầu ngươi. Tiểu nha đầu này, khi lại chính là Tiểu Liên. Nàng là Mạc Lưu Vân, phân biệt có được Hồng Hoang cùng Huyền Hoàng hại đại bản nguyên, tự nhiên cùng Lạc Bắc liền sẽ có một phần đặc thù cảm giác, xảy ra chuyện thời điểm, hai người có thể cảm giác đến, nhưng hắn không chết, hai người cũng có thể phát ra đến. Mạc Lưu Vân lắc đầu, nói, lúc ấy, căn bản không cảm ứng được ngươi tồn tại, càng quan trọng hơn là, tại thiên địa này bên trong, thánh nữ không cảm ứng được ngươi tồn tại. Thì ra là thế. Nữ tử áo trắng quý vì thiên địa chúa tể, nàng muốn tìm đến người hoặc vật, liền một nhất định có thể tìm đến, tìm không thấy chính mình. Bản nguyên thế giới bên trong lại có tu la chỉ ngăn cách, cho dù thiên địa chúa tể cũng là bất lực. Nàng tìm không thấy mình, những ngày qua bên trong, nàng sẽ thương tâm sao? Lạc Bắc Tâm đột nhiên run rẩy một chút, có chút đau nhức, hắn vội hỏi, "Thánh nữ đâu?" "Thánh nữ đang lúc bế quan tu luyện, vô cùng." Trước người trong sân, gian phòng cửa bị đẩy ra, một bộ áo trắng đi ra, thiên địa bởi vì cái này áo trắng mà sáng tỏ rất nhiều, có thể Lạc Bắc Tâm lại cảm giác càng có chút đau nhức. "Lạc Bắc." Nhẹ nhẹ kêu một tiếng, có lẽ cảm thấy kia không phải là ảo giác, một bộ áo trắng đứng tại Lạc Bắc trước người, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Tận đến giờ phút này, nàng mới tin tưởng, Lạc Bắc thật còn sống, mà lại là hoàn hảo trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Một câu, tám chữ, sau đó, chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không chỉ có thấm ướt màu trắng mạng che mặt, cũng làm cho Lạc Bắc trước ngực quần áo nhuộm đỏ. Máu, hẳn là ấm áp, có nhiệt độ, thế nhưng là cái này ngụm máu tươi, vì sao như thế lạnh? Nàng thụ thương rồi. Chương 1502, Diệp Vô Cấu. Chương 1502, Diệp Vô Cấu một ngụm máu tươi, như thế băng lãnh, nữ tử áo trắng thân thể, đều cũng như thế băng lãnh, kia giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đóng băng giống như. Nhìn xem nàng thổ huyết, nhìn xem nàng hôn mê, cảm thụ được như thế băng lãnh, Lạc Bác hoảng hốt, đem chặn nàng ôm lấy. Ngươi thế nào? Trả lời ta, ngươi đừng dọa ta. Nàng đã hôn mê, lại như thế nào có thể trả lời Lạc Bác? Nhưng là, tay của nàng lại là từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt Lạc Bác cánh tay, phảng phất sợ hắn, một lần nữa, từ thiên địa này bên trong, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Vậy nên là như thế nào một loại khẩn trương, một loại chờ đợi, một loại hy vọng mới có thể để nàng, tại sau khi hôn mê, đều như cũ, như thể gấp, dắt lấy cánh tay của mình. Lạc Bác tâm càng phát đau nhức. Nương, mẫu thân, thánh nữ thế nào? Vân Tịch như nói, trước tiên đem thánh nữ ôm tiến gian phòng bên trong lại nói. Gian phòng là Lạc Bác ở lại gian phòng, những ngày qua bên trong, nàng lại vẫn luôn ở tại trong phòng của mình. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, cho dù có mạng che mặt che lấp, Lạc Bác đều có thể cảm giác được, mạng che mặt phía sau gương mặt kia, giờ phút này, nên làm mang theo một tia ý cười. Tại sao lại cười? Bởi vì chính mình còn sống trở về. Lạc Bác lần thứ nhất, lấy rõ ràng như thế trình độ cảm nhận được, nàng đối với mình không muốn xa rời, cùng đối với mình quan tâm. Thế nhưng là, vì cái gì lần trước gặp nhau thời điểm, nàng sẽ như vậy dứt khoát quyết nhiên nói muốn rời khỏi, mà không để ý mình bất cứ thỉnh cầu gì? Đây là vì cái gì? Có lẽ, đây hết thảy đáp án, chỉ cần biết nàng là ai về sau, liền nhất định sẽ làm cho mình minh bạch. Nhìn xem trong hôn mê nàng, Lạc Bác hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay. "Tiểu Bác." Vân Tịch Nhiên nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng, chờ hắn nghiêng đầu trở về, nhìn xem mình thời điểm, Vân Tịch Nhiên tiếp tục nói, "Cả thế gian bên trong thiên hạ, không người gặp qua thánh nữ chân thực dung nhan, nàng vì cái gì che lại mình dung nhan, quá nhiều người đều không rõ ràng. Thế nhưng là, cái này nhất định sẽ có lý do của nàng, ngươi xác định muốn làm thế này sao?" Lạc Bác vươn tay, cũng không có bởi vì câu nói này mà vươn tay, chỉ là bỗng nhiên giữa không trung. Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là vớt rõ ràng suy nghĩ của mình về sau, nói ra, "Cha, mẹ, mẫu thân, có lẽ các ngươi cũng không biết, tại năm đó, ta khôi phục linh trí không lâu về sau, ngay tại lâu quan thành bên ngoài tiểu sơn cốc, mẫu thân cũng chính là ngài trước kia trồng dược liệu ngọn núi nhỏ kia trong cốc, gặp qua thánh nữ. Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy thánh nữ, nhưng chính là kia lần thứ nhất, liền để ta cảm giác được, ta cùng nàng ở giữa, nên làm có một loại nào đó, kiếp trước kiếp này tương liên." "Kiếp trước, kiếp này?" Tiểu Liên thân hình nhẹ nhàng run lên một cái, chẳng lẽ, đây chính là thánh nữ cùng Lạc Bắc ở giữa duyên phận chỗ ở đây sao? Cái gọi là kiếp trước, quá mức hư vô mờ mịt, Khương Nghiên tự nhiên không tin, thế nhưng là nàng tin tưởng Lạc Bắc lời nói này, bởi vì không dạng này, không cách nào giải thích Cửu Thiên Chiến Thần Điện đây hết thảy. Nàng cũng từng nghe nữ tử áo trắng nói qua một ít chuyện, nhưng cuối cùng không rõ ràng như vậy. Liêu Huyên tự nhiên tin tưởng, vô luận nhi tử nói cái gì, nàng đều tin tưởng, đây là con của nàng, không tin mình nhi tử, lại đi tin tưởng ai? Có thể lời nói này, nghe vào trong tai, luôn luôn có mấy phần kinh ngạc. Kiếp trước kiếp này duyên phận. Lấy nữ tử áo trắng đối Lạc Bắc kia phần yêu mến, người bên ngoài đều nhìn minh bạch, nhưng nếu thật là kiếp trước kiếp này chú định, vì sao cho tới nay, nữ tử áo trắng chưa hề tại Lạc Bắc trước mặt, cho thấy nàng là ai? Chỉ có Bắc Thần Ngạo Thiên cùng Vân Tịch Nhiên vợ chồng, cùng Mạc Lưu Vân, biết đây hết thảy lý do. Lạc Bác tiếp tục nói, kia về sau, mỗi một lần nhìn thấy nàng, loại cảm giác này liền càng rõ ràng, mà ta cũng dần dần biết, ở kiếp trước, ta cùng nàng, tất nhiên nhận biết, tất nhiên quen biết, đồng thời, kiếp trước ta cùng nàng, nhất định rất tốt rất tốt. Cho tới nay, ta đều muốn biết nàng đến tột cùng là ai, thế nhưng là, ta bộ phận ký ức, đến nay đều không thể khôi phục, từ đầu đến cuối đều nghĩ không ra nàng là ai. Lần trước, ta tiến về Mã Nguyên vực thời điểm, cùng nàng gặp qua một lần, nàng nói cho ta, nàng sẽ rời đi thế giới này, sẽ vĩnh rời đi xa thế giới này, từ nay về sau, không còn thấy ta. Đây không phải là nàng lừa gạt ta, kia là trong nội tâm nàng, nàng là thật dự định làm như vậy. Cho nên, ta dự định tốt, đợi cho giải quyết thiên cẩu nhất tộc mang đến phiền phức về sau, liền sẽ bế quan xung kích thiên nhân cảnh, đợi thiên địa chi lực đúc thành thế giới thời điểm, mượn cơ hội này, đi tìm tự thân kia bộ phận ký ức. Tiểu Bắc. Vân Tịch Nhiên sắc mặt biến đổi, Bắc Thần Ngạo Thiên, Mạc Lưu Vân, Khương Nghiên cùng Tiểu Liên, sắc mặt đồng dạng biến hóa, chỉ có Liêu Huyên không hiểu nhiều lắm ý tứ của những lời này là cái gì. Đáng tiếc gặp Thánh Tà Đế. Lạc Bác có chút bất đắc dĩ, ta trọng thương sau khi tỉnh lại, lại phát sinh một loạt biến cố, để ta đúc thành đại thế giới thời điểm, không có cách nào đi tìm tự thân ký ức, nhưng bây giờ, thần sắc hắn bên trong hiện ra ít có kiên quyết, nói ra, cơ hội này, ta nhất định sẽ không bỏ qua, vô luận nàng là ai, nàng tại sao phải làm như vậy, tại sao phải tránh đi ta, ta đều phải biết nàng là ai. Bởi vì, ta đã từng chỗ mất đi hết thảy, từ từ đều tìm trở về, thế nhưng là, ta chính là tìm không thấy nàng. Cái này nàng, đến cùng là ai, Lạc Bác tự thân đều không rõ ràng, có thể từ nơi sâu xa, có lẽ bởi vì nữ tử áo trắng liền ở bên người, để hắn có dạng này cảm ứng tồn tại. Lời nói ở đây, Vân Tịch Nhiên không tại cự tuyệt, trên thực tế, nàng cũng một mực chờ đợi một cái cơ hội, đem tình hình thực tế báo cho Lạc Bác, hôm nay đã đều như vậy, vậy cũng không cần đang giấu giếm cái gì. "Tiểu Bác, ngươi quyết định làm như vậy, nương cũng không ngăn cả ngươi, thế nhưng là, ngươi phải đáp ứng nương một cái điều kiện." "Có mấy lời, cũng không thể không sớm nói." Lạc Bác nói, "Nương, ngài nói." Vân Tịch Nhiên nghiêm nghị mà nói, "Tại ngươi biết thánh nữ là ai về sau, như vậy, vô luận tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải ghi nhớ, ngươi là Lạc Bác, ngươi là Bắc Thần Phong." Lạc Bác thần sắc không khỏi vì đó siết chặt, mẫu thân cho tới bây giờ đều không cùng mình nói qua dạng này lời nói. Hắn là Lạc Bác, hắn là Bắc Thần Phong, đây là dùng hai người bọn họ cái thân phận khác nhau, lại đồng dạng vậy nhi tử cái thân phận này tới nói chuyện với mình, đây là ý gì? Lạc Bác trong lòng lại quá là rõ ràng. hắn càng phát bất an, như nếu không phải có đại sự, mẫu thân như thế nào nói lời như vậy. Nhưng, bất kể như thế nào, vô luận biết nữ tử áo trắng là ai về sau, sẽ đối mặt cái gì, đều phải biết nàng là ai. Kiếp trước kiếp này, ngàn năm thống khổ, ngàn năm sống không bằng chết, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm cái chủng loại kia cơ khổ cùng bất lực, tự thân đều kiên trì vượt qua, chẳng lẽ về sau còn có thể có chuyện gì là mình không thể chịu đựng. Lạc Bác không tin. Hắn nguyên bản khẽ run tay, lại lần nữa bình ổn xuống tới, sau đó, chấm dãi, đặt ở tấm kia, như tơ tằm màu trắng trên khăn che mặt, cuối cùng, đem nhẹ nhàng để lộ, từ đó lộ ra một trường, để chúng sinh vì đó khuynh đảo, để thiên địa đều ảm đạm phai mở tinh xảo trên mặt. Rất đẹp, đây không phải là bình thường trên ý nghĩa vẻ đẹp, nàng vẻ đẹp, phảng phất là toàn bộ linh khí của thiên địa đều hội tụ tại một mình nàng trên thân, trung thiên địa chi linh, mà thành tựu một loại đẹp. Tiểu Liên thanh nhã nhạt như liên, Khương Nghiên rõ ràng lãnh như tuyết, như phượng hoàng. Các nàng đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng nhìn đến khuôn mặt này, đều cũng không nhịn được thất thần, bởi vì nàng quá đẹp, đẹp đến có thể hòa tan sông băng, để thiên địa từ đây yên tĩnh như nước. Cùng là nữ tử, các nàng còn như vậy, huống chi là nam tử. Lạc Bác cũng là thất thần, thế nhưng là hắn thất thần, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hắn thất thần ở chỗ, hắn không thể tin được, mạng che mặt phía sau chỗ bày biện ra tới, sẽ là nàng. Vì sao lại là nàng, như thế nào là nàng? Hồi lâu sau, lý trí của hắn mới có chỗ khôi phục, nhìn xem chương này, chúng sinh khuynh đảo mặt, hắn không khỏi thấp giọng thì thào. Vô cấu, ngươi là vô cấu sao? Chương 1503, hỏi Thương Thiên. Chương 1503, hỏi Thương Thiên vô cấu, vô cấu. Phòng nhỏ bên trong, chỉ có cái này hai cái chữ đang vang vọng, trừ cái này hai cái chữ bên ngoài, vẫn tồn tại, đó chính là Lạc Bắc tiếng thở hào hẹn. Hắn còn nhớ rõ, hắn vẫn là Bắc Thần Phong thời điểm, một năm kia, hắn mới 16 tuổi, một mình đi ra ngoài lịch luyện, đến Sơn Hải Đại Lục, sau đó cũng bởi vì hắn muốn trộm vịt quay ăn, cùng cái này tên là Diệp Vô Cấu thiếu nữ gặp nhau. Đây không phải là hiểu lầm, mặc dù là mở đầu là hiểu lầm, về sau liền cùng hiểu lầm không quan hệ, hai người gặp nhau, sau đó một đường xông vào một chỗ thần bí chi địa bên trong. Tại kia thần bí chi địa bên trong, bọn hắn quen biết, hiểu nhau, sau đó tương hỗ dựa vào, một đường đi qua, cho đến đi đến cuối con đường. Sau đó vì mình, thiếu nữ vĩnh viễn lưu tại nơi đó, hắn cũng không còn có thể gặp nàng một chút. Về sau, không có sau. Trở lại Cửu Thiên Chiến Thần Điện, hắn cố gắng tu luyện, quen biết một cô gái khác, cũng là từ lúc kia bắt đầu, không, còn muốn sớm hơn một chút, trong trí nhớ của hắn, liền không có cái kia vì hắn, mà vĩnh xa chưa hề đi ra thiếu nữ. Hắn đối nàng kia phần ký ức, liền vĩnh viễn ngừng lưu tại lúc kia. Vô luận là về sau tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện bên trong, vẫn là sau khi ngã xuống ngàn năm thời gian, cho tới bây giờ, trong trí nhớ của mình, cũng không có cái kia, tên là Diệp Vô Cấu thiếu nữ. Lại nguyên lai, nàng không có chết, không có vĩnh viễn lưu tại cái kia không biết thần bí chi địa bên trong. Mình mất đi kia đoạn ký ức, vì cái gì không thể khôi phục, vì cái gì? Hắn không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này, cũng không có đi hỏi, bởi vì hắn đoán được một chút, không có cách nào đến hỏi. Hắn hiện tại cũng không cần đến hỏi rõ, nàng không có chết, nàng hiện tại ngay tại bên cạnh mình, không có cái gì so đây càng tốt. Vô Cấu, Lạc Bác nhẹ giọng thì thầm, cầm tay của nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt này, vì nàng lao đi miệng gọi bên cạnh, lưu lại vết máu. Ngươi còn sống, thật tốt. Khương Nghiên cùng Tiểu Liên thần sắc khẽ động, nguyên lai, tại Lạc Bác trong lòng, Diệp Vô Cấu đã sớm chết, có thể nàng rõ ràng không có chết, chuyện này là sao nữa? Tiểu Bác, nương, ngài nếu có cái gì lời muốn nói, kỳ thật không cần phải nói, Hải Nhi cũng không muốn biết nhiều như vậy, Vô Cấu không chết, cái này là đủ rồi. Ký ức sẽ biến mất, lại sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Lạc Bác không suy tính được tình huống thật đến cùng là như thế nào, hắn cũng không muốn nhiều suy nghĩ gì, những cái kia đều đi qua, cũng không trọng yếu, bởi vì Diệp Vô Cấu không chết, nàng ngay tại bên cạnh mình, mặc dù bỏ qua rất nhiều thời gian, cái này rất đáng tiếc, có thể tương lai, bọn hắn còn có vô số thời gian. Hắn không muốn bởi vì sự tình trước kia, tái khởi bất kỳ gợn sóng nào. Vân Tịch Nhiên nói, chuyện này, nương nhất định phải cho ngươi một cái công đạo. Không để ý Lạc Bác phản đối, Vân Tịch Nhiên nói ra, năm đó, ngươi từ bên ngoài du lịch trở về, ngươi liền trở nên cực độ đổi phế, thậm chí ngươi còn học xong uống rượu, thậm chí là say rượu, nương biết, ngươi là tại mượn rượu tiêu sầu, làm dịu trong lòng ngươi đau nhức. Thế nhưng là để ở trong mắt, nương trong lòng càng thêm nữa hơn đau nhức, nương không muốn để cho ngươi dạng này, có thể lại không có những biện pháp khác, cho nên, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, tại ngươi một lần say rượu về sau, nương đưa ngươi cùng Vô Cấu kia đoạn ký ức cho phong ấn. Cái này, chính là Lạc Bác kia đoạn ký ức, đến nay đều không có khôi phục nguyên nhân. Ngàn năm trước đó, Vân Tịch Nhiên cũng đã là Thiên Nhân Chí Thánh đại viên mãn cao thủ, mượn nhờ Cửu Thiên Chiến Thần Điện cường đại chi vật, nàng sở hạ phong ấn, dù là đế cảnh cao thủ đều không có cách nào hóa giải mất. Dù sao, nàng là mẫu thân, nàng đối với nhi tử rất rõ ràng hiểu rất rõ, đổi thành những người khác tới phá giải cái này phong ấn, tại trong cơ thể con người, tại hồn phách bên trong, liền không khả năng như vậy tùy tâm sử dụng. Bởi vì ngươi không có kia đoạn ký ức, cho nên mới cùng Mộc Thanh Nhu hai tình cùng vui vẻ, mới đưa đến ngươi bị Mộc Thanh Nhu cùng Tiêu Vân Sơn phản bội, vẫn lạc tại hóa thần kiếp phía dưới. Đến nơi đây, xem như cấp ra một cái gọi là bàn giao, cũng là để người ta biết tiền căn hậu quả đến cùng là cái gì. Biết đến cũng đã biết, không biết, như Khương Nghiên cùng Tiểu Liên, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lạc Bác vợ im mà thật sự có kiếp trước của hắn chính là Bắc Thần Ngạo Thiên vợ chồng nhi tử. Nguyên lai trong lúc này, còn phát sinh qua nhiều như vậy khúc chết. Đây hết thảy, thiên đạo cao cao tại thượng, thực sự khó mà nắm chắc đến. Tiểu Bác, thật xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, nếu như không phải nương lý kỷ, vậy liền không. Mẹ. Lạc Bác nghiêng thân thể, vươn tay, cầm tay của mẫu thân, nhẹ giọng cười nói, không có chuyện gì, hết thảy đều đi qua. Vân Tịch Nhiên lắc đầu, nói, thế nhưng là nương trong lòng mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ mình. Lạc Bác vội nói, Hải Nhi không trách ngài, thật, nương, hài nhi không trách ngài, ngài đều là vì hài nhi suy nghĩ, hết thảy về sau, kia cũng là ngoài ý muốn, đó cũng là ngài chỗ không cách nào khống chế. Vân Tịch Nhiên thê lãnh cười một tiếng, chú ý từ nói ra, ngươi sau khi ngã xuống, Vô Cấu lần đầu tiên tới Cựu Thiên Chiến Thần Điện tìm ngươi, khi đó, nương liền biết mình sai, nếu không phải nương tự tiện chủ trương, không có nhiều chuyện như vậy phát sinh, ngươi không có việc gì, Vô Cấu lại càng không có sự tình. Câu nói này, Lạc Bác thần sắc mạnh biến hóa, vội hỏi, nương, Vô Cấu nàng, đến tuột cùng thế nào? Diệp Vô Cấu đến cùng thực lực như thế nào, Lạc Bác đoán không được, thế nhưng là, Thiên Địa Chúa Tể thân phận, đây là không cải biến được, đây là sự thật. Đã Thiên Địa Chúa Tể, trên thế giới này, ai có thể làm cho nàng thụ thương? Có thể hết lần này tới lần khác, nàng thụ thương, nhìn, thương thế kia còn vô cùng nghiêm trọng, tại thiên địa này bên trong, ai có thể làm được? Vân Tịch Nhiên chịu mến nhìn xem trong hôn mê Diệp Vô Cấu, trong mắt có vô tận tự trách. Năm đó Vô Cấu đi vào Cựu Thiên Chiến Thần Điện, biết chuyện của ngươi về sau, nàng không có nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi, sau mấy tháng, nàng đột nhiên lại tìm tới, nói cho chúng ta biết, nói, ngươi khả năng không chết. Câu nói này, trừ Bác Thần Ngạo Thiên bên ngoài, những người khác nghe không hiểu. Coi như Diệp Vô Cấu chính là thiên địa chúa tể, có biết thiên địa sự tình, năm đó Lạc Bắc đã vẫn lạc, nàng như thế nào lại nói, hắn khả năng không chết? Mà lại, hắn chết, tại năm đó, có vô số người chứng kiến, kia đã là sự thật. Vân Tịch Nhiên nói, nghe được ngươi khả năng không chết, chúng ta cũng rất khiếp sợ, nhưng, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi không có chết, thế nhưng là, Vô Cấu dựa vào cái gì nói như vậy? Chúng ta hỏi qua rất nhiều lần, có thể những năm gần đây, nàng vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết, thẳng đến có một ngày. Ngày đó, ngày giỗ của ngươi, Vô Cấu đến, minh xác nói cho chúng ta biết, ngươi còn sống trên đời, cũng là một lần kia, để chúng ta biết, nàng lại có thương tích trong người, sau đó tại chúng ta truy vấn phía dưới, nàng chỉ có thể nói ra, nàng hỏi qua Thương Thiên. Hỏi qua Thương Thiên. Hỏi Thương Thiên. Gian phòng đám người, trừ đã sớm liền biết Bắc Thần Ngạo Thiên bên ngoài, Lạc Bác bốn người, liền xem như tại võ đạo chi lộ bên trên, cũng không có đi quá xa Liễu Huyền, giờ phút này đều sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng đều biết, hỏi Thương Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khó trách, tại những trong năm kia, Diệp Vô Cấu có thể đem nắm chặt, Lạc Bác còn chưa chết, hoặc là nói, nàng cảm ứng đến, là Lạc Bác còn ở trong nhân thế, dù là không cách nào biết được Lạc Bác chuyển thế chi thân ở nơi nào, lại biết Lạc Bác đã thành công luân hồi. Khó trách thân vì thiên địa chúa tể, như vậy thực lực nàng, lại sẽ thụ thương, hơn nữa còn tổn thương nghiêm trọng như vậy. Khó trách ngày đó gặp nhau, nàng sẽ như vậy chém đinh chặt sắt cùng mình nói, nàng muốn rời khỏi, để cho mình đoạn mất cùng nàng hết thảy tất cả. Khó trách, nàng sẽ một mực không cho Lạc Bắc biết nàng là ai. Khó trách, có quá nhiều không hiểu, quá nhiều nghi hoặc, hiện tại đều có thể có đáp án. Đây hết thảy đều bởi vì hỏi Thương Thiên. Chương 1504, chúng sinh đều khổ. Chương 1504, chúng sinh đều khổ hỏi Thương Thiên, ý tứ rất đơn giản, hướng Thương Thiên đặt câu hỏi. Trên thế giới bất cứ người nào, mỗi một cái sinh linh đều có thể hướng Thương Thiên đặt câu hỏi, đây là chúng sinh quyền lực. Có thể Thương Thiên không có trả lời, bởi vì chúng sinh không có tư cách kia, có thể đạt được Thương Thiên đáp lại. Diệp Vô Cấu có tư cách này, bởi vì nàng là thiên địa chúa tể, nàng hỏi, Thương Thiên không dám không đáp, không dám không nên. Mạc Lưu Vân, thậm chí bước vào đế cảnh cao thủ, nên làm đều có tư cách này, bởi vì bọn họ thực lực phi phàm, đế cảnh, tại viễn cổ thời đại, kia là phong thần cảnh giới, cái gọi là thần, đương nhiên cường đại. Hơn nghìn năm trước đó, Bác Thần Ngạo Thiên vợ chồng, liền đã thiên nhân chí thánh đại viên mãn, nhưng hôm nay, cũng vẫn như cũ chỉ là nửa bước đế cảnh mà thôi, đủ thấy đế cảnh vượt qua, cỡ nào gian nan. Thượng trưng cho cường đại, cũng liền đại biểu cho thương công nhận của trời. Nhưng bọn hắn có tư cách này đặt câu hỏi, cũng không dám hỏi, bởi vì hỏi thương ngày sau liền phải thừa nhận lấy thiên đạo phản vệ. Mặc Lưu Vân bọn hắn cố nhiên cường đại, một lời pháp tướng theo thiên đạo phản vệ hạ, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo phản vệ phía dưới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Mạnh như Diệp Vô Cấu đã là thiên địa chúa tể, áp đảo trên trời đất, vẫn không có biện pháp hóa giải thiên đạo phản vệ chi lực. Thương thế của nàng bắt nguồn ở đây, trừ phi nàng đầy đủ cường đại, những trong năm này chỉ sợ sớm đã thương thế chuyển biến xấu, lấy thân hóa thiên đạo. Vì tìm tới mình, nàng không tiếc bị thiên đạo phản vệ mà hỏi Thương Thiên, cái này một tìm, chính là ngàn năm lâu. Nhìn xem hôn mê mà trong ngủ mê nàng, có lẽ là bởi vì kia phần thiên đạo phản vệ thống khổ, mà nhẹ nhàng nhíu lên đại mi, Lạc Bắc tâm càng ngày càng đau nhức. Kiếp này nàng tìm tới chính mình, y nguyên không để cho mình biết nàng là ai, chỉ nguyện yên lặng ở sau lưng thủ hộ lấy mình, là bởi vì thiên đạo phản vệ phía dưới, nàng bất lực đi hóa giải, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ chân chính rời đi thế giới này. Nàng không muốn để cho mình tới thời điểm thương tâm khổ sở, cho nên lựa chọn giấu giếm mình. Ngày đó gặp nhau, nàng nhẫn tâm như vậy nói muốn rời khỏi mình, để cho mình đoạn mất cùng nàng ở giữa hết thảy liên quan, là bởi vì thiên đạo phản vệ cường độ càng lúc càng lớn, lớn đến nàng tự thân có lẽ đều khó mà không chế ở, cho nên nàng không cần mình lại đi gặp nàng, để tránh dứt bỏ không được. Hôm nay, lấy thực lực của nàng, một khi hôn mê, chính là như vậy nghiêm trọng, liền máu đều đã lạnh, thiên đạo phản vệ chi lực, hiển nhiên nàng đã không cách nào như thường ngày như vậy, tùy tiện trấn áp xuống dưới. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình. Nàng vốn có thể hảo hảo sinh hoạt, cho dù không muốn thấy chúng sinh, nàng như trước vẫn là vạn chúng kính ngưỡng hiên viên thánh nữ, nàng trưởng không thiên địa, áp đảo trên trời đất, có thể đi tiến về mênh mông, truy tìm càng thêm xa xôi võ đạo chi lộ. Có thể là vì mình, nàng tình nguyện từ bỏ đây hết thảy, hỏi Thương Thiên, tìm mình ngàn năm. Lần thứ nhất, đây quả thật là lần thứ nhất, Lạc Bác hận lên chính mình. Bọn họ tự vấn lòng, mình rốt cuộc có gì tốt, đáng giá nàng một lần lại một lần vì mình, có thể không để ý tính mạng của mình. Nàng sao có thể, như thế không thèm để ý chính nàng, muốn đem cái này một trái tim, toàn bộ thả trên người mình. Trên thế giới này, tại sao phải có Bác Thần Phong người này, vì sao lại có Lạc Bác người này? Nếu là không có mình, nàng sẽ là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, thế nhưng là vì cái gì? Hết thảy đều là lỗi của mình, kia nên để cái này tất cả tội tới để cho mình đi tiếp nhận, tại sao phải tiếp nhận chính là Diệp Vô Cấu? Lạc Bác ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nóc phòng, lướt lên chân trời thường cùng, sâm nhiên quát, nàng là hiên viên thánh nữ, nhiều năm qua, giải cứu thương sinh vô số, thụ vạn chúng kính ngưỡng yêu quý, nàng là trên thế giới này, ngươi không thể nhất đi tổn thương người, vì cái gì ngươi thương hại nàng? Vì cái gì? Từng tiếng vì cái gì, như lôi đỉnh, trên bầu trời, tiếng vang lên ầm ầm ầm, rung khắp thiên địa, cái này cũng là đang hỏi Thương Thiên. Hắn hỏi Thương Thiên, Diệp Vô Cấu vì thiên địa, vì thương sinh, nhiều năm qua, âm thầm chủ tính, hao phí tâm huyết vô số, tất cả thiên địa có thể thấy được, dù là nàng cũng có tư tâm, cứu vớt thiên địa phía trước, hết thảy tư tâm đều có thể đáp ứng. Không có nàng, thiên địa đem không còn, vì sao Thương Thiên tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ Thương Thiên coi là thật vô tình, cho nên không nhìn mỗi người đối thiên địa này nỗ lực. Đã Thương Thiên như thế vô tình, thiên địa đại kiếp, cần gì phải mượn chúng sinh chi lực, cần gì phải để Diệp Vô Cấu lo lắng hết lòng? Ngươi đòi hỏi, đều có thể từng cái đạt được, lại vì sao không thể thỏa mãn một chút chúng sinh nho nhỏ nguyện vọng? Đã ngươi như thế cao cao ở trên, vì sao không tự mình xóa bỏ khởi kiếp người? Vì cái gì? Cửu Thiên Chiến Thần Điện bất luận cái gì một chỗ, mỗi người giờ phút này đều nhìn về thương khung, nhìn xem Thương Thiên biến sắc, nhìn xem không tận hủy diệt tựa như tại thương khung chỗ sâu hội tụ. Không có bao nhiêu người biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng tại một cái chớp mắt bên trong, chúng người thật giống như có cảm ứng, riêng phần mình hai mắt nhắm lại, sau đó từng đạo ý chí phá thể mà đi, lên như diều gặp gió cựu trọng thiên, muốn đi theo Lạc Bắc hướng Thương Thiên hỏi mở rõ, chúng sinh chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền? Với anh, có kinh lôi vang lên, áp lực mà vô tình xua tán đi tất cả ý chí, Thương Thiên giống như tại nổi giận, giáng lâm diệt thế chi uy. Cút! Căn phòng nhỏ bên trong, nổi giận tiếng nổ vang, khiếp người ý chí, không gì không phá, xuyên thủng diệt thế chi uy, ở trên bầu trời hóa thành vô biên cự trưởng, giả thiên tế nhật. Cút ra đây! Kêu một tiếng giận, muốn chém ra thương khung. Bên ngoài gian phòng, Bắc Thần Ngạo Thiên vợ chồng, Mặc Lưu Vân, Khương Nghiên cùng Tiểu Liên, Vô Thần sư đồ, La Gia ông cháu, Đông Cực Lục lao chờ một chút tất cả mọi người ở đây, ánh mắt lóe ra, dù kinh nhưng cũng không bất kỳ cử động nào. Làm như vậy, không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, đây là đối thiên đạo trắng trợn khiêu khích, nếu có linh trí, có thể nào cho phép Lạc Bắc làm như vậy? Thế nhưng là nơi này tất cả mọi người, tựa hồ cũng mất lý trí, bao quát Tiết Mặc Hành, luôn luôn trách nhiệm lớn như trời hắn, giờ phút này đều cũng giữ vững trầm mặc. Hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn căn bản là muốn biết, chí ít hiện tại hắn không muốn biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, hiên viên thánh nữ, thiên địa kính chi, chúng sinh yêu chi. Nhưng kinh lôi tiếng tán đi, tất cả áp lực cùng vô tình, cũng nương theo lấy kia cố diệt thế chi uy tan thành mây khói, hết thảy đều phảng phất chưa từng phát sinh qua, thiên đạo cho dù có phản ứng, lại chưa từng cho Lạc Bắc đáp án, hoặc là nó khinh thường hướng Lạc Bắc bàn giao cái gì. A, có tiếng cười truyền ra, nhưng tiếng cười kia lại là cực kỳ băng lãnh, thương khung đều cảm nhận được lăng lệ chi cực hàn ý thiên đạo. Nếu như thiên địa này cũng bị mất, ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại hạ đi sao? Oanh! Trên trời cao, lại lần nữa vô biên kinh lôi thanh âm quần quần vang lên. Lại lần nữa vô biên lực lượng hủy diệt, phô thiên cái địa, sấm chớp bên trong, kia là diệt thế thiên đạo chi lực. Lần này, tựa hồ thiên đạo tức giận. Một bộ áo đen tại dưới bầu trời xuất hiện, một người mà thôi, lại như là chúa tể giáng lâm, khiếp người chi uy, để thiên đạo chi lực không được giáng lâm. Trước đó để ngươi cút ra đây, ngươi không xuất hiện, hiện tại để ngươi cút, cút. Luôn xuất pháp thủy, nói ra thiên địa động, không gian tĩnh chỉ, như là bị giam cầm, còn thừa xuống tới, chỉ có kia một chữ, như trấn áp thiên đạo đồng dạng, ở đây, thỏa thích quanh quẩn lái đi. Hôm nay Mặc Lưu Vân, tại Lạc Bắc xảy ra chuyện về sau, mượn Huyền Hoàng bản nguyên, tu luyện ra Huyền Hoàng bất diệt thể, từ đó nhất cử bước ra, vượt qua đế cảnh, trở thành cái này trong thiên địa, lại một vị trưởng khống giả, là đạo cảnh. Cái này nguyên bản là để người mừng rỡ sự tình, thế nhưng là, Mặc Lưu Vân không cảm giác được có bất kỳ đáng giá mừng rỡ địa phương. Chúng sinh đều khổ, bọn hắn khổ, lại cũng quá là nhiều. Chương 1505, si tình khổ. Chương 1505, si tình khổ ngân nguyệt quang mang, vẩy xuống đại địa, thuận cửa sổ khe hở, chậm rãi chiếu tiến gian phòng bên trong. Lạc Bác an vị tại giường bên cạnh, cầm trong mê ngủ nữ từ tay, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Vô Cấu, ngươi đã ngủ 3 ngày, không thể nằm ỉ, mau dậy đi. Ngươi muốn vẫn chưa chịu dậy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, ngươi có thể đừng cho là ta hiện tại đánh không lại ngươi, liền không làm gì được ngươi, bởi vì ngươi hẳn phải biết, ta rõ ràng nhất nhược điểm của ngươi là cái gì, có thể đừng ép ta xuất thủ. Nhanh lên tỉnh lại rời giường, đừng cho là ta là đang hù dọa ngươi nói đùa với ngươi, ta nói đều là nghiêm túc. Vô Cấu, tỉnh dậy đi, cầu van ngươi. Thanh âm của hắn, bất chi bất giác, đã có mấy phần run rẩy, hắn sợ nàng cứ như vậy ngủ thiếp đi, sau đó một ngủ không tỉnh cho đến vĩnh viễn. Đạo cảnh, thiên địa trưởng không giả, thiên địa chúa tể áp đảo trên trời đất, đây cũng là một cái khác cảnh giới, cũng có khả năng chính là Mặc Lưu Vân nói tới chúa tể chi cảnh. Diệp Vô Cấu đã đạt đến chúa tể chi cảnh, qua nhiều năm như vậy thân thụ thiên đạo phản vệ tra tấn, lại muốn tâm hệ thiên hạ, nàng đều có thể từ đạo cảnh một bước bước vào chúa tể chi cảnh, thiên phú của nàng thực khó đi hình dung. Nhưng mà nàng không hề rời đi thế giới này, nói cách khác, thiên đạo phản vệ phía dưới thực lực của nàng càng mạnh, nhận lực phản vệ độ lại càng lớn, không phải lấy nàng như thế thực lực, đâu chỉ tại mê man biến số lâu. Lạc Bắc, có âm thanh vang lên, đáng tiếc, thanh âm cũng không phải tới từ trước người nữ tử. Gian phòng cửa bị đẩy ra, Khương Nghiên bưng một vài thứ đi tiến gian phòng, nói ra, 3 ngày, chúng ta đều tin tưởng, Vô Cấu không có việc gì, ngươi không muốn như vậy, ăn trước vài thứ, đi nghỉ ngơi một hồi dưỡng dưỡng tinh thần, ta tới thay ngươi chiếu cố nàng, không phải, Vô Cấu tỉnh lại, nhìn xem ngươi cái dạng này, nàng sẽ đau lòng. Lạc Bắc lắc đầu, nói, ta muốn ở chỗ này trông coi, để nàng sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy người chính là ta. Khương Nhiên nói, Lạc Bắc, còn nhiều thời gian. Có lẽ câu nói này, chính nàng đều không tin tưởng lắm, thế nhưng là, vẫn là nói ra. Lạc Bắc cười cười, nói ra, đại sư tỷ, ngươi cũng đã biết, ta cùng Vô Cấu, là như thế nào nhận biết sao. Khương Nhiên nói, nghe Vân Di hơi nói qua một chút. Lạc Bắc lại nói, như vậy, ngươi lại có biết hay không, vì sao qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng, nàng đã sống chết. Khương Nhiên không nói chuyện, nàng không biết. Lạc Bắc cười khẽ hai âm thanh, hồi ức quá khứ, năm đó, ta cùng Vô Cấu trong lúc vô tình quen biết về sau, hai người đùa giỡn ở giữa, vô tình xông vào một phương thần bí chi địa, ở trong đó, chúng ta cộng đồng luyện, rốt cuộc xông đến cuối cùng. Có thể chính muốn rời đi thời điểm, lại là phát hiện, rời đi đường, đã là sinh lộ, cũng là đường chết, bởi vì, chỉ có thể có một người có thể sống rời đi. Hắn không có nói hết lời, thông minh như Khương Nhiên người, liền đã hiểu. Vì Lạc Bắc, Diệp Vô Cấu từ bỏ sinh lộ, lựa chọn tử lộ, để Lạc Bắc còn sống rời đi. Nàng không khỏi nhìn về phía trong mê ngủ nữ tử, nói khẽ, nàng tốt không tầm thường, nàng cũng yêu thật sâu, ta cũng rất ghen tị nàng. Tại trên thế giới, như có thể tìm tới một cái, có thể để cho mình như thế người yêu sâu đậm, khó khăn cỡ nào. Lạc Bắc im lặng, đột nhiên thần sắc nổi giận, các ngươi đều cảm thấy, có thể tìm một cái, để mình có thể nỗ lực hết thể người, cho dù là giao ra tính mạng của mình cũng không quan hệ, đây chính là hạnh phúc, thế nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, ta lại bởi vậy mà tự trách, thống khổ. Vì cái gì, tất cả nỗ lực đều là các ngươi, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh. Vì cái gì, liền không thể để ta cho các ngươi làm một ít chuyện. Khương Nhiên đi đến Lạc Bắc bên người, hai tay thả trên vai của hắn, rất dùng sức, tựa hồ tại hạ định lấy một loại nào đó quyết tâm, lại hoặc là nghị trấn an hạ Lạc Bắc cảm xúc. Kỳ thật, ngươi làm đã thật tốt, ngươi cũng vì Vô Cấu, vì ta làm rất nhiều sự tình. Lạc Bắc, ngươi biết không, ngươi ta ở giữa, kỳ thật tính toán ra, chúng ta chung đụng bao nhiêu ngày tử? Không có bao nhiêu, có thể chính là bởi vì là ngươi, mới khiến cho ta hiểu được, sống trên thế giới này là cần bằng hữu, có bằng hữu tại, tâm liền sẽ không cô độc. Ngươi để ta tiến hồng hoang lộ, gặp sư thúc, mới có thành tựu ngày hôm nay, tương lai mới có thể tốt hơn vì Khương gia báo thù. Như không như thế, ta còn tại chìm nổi bên trong. Khương Nhiên cười, lại trầm mặc, sau đó lại vừa cười vừa nói, Lạc Bắc, ngươi đừng nóng giận, ngươi cũng đã biết, coi như ngươi cũng không có làm gì, ngươi cũng đáng được Vô Cấu, vì ngươi nỗ lực tất cả, bởi vì, trong lòng của nàng, trên thế giới này có ngươi, đây chính là ngươi vì nàng làm chuyện tốt nhất, hiểu chưa? Lạc Bắc thanh lãnh cười một tiếng, cười về sau, nhẹ giọng nói, si tình khổ, cả đời khổ, si tình dù sao cũng so vô tình khổ. Khương Nhiên nói, si tình không khổ, bởi vì có người đáng yêu, hữu tình có thể gửi. Lạc Bắc, nghe lời của ta, Vô Cấu không có việc gì. Nàng nhất định không có việc gì. Nàng tìm ngươi ngàn năm lâu, không tiếc vì ngươi hỏi thương thiên, bây giờ, nàng rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cũng cùng nàng lần nữa gặp lại, nàng sao bỏ được, như vậy vĩnh viễn rời bỏ ngươi. Nàng sẽ không buông tay. Lạc Bắc há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Khương Nhiên minh bạch hắn ý tứ, thay thế hắn nói, từ xưa đến nay, hỏi thương thiên đều chỉ là trong truyền thuyết một cái tồn tại, không người thử qua, bởi vì không người dám làm như thế. Vô Cấu làm như vậy, nàng hiện tại thừa nhận thiên đạo phản vệ, có lẽ tất cả chúng ta đều cho rằng, Vô Cấu không có cách có thể thoát khỏi thiên đạo phản vệ, nhưng chúng ta đều cho rằng như vậy, chẳng lẽ chúng ta nên mất đi lòng tin sao? Nàng nhìn xem trên giường nữ tử, nói khẽ, Lạc Bắc, ngươi bây giờ sẽ không có quá nhiều đau nhức, cùng nó ngươi dạng này đau, không bằng đem phần này đau nhức hóa thành động lực, càng thêm khắc khổ đi liệu thương, sớm ngày đạt tới đế cảnh, đạt tới đạo cảnh, thậm chí chúa tể chi cảnh. Vô Cấu hiện tại không có cách nào thoát khỏi thiên đạo phản vệ, chỉ là đại biểu hiện tại không có cách, có lẽ nàng lực lượng một người làm không được, tập hợp đủ chúng ta chi lực, chưa hẳn không thể làm được, không phải sao? Đi nghỉ ngơi đi. Đại sư tỷ, cảm ơn ngươi. Những lời này nói rất thấu triệt, cũng rất rõ ràng, để Lạc Bắc trong nháy mắt bên trong tìm được phương hướng cùng mục tiêu. Đúng vậy à, Diệp Vô Cấu hiện tại chúa tể chi cảnh đều không có cách nào hóa giải mất thiên đạo phản vệ, như vậy khi tự thân cũng đạt tới chúa tể chi cảnh thời điểm, hợp hai người chi lực có hay không có thể làm được? Nếu như còn làm không được, có Mạc Lưu Vân, có Khương Nhiên, đến lúc đó hợp bốn người chi lực đâu? Cứ việc không có thể bảo chứng, cuối cùng đây cũng là hy vọng. Trong tuyệt cảnh xuất hiện hy vọng. Đương nhiên Lạc Bắc vẫn như cũ lo lắng, Diệp Vô Cấu phải chăng còn có nhiều thời giờ như vậy, có thể kiên trì đến nhóm người mình đạt tới cao như vậy độ. Cái lo lắng này, hắn hiện tại sẽ không đặt tại mặt ngoài, hắn không muốn khiến người khác vì hắn mà lo lắng. Để ở trong lòng liền tốt, bất kể như thế nào, hắn hiện tại cầm Diệp Vô Cấu tay, vậy sẽ phải một đời một thế, thậm chí vĩnh vĩnh viễn viễn, đem tay của nàng đều như vậy nắm, cũng không tiếp tục muốn thảm ở. Đại sư tỷ, người đi về nghỉ ngơi đi, ta ở đây bồi tiếp Vô Cấu liền tốt. Vẫn là muốn ở chỗ này bồi tiếp, đừng đi nghỉ ngơi. Khương Nhiên đã không đang lo lắng, đã từng cái kia, vô luận gặp phải như thế nào nguy hiểm cùng tuyệt cảnh, từ đầu đến cuối lù lù không núi, không sợ hãi người trẻ tuổi đã trở về, nàng từ cũng sẽ không lo lắng. Chương 1506, thật tốt. Chương 1506, thật tốt. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là một ngày. Ngủ được đã đủ lâu, người trên giường, tay của nàng rốt cục nhẹ nhàng đông lúc đích. Tay của nàng, một mực bị Lạc Bắc cho cầm, dù là Lạc Bắc hiện tại suy nghĩ viển vông, đều có thể ngay lập tức rõ ràng mà chính xác cảm ứng đến. Nhìn xem mắt của nàng lông mi, nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó, chậm rãi mở mắt thời điểm, Lạc Bắc trong mắt chỗ sâu lo lắng bắt đầu chậm rãi tan đi. Hắn không muốn để cho Diệp Vô Cấu tỉnh lại nhìn thấy mình lần đầu tiên, nhìn thấy chính là mình trong mắt nồng đậm không thay đổi kia phần lo lắng. Hắn muốn để Diệp Vô Cấu nhìn thấy, mình mặc dù đang lo lắng nàng, thế nhưng là, ở trong mắt nàng bày biện ra tới mình, là cái kia, dù là trôi qua hơn nghìn năm lâu, nhưng như cũng còn lúc đầu Bắc Thần Phong. Nàng đối với hắn yêu, chịu đựng lên ngàn năm khảo nghiệm, vì hắn, không tiếc hỏi thương thiên, ở trong nhân thế này bên trong, tìm ngàn năm. Phần này thâm tình, có thể vì đó hồi báo, chính là muốn nói cho nàng, mình như cũ vẫn là ngàn năm trước đó, phương kia thần bí chi địa bên trong mình, hắn muốn để nàng nhìn thấy, chính là như vậy chính mình. Lạc Bắc. Diệp Vô Cấu rốt cục đem con mắt hoàn toàn trừng ra, sau đó liền thấy Lạc Bắc, tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn thấy người đầu tiên chính là Lạc Bắc, lòng của nàng nho nhỏ vui vẻ. Thế nhưng là, vì cái gì hôm nay Lạc Bắc nhìn qua có chút không giống, là bởi vì lo lắng quá mức mình duyên cơ sao? Không phải. Nàng là hiên viên thánh nữ, nàng là thiên địa chúa tể, dù là giờ phút này, nàng không sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng cảm giác, chỉ bằng tự thân cảm thụ, tại một lát sau, nàng liền phát hiện Lạc Bắc đến cùng nơi đó trở nên khác biệt. Lạc Bắc, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cũng đã biết, ngươi cũng ngủ đã mấy ngày. Ta. Đột nhiên, Diệp Vô Cấu không biết muốn nói cái gì, cũng lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình tay vẫn luôn bị hắn cầm, hắn nắm được như thế cực kỳ, như thế dùng sức, kia là một phần khẩn trương. Mặc dù hắn vẻ mặt chưa từng biểu hiện ra cái gì khẩn trương, thế nhưng là Diệp Vô Cấu cảm nhận được, kia phần khẩn trương đại biểu cho hắn sợ hãi, sợ mình sẽ vĩnh viễn rời đi hắn. Hắn chỉ biết mình là hiên viên thánh nữ tử, cái khác hoàn toàn không biết, dù là hắn có thể sẽ có cảm giác đến cùng mình, tại trong minh minh liên quan, nhưng làm sao lại có như thế sợ? A. Nghĩ như vậy, đột nhiên một ngụm ấm áp lại cực kỳ quen thuộc nhiệt khí, kia là sâu trong nội tâm mình, tưởng niệm vô số năm lâu nhiệt khí, nhẹ nhàng phun đến trên gương mặt của mình. Gương mặt thật nóng. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên tới khăn che mặt của mình sớm đã bị lấy đi, hắn biết mình là người nào. Khó trách hắn sẽ khẩn trương, sẽ biết sợ, khó trách trong mắt của hắn, chết xạ ra tới, tất cả đều là ngàn năm trước, hắn đối với mình kia phần yêu thương. Lạc Bắc, ta. Ngươi cái gì? Lạc Bắc mang trên mặt ý cười, nhìn xem nàng đột nhiên tới kia phần ý xấu hổ, để gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ thấu, kia mười phần mê người a. Nhưng bây giờ, muốn làm một chuyện khác. Muốn để nàng biết, giấu giếm mình lâu như vậy, cái này là không đúng, không cho nàng một bài học, cái này cuộc sống về sau, mình còn muốn hay không qua. Nàng thế nhưng là chúa tể chi cảnh cao thủ, hôm nay nếu không trấn trụ nàng, có thể ngày sau, mình cũng đừng nghĩ có cái gọi là nhân quyền. Cho nên, trên mặt ý cười biến mất, lấy mà đợi chi, là một loại, nàng nên làm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giận, tin tưởng, đây có thể trấn được nàng. Diệp Vô Cấu, thật sao? Lạc Bác tận lực để thanh âm của mình, nghe có như vậy mấy phần không bình thường, ngươi rất tốt, đường đường hiên viên thánh nữ, thế mà học xong lừa gạt người, mà lại, còn lừa người thật đáng, có phải là lần này phát sinh chuyện như vậy, ngươi dự định, mãi mãi cũng không cho ta biết ngươi là Diệp Vô Cấu. Diệp Vô Cấu vội nói, Lạc Bác, ngươi nghe ta nói. Ta nghe ngươi nói đã đủ nhiều, ngươi bây giờ, nên nghe ta nói. Lạc Bác nhẹ hừ một tiếng, lạnh giận nói ra, hiên viên thánh nữ cao cao tại thượng, cho nên liền có thể tùy tâm sở dục làm việc, có thể không thèm để ý người khác cảm thụ, nghĩ đoạn tuyệt quá khứ hết thảy, liền đoạn tuyệt rơi, thật sao? Xưa nay không nói cho ta ngươi là ai, dù là biết rõ, ta đang vì việc này, đều không tiếc chủ động đi lục soát mình hồn, đem đã từng kia đoạn ký ức cho lật ra đến, ngươi lại nhịn được không nói, ngươi lại có thể, như thế không thèm để ý ta, đúng không? Đã từng kia một phần thâm tình, ngươi, quên hết sạch. Diệp Vô Cấu sốt ruột nói ra, không, ta không có quên, vẫn luôn ở trong lòng, thật, ngươi tin tưởng ta, ta không có quên. Nàng sợ Lạc Bắc hiểu lầm. Kỳ thật, lại sao có thể hiểu lầm, biết nàng là Diệp Vô Cấu, như vậy rất nhiều chuyện, Lạc Bắc coi như không hỏi, Vân Tịch Nhiên đều sẽ nói cho hắn biết, thông minh như nàng, cũng chỉ là yêu làm giảm Lạc Bắc, nhìn thấy hắn hiện tại nổi giận, nhất thời sốt ruột, liền không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Bắc âm thanh lạnh lùng nói, đã chưa, vì cái gì, vẫn luôn giấu giếm mình là ai? Ta sai rồi, thế nhưng là, ta có nỗi khổ tâm. Ta không muốn biết ngươi có cái gì nỗi khổ, ngươi nói ngươi sai, ngươi chỗ nào sai rồi? Diệp Vô Cấu cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta không nên giấu giếm ngươi, lại càng không nên tại ngày đó cùng ngươi nói những cái kia tuyệt tình. Lạc Bác mỉm cười, nói, "Tốt, đã ngươi biết sai, kia có phải là nên nhận trừng phạt?" "A, trừng phạt?" Diệp Vô Cấu ngẩng đầu, giống như có chút uất lượng, lại có chút đáng thương, để người tìm không thấy, trên người nàng có nửa điểm hiên viên thánh nữ cái bóng, dạng này nàng, thế nhân nhất định chưa từng gặp qua. "Ngươi muốn thế nào?" Lạc Bác hung tợn nói, "Ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi thanh tỉnh một chút, miễn cho ngươi về sau phạm đồng dạng sai lầm." Diệp Vô Cấu trong đôi mắt đẹp có ý cười, thần sắc càng thêm điềm đạm đáng yêu, nàng chăm chú dắt lấy chân mện, nói ra, "Ta thụ thường, mới vừa vặn tỉnh lại, ngươi thật muốn giáo huấn ta sao?" Lạc Bác nói, "Đương nhiên, bằng không mà nói, ngươi sẽ không nhớ lâu." "A, vậy được rồi." Diệp Vô Cấu duỗi ra mình tay, đưa đến trước người hắn, đây chính là một bức vẫn cho hắn đưa dáng vẻ. Lạc Bác sụ mặt, cầm cái tay này, sau đó trùng điệp vô xuống đi, có thể cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đặt ở trên tay của nàng, tốt như vậy nàng, hắn sao nhẫn tâm. Nhìn xem nàng, Lạc Bác một tay lấy chi kéo tới, đưa nàng ôm vào trong ngực, lúc này, hắn cũng không cần lại tiếp tục đi tận lực lén gạt đi, mình trong nội tâm kia phần yêu thương, hắn muốn nói cho nàng, thời gian thấm thoát, tình này không thay đổi. Diệp Vô Cấu thân thể cứng đờ. Dù là đã từng hai người cho phép định, đời này duy ngươi, lại cũng chưa từng dạng này qua. Cả đời này hắn, lá gan lớn hơn rất nhiều, nhưng cho dù lá gan thế nào lớn, tại Dĩ Vãng, cái kia cũng chỉ dám lôi kéo mình tay, mà không dám có cái khác tiến thêm một bước cử động. Hiện tại, Diệp Vô Cấu một lần nữa cảm nhận được Lạc Bắc thân thể run rẩy, kia là khẩn trương, kia là sợ hãi, sợ mình sẽ vĩnh viễn rời đi hắn. Lòng của nàng dần dần hòa tan. Đúng vậy, bởi vì hỏi Thương Thiên, bị thiên đạo phản vệ, Diệp Vô Cấu vẫn luôn biết, nàng ở trong nhân thế này, không có khả năng sống đến vĩnh viễn, mặc kệ còn sẽ có bao nhiêu thời gian. Cuối cùng cũng có một khắc, nàng sẽ rời đi, vĩnh viễn rời đi, nàng có nàng thân là hiên viên thánh nữ cùng thiên địa chúa tể sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cho nên, vì để cho Lạc Bắc, tại không có nghĩ từ bản thân là ai trước đó, cùng hắn đoạn tuyệt hết thảy quá khứ, đem đã từng hết thảy đều đoạn tại cửu thiên trên đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn đã biết mình là ai, hắn liền tuyệt sẽ không cho phép mình lại rời đi nàng nửa bước, chớ đừng nói chi là mình đi thẳng một mạch, đoạn tuyệt quá khứ. Nàng không muốn hai người tiếp tục phát triển tiếp, có thể sự tình đến một bước này về sau, cũng dung không được Diệp Vô Cấu tái sinh những ý niệm khác. Có lẽ, đây là trời xanh đền bù đi. Nàng cũng không tại đi nhiều suy nghĩ gì, liền hảo hảo cùng Lạc Bắc, qua hết còn lại thời gian. Tương lai sẽ như thế nào, còn có thời gian đi an bài. Lạc Bắc, Vô Cấu. Sau một hồi, hai người đồng thời lên tiếng, nói lời giống vậy. Ngươi còn sống, thật tốt. Chương 1507, nhìn tương lai. Chương 1507, nhìn tương lai còn sống, thật tốt. Còn có thể có cái gì, so còn sống còn khiến người càng thêm vui vẻ. Không có. Nếu như nói, hiện tại chính là vĩnh viễn, thời gian sẽ như vậy đình chỉ, vĩnh viễn dừng lại ở đây, Lạc Bắc cùng Diệp Vô Cấu cũng đều là nguyện ý Lạc Bắc. Thế nào? Diệp Vô Cấu nằm tại trong ngực của hắn, nói khẽ, ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Nhìn xem nàng, nhìn xem trương này tinh xảo gương mặt, cùng hơn nghìn năm trước so sánh, thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục, không đổi vẫn như cũng là nhu bên trong khung thép, như cũ tại thời khắc mấu chốt, sẽ làm ra để người tức giận như vậy sự tình. Mà tại bình thường lúc, ngươi lại căn bản là không nhìn thấy, nàng kia phần kiên trì cùng quả cường, đủ loại này khác biệt đặt chung một chỗ, liền tạo dựng ra dạng này sinh động nàng. Cứ như vậy nhìn xem nàng, Lạc Bác chậm rãi túi đầu xuống. Diệp Vô Cấu trong thần sắc, đột nhiên có rất nhiều khẩn trương, trong sắc mặt ý xấu hổ, cũng là càng phát nồng nặc lên, nàng muốn tránh đi, nhưng lại không muốn tránh mở, tại sao phải tránh đi đâu? Vì hắn ngàn năm tương tư ngàn năm khổ, hôm nay là hôm nay, tương lai của bọn hắn. Mặc kệ tương lai, chỉ nhìn hôm nay. Nàng rỗi ra hai tay, vờn quanh tại Lạc Bác trên cổ, nhẹ nhàng, đó là Bác, không tại cự tuyệt. Đôi môi chạm nhau, liền đem cái này ngàn năm tương tư đều hóa tại cái hôn này bên trên. Dùng cái hôn này đi đền bù cái này ngàn năm thời gian, lại sao đầy đủ. Cho nên, Lạc Bác lòng tham vô cùng, cũng là rất bá đạo, hắn một màn kia áp lực, cưỡng ép trừ mở đối phó hàm răng, sau đó đi vào, một trận tham lam tác thủ, kia tựa hồ muốn đem đối phó cho hòa tan mất đồng dạng. Quên hết tất cả dùng tình, lúc này mới khiến người động tình. Đáng tiếc. Đột nhiên, Lạc Bác cảm thấy đầu lưỡi đau xót, hắn vội vàng thu hồi, đầu lưỡi chết lặng, nói chuyện đều là có chút thật không minh bạch. Ngươi là hiên viên thánh nữ, chẳng lẽ thuộc chó con sao, làm sao cắn người? Ngươi còn nói? A. Lạc Bác có chút không rõ. Rõ ràng rất tốt, lại là nơi nào sai rồi? Chắc lần này giật mình, ánh mắt mới quét đến, nguyên lai mình tay, đúng là đặt ở nàng mềm mại vểnh lên lập thánh nữ phong bên trên, cứ việc cách quần áo, động lòng người cảm giác, vẫn là rõ ràng mỹ diệu, truyền lại đến trong đầu của mình. Ngươi còn không lấy tay cho lấy ra? Diệp Vô Cấu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chi cực, nổi giận quát. A, nha. Lạc Bác vội vàng thu tay lại, có trời mới biết, cái loại cảm giác này tươi đẹp như vậy, thật không muốn thu hồi tay à, còn thật không dám làm cản, hắn hiện tại có thể đánh không lại nàng. Đừng nhìn nàng ôn nhu giống như nước, đây thật ra là một đầu có cái. Bất quá, Lạc Bác cười hắc hắc cầm thanh, nói, Vô Cấu, hiện tại còn cảm thấy mình là đang nằm mơ sao? Nhìn kia một mặt ý cười bên trong, tràn ngập xấu xa cảm giác, Diệp Vô Cấu tức giận nói, ngươi chính là Đại Sát Lang, trước kia là, hiện tại vẫn là Đại Sát Lang. Lạc Bác ma sát cằm của mình, nói ra, dù sao ngươi cũng nói ta là Đại Sát Lang, như vậy, ta liền lại sắc một cái cho ngươi xem, miễn cho để ngươi hiểu lầm, ta hữu danh vô thực. Không muốn. Diệp Vô Cấu liền vội vàng hai tay chống đỡ tại Lạc Bác trên lồng ngực, có chút dùng sức, nói, ngươi bây giờ có thể đánh không lại ta, đừng quá làm càn nha. Có lẽ là đang chơi đùa bên trong, dù là Diệp Vô Cấu thực lực thế này, đều không thể rất tốt dừng, khí lực hơi lớn hơn một chút, Lạc Bác sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người ngã xuống. Lạc Bác, ngươi thế nào? Lạc Bác che ngực, thấp giọng nói ra, Vô Cấu, ngươi muốn mưu sát thần phu hay sao? Không phải Lạc Bác, ta không phải cố ý, ngươi thế nào, đừng dọa ta nha. Ta, đau nhức, đau quá. Diệp Vô Cấu vội vàng nhu lấy bộ ngực của hắn, lực lượng pháp tắc có chút thấm vào, lại nói, hiện tại tốt hơn chút nào không? Lạc Bác nói, đau nhức, vẫn là đau quá. Kia, vậy phải làm thế nào? Diệp Vô Cấu hốt hoảng, phàm là liên lụy tới Lạc Bắc, nàng đều không có cách nào bình tĩnh xuống tới. Nhìn xem nàng lo lắng như vậy, Lạc Bắc cũng không tiện tiếp tục diễn tiếp, cầm tay của nàng, nói ra, ngươi để lại hôn một cái, liền lập tức đã hết đau. Thế mới biết, lại bị hắn đùa bỡn, một thanh vung rơi tay của hắn, Diệp Vô Cấu hừ nhẹ mà nói, ngươi lại khi dễ ta, ta liền về Hiên Viên tiểu trúc, để ngươi về sau đều không gặp được ta. Lạc Bắc liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng mà áp lực, về sau, không có ta cho phép, ngươi chỉ có thể thành thành thật thật lưu ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng không thể đi, cũng không thể đi. Bá đạo như vậy. Diệp Vô Cấu hai mắt mê ly, nhẹ nhàng dạ. Rất lâu vớt ve an ủi về sau, Diệp Vô Cấu mới nhẹ giọng nói, "Lạc Bác, ngươi theo giúp ta, khắp nơi đi đi một chút, được chứ?" Lạc Bác suy nghĩ, lại là nháy mắt về tới hơn nghìn năm trước đó, từng có lúc đã đáp ứng nàng, muốn dẫn lấy nàng, đi khắp Cửu Thiên Chiến Thần Điện mỗi một cái góc. "Tốt." Ra khỏi phòng, bên ngoài viện, không ít người đều ở nơi đó chờ lấy, nhìn thấy Lạc Bác cùng Diệp Vô Cấu dắt tay đi ra, kích động nhất, chớ quá đi Vân Tự Nhiên. Đã từng bởi vì nàng tự tác chủ trương, đây đối với hữu tình người, ngạnh sinh sinh chia lìa hơn ngàn năm lâu. Rốt cục vào hôm nay, bọn hắn lần nữa ở cùng một chỗ, Vân Tịch Nhiên rất vui vẻ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Diệp Vô Cấu chỗ gặp phải thiên đạo phản vệ, nàng kích động cùng vui vẻ, trong lúc bất chi bất giác, liền biến mất vô ảnh vô tung đi. "Nương, ngươi nghĩ gì thế?" Đi vào mẫu thân trước mặt, Lạc Bác nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân, nói ra, "Ta cùng Vô Cấu về sau, còn sẽ có vô số lâu đời tuế nguyệt, chúng ta sẽ một phát đến đầu bạc, ngài chúc phúc chúng ta sao?" Vân Tịch Nhiên dùng sức gật đầu, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Một phát đến đầu bạc, đây là thâm tính nhất, nhưng cũng là bình thường nhất tâm nguyện mà thôi, đối với vô số người bình thường tới nói, dạng này tâm nguyện lại cực kỳ đơn giản, nhưng Lạc Bác đương nhiên sẽ không để mẫu thân nhiều nghĩ tiếp, hắn buông lòng ra mẫu thân, thấp giọng nói, "Nương xin yên tâm, vạn sự đều sẽ có giải quyết chi pháp, hiện tại không có, chỉ là bởi vì thực lực của chúng ta còn chưa đủ, nhưng chúng ta không thể đối tương lai mất đi lòng tin, đúng không?" "Nương tin tưởng, nương chúc phúc các ngươi." "Ta ơn nương." Lạc Bác trở lại, lần nữa dắt Diệp Vô Cầu tay, đi đến mẫu thân Liễu Huyên trước mặt, cười nói, "Mẫu thân, ngài đối cái này tương lai con dâu còn hài lòng? Nếu như không hài lòng, hài nhi lại vì ngài tìm." "Ngươi dám?" Liễu Huyên hung hăng trừng Lạc Bác một chút, lập tức cầm Diệp Vô Cầu tay, nói ra, "Trên đời này tốt nhất con dâu ngay ở chỗ này, thánh nữ." Diệp Vô Cầu vội nói, "A Di, ta gọi Diệp Vô Cầu, ngài gọi tên của ta liền tốt." Trong sáng không một hạt bụi. Liễu Huyên ôn nhu nói, "Tên rất hay, Vô Cầu, cái này hỗn trướng tiểu tử, xem như để ngươi bị khuất, hắn sau này muốn ngươi khi dễ ngươi, cứ tới tìm ta cùng mẹ hắn, xem chúng ta làm sao thu thập hắn." Lạc Bác kinh ngạc chi cực, cũng là rất là bất mãn, "Mẫu thân, người khác đều là có nàng dâu quên nương, ngài ngược lại tốt, có con dâu liền quên đi." Bất lắm mồm. Liễu Huyên trong tay xuất hiện một viên bạch ngọc vòng tay, bỏ vào Diệp Vô Cầu trong tay, nói ra, "Vô Cầu, đây là ta Lạc Bác mãi mãi năm đó cho ta, đời đời truyền lại, hiện tại cho ngươi, hảo hảo thu, ngày sau cũng phải đem cho truyền xuống, biết sao?" Bạch ngọc vòng tay, đây cũng chỉ là bình thường bạch ngọc vòng tay mà thôi, không nói tính chất, liền liên thủ công đều chưa chắc tốt bao nhiêu, ném xuống đất, đại khái đều sẽ không có người đi lấy. Thế nhưng là, kia phần ý nghĩa, đời đời truyền lại, hiện tại truyền cho Diệp Vô Cầu, càng làm cho nàng ngày sau cũng phải truyền xuống, đây là nối dõi tông đường. Một phát đến đầu bạc, trung độ đời này, đây là người bình thường đơn giản nhất tâm nguyện. Nối dõi tông đường, cái này cũng là đơn giản nhất bình thường nhất một cái tâm nguyện. Nhưng mà, cứ như vậy một cái tâm nguyện, lại đại biểu cho hai cái chữ, tương lai. Nhìn tương lai sao mà xa xôi, đây là một cái mẫu thân, đối hậu đại mong đợi, cái này mong đợi, rất chân thành tha thiết, cũng rất phổ thông, thế nhưng là, cũng như vậy để người không dám nhận thụ. Chương 1508, tương lai không xa. Chương 1508, tương lai không xa. Diệp Vô Cấu tại do dự, nàng không dám nhận qua cái này mai bạch ngọc vòng tay, lớn như vậy ý nghĩa, nàng lòng có sợ hãi. Lạc Bắc cười, đem bạch ngọc vòng tay đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trong, nói khẽ, "Còn không cảm ơn mẫu thân." Diệp Vô Cấu nhìn xem hắn, một lát sau, nàng cầm thật chặt mình tay, đem bạch ngọc vòng tay nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Không có người sẽ so chính nàng, càng hiểu hơn thiên đạo phản vệ mang đến hậu quả, cái gọi là tương lai, đối người khác rất xa xôi, tại nàng nơi này, nàng mấy có lẽ đã không nhìn thấy tương lai. Nàng là thiên địa chúa tể chi cảnh cao thủ, thiên địa bên trong duy nhất. Như người khác thiên đạo phản vệ, nàng hiện tại coi như không cách nào hỗ trợ hóa giải, tương lai một nhất định có thể làm đến, bởi vì nàng đối tự thân có lòng tin, có thể tại từ từ tu võ trên đường, đi càng xa, đi càng tốt hơn, chúa tể phía trên, nàng có thể bước vào đi vào. Nhưng mà tự thân thiên đạo phản vệ, những năm gần đây, như không có này thiên đạo phản vệ tra tấn, tu vi của nàng, tất nhiên vào hôm nay phía trên, thủ thiên đạo phản vệ, nàng võ đạo chi lộ, đời này đã không khả năng tiếp tục đi tới đích. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ khát vọng tương lai. Lý trí nói cho nàng, cái này mai bạch ngọc vòng tay, nàng không thể tiếp nhận, bởi vì điều này đại biểu lấy một vị mẫu thân nhắc nhở, ý nghĩa quá mức chân quý, để người không dám đi tiếp nhận. Thế nhưng là, nàng không muốn từ bỏ, chí ít hiện tại không muốn từ bỏ. Dù là tương lai một ngày kia, nàng muốn cùng thế giới này xa nhau, nàng cũng khát vọng, tại một ngày này đến trước khi đến, hảo hảo trông coi Lạc Bác, có thể hay không trở thành Lạc Bác tân nương tử, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là, nàng khát vọng tương lai, nàng cũng phải cấp Lạc Bác một cái đối tương lai hy vọng. Có như thế hy vọng tại, có lẽ chưa đến chính mình rời đi, hắn sẽ từ từ quên đi chính mình. "A Di, tạ ơn ngài." Liêu Huyên nói, "Đừng bảo là tạ ơn, bởi vì chúng ta là người một nhà." "Người một nhà?" Diệp Vô Cấu trọng trọng gật đầu. Lạc Bác cười dắt qua Diệp Vô Cấu tay, cảm thụ được nàng thần trương, cùng ở sâu trong nội tâm, tự nhiên mà vậy chuyển ra ngoài sợ hãi, tay của hắn tăng thêm mấy phần khí lực, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, hiện tại bọn hắn là cùng một chỗ, tương lai biến hóa, tương lai cùng nhau đi đối mặt. "Mẫu thân, nương, cha, chư vị, ta mang Vô Cấu đi khắp nơi đi, liền không cùng các ngươi. Đi thôi, hảo hảo chơi." Lạc Bắc cười, ánh mắt lướt qua Khương Nghiên thời điểm, nhớ tới một chuyện, vội nói, "Đại sư tỷ, ngươi có thể đi một chuyến Thái Huyền Đại Lục Phúc Hải thành đấu giá hội, ở nơi đó có một vị tên là Đan Thần cô nương, nàng bản danh Khương Thần." Khương Nghiên có chỗ nghi hoặc, Đan Thần cũng tốt, Khương Thần cũng được, cái tên này đều là xa lạ. Lạc Bắc nói, "Nàng cùng ta nói qua, nàng cũng là Khương gia hậu nhân, vô cùng có khả năng, nàng là ngươi ở trên đời này thân nhân duy nhất, là của ngươi em gái ruột." Khương Nghiên sắc mặt không khỏi biến đổi, "Ngươi nói, có thể là thật?" Lạc Bác gật gật đầu, nói, "Sẽ không có giả, gương thần cô nương, tại ta mới gặp nàng thời điểm, liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, năm đó ngươi tiến Hồng Hoang lộ về sau, Tiêu phu nhân nói các ngươi rất tương tự, sau đó ta đến hỏi qua, nàng thừa nhận, nàng là Khương gia hậu nhân, nàng nói nàng có người tỷ tỷ, tại Khương gia xảy ra chuyện lúc, ngươi bị Khương gia trung tâm hộ vệ chạy ra ngoài, mà nàng còn chưa xuất sinh." Nàng nói, "Năm đó Khương gia xảy ra chuyện về sau, mẫu thân ngươi cũng chạy đi, cuối cùng nàng ra đời, thân thế của nàng cũng là nuôi dưỡng nàng lớn lên ma ma qua đời trước đó, nói ra thân phận của nàng, những năm gần đây, nàng một mực tại tìm ngươi. Chỉ là những này, cuối cùng chỉ là nàng lời nói của một bên, ta dù tin tưởng, lại cũng cần chính ngươi đi chứng thực." Khương Nghiên hít một hơi thật sâu, nói ra, "Nếu như nàng thật sự là Khương gia hậu nhân, là muội muội ta, chỉ muốn gặp được nàng, ta liền có thể biết thật giả, Khương gia huyết mạch, không cách nào giả mạo." "Lạc Bác, cảm ơn ngươi." "Đại sư tỷ khách khí, nếu không phải Vô Cấu sự tình, đã sớm nên nói cho ngươi biết, thực sự hổ thẹn." Lạc Bác nói, "Kia, ta cái này đi Phúc Hải thành, chư vị, trước cáo từ." Khương Nghiên nói đi là đi, nháy mắt vô tung. đây là sự thực sốt ruột. Nguyên bản một mực coi là đời này lại không thân nhân, mặc dù nàng một mực đem Tố Tâm xem như thân nhân, nhưng có một người muội muội vẫn là thân sinh muội muội, đây là tốt bao nhiêu một việc à, có thể nào không nóng nảy. Lạc Bắc, Vô Cấu. Nơi xa trong hư vô, Khương Nghiên thanh âm lại là xa xa chuyển đến, các ngươi chờ lấy ta, đừng đi địa phương khác, ta có lời muốn cùng các ngươi nói, chờ ta trở lại. Lạc Bắc nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, mỗi người đều quá nhiều chuyện, cần thời gian quá nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía phụ thân, hỏi: "Cha, Vạn Cổ Đồ Lục Không Gian có thể từng sắp xếp người tiến đi liệu thương rồi? Hiện ở đây, các ngươi cũng tiến Vạn Cổ Đồ Lục Không Gian bên trong đi liệu thương đi, có hay không cấu tại, Cửu Thiên Chiến Thần Điện cũng là an toàn vô cùng." "Tiểu tử thúi, ngươi đem con dâu ta xem như cái gì, hộ vệ hay sao?" Bác Thần Ngạo Thiên cười mắng âm thanh, lập tức nói ra: "Yên tâm đi, y theo mọi người thực lực cùng đối tông môn cống hiến, ngay tại từng nhóm an bài, chúng ta những người này, bình thường tu luyện cũng đều tại Vạn Cổ Đồ Lục Không Gian bên trong, ta và ngươi nương, còn có ngươi Bạch Hổ thúc thúc, có đầy đủ cảm ứng, thiên địa đại kiếp mở ra trước đó, tất nhiên có thể bước vào đế cảnh." Lạc Bác chợt không tại nói thêm cái gì, nắm Diệp Vô Cấu tay, hai người đi từ từ tại hậu sơn bên trong, từ từ đi ra phía sau núi, không bao lâu, liền có người nhìn thấy bọn hắn thiếu chủ cùng một cái mỹ lệ như cựu thiên tiên tử người, không nhìn tất cả ánh mắt, trong tông môn tùy ý đi tới. "Vô Cấu." Lạc Bác vừa đi vừa nói chuyện, "Nhiều năm qua, ngươi thường xuyên tới Cựu Thiên Chiến Thần Điện, có thể từng còn có chỗ nào chưa từng đi?" Diệp Vô Cấu nghĩ nghĩ, nói ra, "Còn có rất nhiều nơi đều không có đi qua đâu, những năm này dù thường xuyên tới, đều là có chuyện, chưa từng qua dừng lại thêm, có dừng lại, cũng chỉ là tại hậu sơn, không có đi địa phương khác." "Kia, ta mang ngươi đến ta khi còn bé, yêu nhất đi chơi những cái này địa phương, được không?" "Ta có thể khó mà nói sao?" "Không thể." "Vậy ngươi còn hỏi ta?" "Ha ha." Lạc Bác cười to, tiếng cười chấn động thiên địa, truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Chiến Thần Điện, tới từ sâu trong nội tâm Tiểu Dung, từ cũng rất dễ dàng liền lây nhiễm đến những người khác. Cửu Thiên Chiến Thần Điện rất lớn, chỗ dãy núi càng là rộng lớn, Lạc Bác khi còn bé đi chơi qua, chơi vui địa phương rất nhiều, bọn hắn đi bộ nhàn nhã, một chỗ đi, đây chính là đi đến mấy ngày, cũng không thể nhìn tới. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Hai người liền gắn bó, ngồi tại một ngọn núi biên giới, nghiêng nhìn dưới bầu trời đêm mỹ hảo. "Vô Cấu." Lạc Bác ôn nhu nói, "Ngươi đem kia bạch ngọc vòng tay đeo lên được chứ?" Diệp Vô Cấu thần sắc nhẹ nhàng ba động một chút, nàng tiếp nhận bạch ngọc vòng tay, tự có ý nghĩ của nàng, nhưng là tiếp nhận cùng đeo lên, đây cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm, trong nội tâm nàng nhất thời không hạ nổi quyết tâm, không phải, ban ngày từ Liễu Huyên nơi này đạt được thời điểm, nàng liền đã mang lên trên, sẽ không chờ tới bây giờ. Biết nàng lo lắng cùng lo lắng, Lạc Bác lại nói, "Vô Cấu, ngươi cũng đã biết, tương lai kỳ thật cách chúng ta cũng không xa. Bởi vì, hôm qua liền là quá khứ, hôm nay ngay tại lúc này, tương lai chính là trời sáng. Chúng ta gặp được ngày mai mặt trời mọc, còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời lặn, cùng loại trời sáng, chúng ta sẽ có thật nhiều, ngươi không nên suy nghĩ nhiều cái gì, chúng ta lãng phí hơn nghìn năm thời gian, không thể tiếp tục lãng phí." Diệp Vô Cấu tâm thần nhẹ nhàng siết chặt, nói, "Lạc Bác, ta ngay tại sợ mình không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc." "Sẽ không." Lạc Bác cùng nàng vào lòng, nói ra, "Đã từng ta cho là ngươi chết rồi, đã từng ta càng cho là mình sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Hiện tại, ngươi còn ở bên cạnh ta, mà ta cũng còn sống, cho nên Vô Cấu, ta cả đời này sợ nhất liền là chết, không sợ nhất cũng là chết." Lời nói bên trong ý tứ, Diệp Vô Cấu thần sắc chưa phát giác khẽ động, vội nói, "Lạc Bác, đáp ứng ta, vô luận tương lai như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận sống sót." Lạc Bác nghe vậy, vướt xuôi nàng núi thon, cười khẽ, "Như vậy, ngươi cũng đáp ứng ta, vô luận tương lai như thế nào, dù là không có hy vọng, ngươi cũng muốn kiên trì, chờ ta." Một câu chờ ta, liền đã bao hàm hết thảy. Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ ít giờ khắc này, nàng sẽ không để cho Lạc Bác thất vọng. Chương 1509, Tu La Địa Ngục. Chương 1509, Tu La Địa Ngục. Sắc trời ánh sáng phát ra, xa xôi trên đường chân trời, một sợi ánh nắng chậm rãi chiếu rọi mà đến, sau đó, chính là thấy được một vòng mới sinh mặt trời đỏ, từ phía trên bên cạnh chậm chậm xuất hiện. "Lạc Bác, mặt trời mọc, mau nhìn, mặt trời mọc." "Mặt trời mọc, đại biểu cho mỹ hảo một ngày bắt đầu." Xa xa nhìn xem, Lạc Bác hỏi, "Ngươi có bao nhiêu năm không có nhìn qua mặt trời mọc rồi?" Diệp Vô Cấu nói, "Rất lâu." Lạc Bác nói, "Ta cũng thật lâu, đều không có như thế nhìn qua mặt trời mọc." Ngàn năm bên trong, hai người bọn họ đều đang bận điệu, dù là ngẩng đầu công phu có, cũng sẽ không đem kia cái thời gian đặt ở mặt trời mọc phía trên. "Lạc Bác, chúng ta nói điểm chính sự đi." "Chính sự?" Lạc Bác giống như cười mà không phải cười, "Thế nào, khó nói chúng ta hôm qua một buổi tối, đều nói là nói nhảm sao?" "Không phải ý tứ kia a, là ngươi lại khi dễ ta, cẩn thận ta hướng Á Di các nàng đi cáo trạng." Diệp Vô Cấu thẹn thùng không thôi. Lạc Bác cất tiếng cười to, sau đó nói, "Ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lần này thương thế khôi phục về sau, vốn định lập tức trở về Cửu Thiên Chiến Thần Điện, lại tiếp đến Lăng Dạ đưa tin, liền đi trước Thương Nguyệt Hoàng Triều, gặp Lăng Dạ, cũng gặp được phần Thiên Ma Thụ." Diệp Vô Cấu nói, "Nhìn thấy cây già rồi, nó còn tốt đó chứ?" Nghe ra, nàng không chỉ có biết, mà lại càng cũng rõ ràng phần Thiên Ma Thụ tình trạng. Lạc Bác không khỏi hiếu kỳ, hỏi, "Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ hóa giải không được phần Thiên Ma Thụ thể nội tà khí?" Diệp Vô Cấu khẽ cười nói, "Sự tình gì đều ta làm, còn muốn ngươi làm gì? Gan lớn a." Lạc Bác méo méo nàng gương mặt xinh đẹp, tại nàng muốn tức giận thời điểm, lúc này mới buông lòng tay, hỏi lại, "Ngươi là đã sớm biết, cuối cùng có một ngày, ta biết giải phần Thiên Ma Thụ ách nạn." Diệp Vô Cấu nói, "Mọi thứ đều có nhân quả, cái gọi là đại đạo chính là như thế, ta không tính được tới xuất thủ là ngươi, nhưng nhất định sẽ có người hỗ trợ, phần này nhân quả, ta được đến vô dụng, liền lưu lại." Chúa tể chi cảnh, quả nhiên thần bí khó lường. Lạc Bác lại nói, ta tại phần Thiên Ma Thụ thể nội, thấy qua một bức tranh, là từng kinh thiên địa đại kiếp một cái chẳng diện, có chút kỳ quái, tà tộc làm hại thiên hạ, lại không giống như là muốn trưởng khống thế giới này, càng giống là tại diệt thế, phần Thiên Ma Thụ cũng là ý tứ này, đây là có chuyện gì? Diệp Vô Cấu có chút trầm ngâm một lát, nói ra, rất nhiều chuyện đều là ẩn dấu, ta cũng chưa chắc biết nhất thanh nhị sở, ngươi nhìn thấy, tất không sai chính là chân thật, bởi vì đây là cây giả tận lực bảo tồn lại. Cho nên, thiên địa này đại kiếp, lại không thể có mảy may chủ quan, tương lai trận chiến cuối cùng, cũng tất nhiên là diệt thế chi chiến. Lạc Bác thần sắc ngưng trọng rất nhiều, tâm thần nhẹ nhàng khẽ động, tu la chỉ lướt đi, hắn nói ra, Vô Cấu, nhưng biết, nó là cái gì? Nguyên bản nằm tại Lạc Bác trong ngực Diệp Vô Cấu, đột nhiên đứng dậy, kia một cái chớp mắt bên trong, tất cả yếu đuối cùng ôn nhu đều biến mất không thấy gì nữa, nàng bây giờ, mới là hiên viên thánh nữ, là thiên địa này chúa tể. Nhìn ra được, cho dù là nàng, đối mặt tu la chỉ, cứ việc không có cái gọi là e ngại, sợ hãi, khẩn trương chờ tâm lý, lại cũng không thể không có chỗ ngưng trọng. Ta từng nghe nói, ngươi đã từng kia ngàn năm thời gian bên trong, hồn phách bị cuốn ở tu la chỉ bên trong, cái này đại khái chính là tu la chỉ đi. Thế gian bất luận cái gì một vật, cho dù là phần thiên ma thụ, tại Diệp Vô Cấu trước mặt, đều không thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh, nhưng cái này tu la chỉ, bình tĩnh như cũ, tựa hồ thiên địa chúa tể tên tuổi, tại trước mặt nó, không gì hơn cái này. Lạc Bác khẽ gật đầu, nói, không sai, nó chính là tu la chỉ, tu la đế quân tựa hồ là theo nó nơi này đản sinh ra, lại hoặc là nói, nó bởi vì tu la đế quân mà sinh ra. Ta tại phần thiên ma thụ thể nội, vì nó hóa giải mất kia cốt tà khí về sau, tu la chỉ đột nhiên mà động, muốn thôn phệ phần thiên ma thụ, kia hết thảy kỳ thật tu la đế quân âm thầm lưu tại tu la chỉ bên trong một sợi ý chí gây nên. Đồng thời, tu la đế quân có khác một đạo ý chí cách không bắn ra mà đến, may mắn không có để hắn đạt được, không phải, cái này phiền phức liền lớn. Diệp Vô Cấu song đồng băng lãnh chi cực, ngày đó nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta dưới cơn nóng giận, tại Mãng Nguyên vực, diệt thiên cậu nhất tộc, sau đó lại đem tà tộc nổ tận gốc, đang muốn giết thánh tà đế lúc, tu la đế quân xuất hiện. Lạc Bác hà to miệng, cái này thật đúng là một đầu của cái, hung mãnh như vậy, diệt thiên chó tộc, diệt tà tộc chỉ còn lại thánh tà đế, quá độc ác. Cũng may, đầu này cọp cái hoàn toàn thuộc về mình. Cùng tu la đế quân đại chiến một trận, để hắn mang đi thánh tà đế. Lạc Bác giờ phút này, ánh mắt thiết chặt, đánh với ngươi một trận về sau, còn có thể cứu đi thánh tà đế, gia hỏa này, quả nhiên khủng bố. Dù là Diệp Vô Cấu thụ thiên đạo phản vệ, một thân thực lực khó mà phát huy đến đỉnh phong, khả năng tại trong tay nàng cứu người, cái này đều cực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Cấu nói, kinh khủng không phải tu la đế quân, mà là tu la đế quân bản thân. Lạc Bác hỏi, lời này là có ý gì? Diệp Vô Cấu nói, cho đến nay, ta đều không thể chuẩn xác cảm ứng đến tu la đế quân chuẩn xác lai lịch, hoặc là nói ra nơi, nhưng tu la chỉ, ngược lại là có thể nói, có lẽ tu la chỉ là tu la đế quân xen lẫn chi vật, mà bản thân hắn cùng tu la chỉ có lẽ tới từ tu la địa ngục. Lạc Bác thần sắc biến hóa không ngớt, tu la địa ngục, cái từ ngữ này thật không có chút nào lạ lẫm. Thanh tựu hóa thần cảnh trước đó đều sẽ có một cái quá trình kia tên là tu la tờ ơ ý lễ, ý là tiếp nhận tu la chi lực tờ ơ ý lễ, rèn luyện hồn phách, người thành công đạt tới hóa thần cảnh. Mà tu la tờ ơ ý lễ địa phương ngay tại tu la địa ngục. Thế giới kia không biết là có hay không là chân thật tồn tại, nhưng bước vào hóa thần cảnh trước đó, mỗi người, mỗi một cái sinh linh, hồn phách đều lại nhận dẫn dắt tiến vào tu la địa ngục bên trong. Diệp Vô Cấu lại còn nói, tu la đế quân cùng tu la chỉ đều tới từ tu la địa ngục. Ta không dám xác định, điều phỏng đoán này đến cùng phải hay không thật, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tu la đế quân bản thân khủng bố. Diệp Vô Cấu nói ra, tu la chi lực không ở trong ngũ hành, áp đảo trên trời đất. Trong thiên địa, tuyệt không tu la chi lực tồn tại, chỉ có tu la địa ngục bên trong mới tồn tại vô cùng vô tận tu la chi lực. Lạc Bác trầm ngâm một lát, hỏi, cho dù tu la đế quân tới từ tu la địa ngục, như vậy, hắn cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ gì? Cứu đi thánh tà đế, cái này lại là có ý gì? Không biết. Diệp Vô Cấu nói, ta cũng là gần nhất những năm này mới bắt đầu đối với hắn có chỗ chú ý, nói đến, đây cũng là bởi vì ngươi năm đó cùng ta tiến Bắc Sơn vực thượng cổ di tích bên trong, tu la đế quân cùng tu la chỉ sau khi tách ra, mới biết hắn tồn tại. Nhiều năm như vậy bên trong, hắn mặc dù không thế nào trung thực, nhưng cũng chưa từng có quá nhiều lớn cử động, hắn ẩn thân tại Phật điện bên trong, ta đều không thể chuẩn xác bắt được hắn thường ngày, bởi vì, thực sự đối với cái này không rõ ràng. Bất quá, Diệp Vô Cấu nói, ta luôn cảm giác đến, tương lai, ta cùng hắn ở giữa chắc chắn sẽ có một trận chiến, mà trận chiến kia cũng rất có thể liên quan đến lấy thiên địa đại kiếp phải chăng có thể bình yên vượt qua. Lạc Bác lập tức nói, như vậy nói cách khác, cái này tu la đế quân cùng thiên địa đại kiếp có liên quan rồi. Diệp Vô Cấu nói, tình huống chân thật đến cùng như thế nào, hiện tại ta cũng không có cách nào nói ra một cái như thế về sau, cho nên tại lập tức, ta có thể làm cũng chỉ là phòng bị hắn, không cho hắn quá nhiều gây sóng gió. Muốn biết tất cả tường tình, sợ là cũng chỉ có thể đạt được thiên địa đại kiếp chân chính mở ra thời điểm, nhưng tu la đế quân là địch nhân, điểm này đã không cần đi hoài nghi. Địch nhân? Lạc Bác càng phát ngưng trọng lên, đồng thời cũng rất là không hiểu. Nếu nói tu la đế quân là địch nhân, tên địch nhân này không khỏi cũng quá có chút đáng sợ. Có thể từ Diệp Vô Cấu trong tay đem người cứu đi, tu la đế quân cường đại, hầu như không cần đi hoài nghi, không phải cũng không có cách nào cứu người. Hôm nay tu la đế quân, cho dù so với Diệp Vô Cấu đến, còn kém chút khoảng cách, nhưng hắn còn có thời gian, Diệp Vô Cấu không có thời gian này. Trọng yếu hơn là, hắn vì sao lại từ bỏ tu la chỉ? Chương 1510, một cắt có ta. Chương 1510, một cắt có ta tu la đế quân. Lạc Bác giải thở hắt ra, trùng sinh đến nay, đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, cho dù là thiên địa đại kiếp dạng này cái gọi là tai nạn, hắn đều không có để ý qua. Phải nói, không có sợ qua. Nhưng, đối tu la đế quân, kể từ khi biết cái này một vị tồn tại về sau, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có một phần thật sâu kiên kỵ. Bởi vì tên kia, để người quá nhìn không thấu, đồng thời, lại nguy hiểm như vậy, không cách nào làm cho người bình thường đi nhìn tới. Bây giờ, nghe được Diệp Vô Cấu nói như vậy, phần này kiên kỵ liền càng phát ngưng trọng lên. Không cần lo lắng. Nhìn xem Lạc Bắc nhíu chặt lấy lông mày, Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng dùng tay, đem cho giang ra, nói ra, có ta đây, Tu La Đế quân hắn, không lở tờ được trời. Lạc Bắc nhẹ nhàng nha đầu, nói, Vô Cấu, Tu La chỉ cỡ nào chi vận, nó liền ngươi còn không sợ, nhưng Tu La Đế quân càng đem chi từ bỏ, ngược lại là lựa chọn vật điện, sự tình có khác thường chắc chắn sẽ yêu, gia hỏa này quá thần bí. Diệp Vô Cấu nói, đích thật là rất thần bí, ta thế mà đều không thể suy tính ra lai lịch của hắn, cũng cảm ứng không đến hắn đến cùng muốn làm chính là cái gì, bất quá những này cũng không quan hệ, hết thảy lấy thực lực làm cơ chuẩn, ta có thể trấn áp được hắn, ngươi đừng lo lắng. Câu nói này, Lạc Bắc nên làm tin tưởng, nếu Tu La Đế quân thực lực vượt qua Diệp Vô Cấu, ngày đó giao chiến, có lẽ Tu La Đế quân liền không chỉ là cứu đi Thánh Tà Đế đơn giản như vậy. Chỉ là, nhớ tới Diệp Vô Cấu thiên đạo phản vệ sự tình, nàng muốn ngăn chặn tự thân thiên đạo phản vệ, mà đối với thiên địa cái khác chúng sinh, Diệp Vô Cấu tùy tâm sử dụng, đã Tu La Đế quân có thể tại trong tay nàng cứu người, như thế một phần thực lực, Diệp Vô Cấu muốn thành công đem trấn áp, coi như làm đến, chỉ sợ nàng tự thân muốn trả ra đại giới, tất nhiên sẽ to lớn vô cùng. Thời gian không do người, Diệp Vô Cấu tu vi, sợ là đã lại khó tiến tiến, Tu La Đế quân không giống. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Bắc tâm chưa phát giác nặng nề. Thế nào? Diệp Vô Cấu có thể phỏng đoán đến Lạc Bắc hiện tại suy nghĩ, chỉ là nàng không thể chủ động nhấc lên. Trầm mặc sau khi, Lạc Bắc nói ra, ngươi thành thật nói cho ta, thiên địa đại kiếp bên trong, cuối cùng ngươi đánh với Tu La Đế quân một trận, ngươi thật sẽ không có việc gì. Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, chưa từng có chút rời rạc cảm giác. Có thể Lạc Bắc tâm vẫn là không cách nào an bình xuống tới, lại nói, ngươi có gạt ta hay không, có hay không giống như kiểu trước đây đang gạt ta. Đã từng chỗ kia thần bí chi địa, hai người chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Diệp Vô Cấu lừa hắn, đem hắn lừa ra ngoài, nàng tự thân tại lúc ấy vĩnh viễn lưu lại. Nghe câu nói này, Diệp Vô Cấu lại thế nào che giấu, chưa phát giác có chút chột dạ, có chút không dám đi xem Lạc Bắc. Lạc Bắc không tiếp tục hỏi nhiều, coi như không cho Diệp Vô Cấu làm như thế, hắn cũng rõ ràng, đây là cái sau thân vị thiên địa chúa tể trách nhiệm, trừ phi mình cũng đạt tới loại trình độ này, nếu không, không ngăn cản được. Hắn chỉ có thể nói, hy vọng ngươi lần này không nên gạt ta, không phải, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Vô Cấu kém chút nhịn không được, nàng vội vàng túi lầu xuống, để nước mắt cho dù xuất hiện, cũng là thật nhanh bị bốc hơi rơi. Lạc Bắc thu hồi Tu La chỉ, suy nghĩ hồi lâu, còn nói thêm, Vô Cấu, ta dẫn ngươi đi một nơi khác. Đi nơi nào? Cửu Thiên Hải vực. Diệp Vô Cấu thần sắc nhẹ nhàng khẽ động, hỏi, ngươi muốn đi thấy những bất tử thánh quy kia sao? Lạc Bắc nói, năm đó ta tiến về Mã Nguyên vực, liền đã từng gặp được một đầu bất tử thánh quy, nghe nó nói, nó là phụng một nhân chi mệnh, đi thu thập một vài thứ, mà người kia còn nói cho nó biết, ta còn chưa chết, Vô Cấu, người kia chính là ngươi, đúng không? Là ta. Diệp Vô Cấu không có phủ nhận, cũng không có gì tốt phủ nhận, nàng nói ra, năm đó gặp đầu kia lão quy xông vào Cửu Thiên Chiến Thần Điện, ta đã biết ngọn nguồn về sau, đem mang đi, để nó đi giúp ta tìm mấy thứ đồ, đã ngươi nâng lên, chúng ta liền đi xem một chút nó, thuận tiện nhìn xem, vật của ta muốn, nó tìm toàn không có. Lạc Bắc hỏi, Vô Cấu, ngươi có hay không cảm thấy, Tà tộc cùng Tu La Đế quân ở giữa sẽ có đặc thù nào đó liên quan? Dù là Diệp Vô Cấu chính là thiên địa chúa tể, thông minh vô song, trong lúc nhất thời đều là theo không kịp Lạc Bắc tư duy. Nói bất tử thánh quy nói hảo hảo, sao lại đột nhiên lại chuyển tới Tà tộc cùng Tu La Đế quân trên thân rồi? Lạc Bắc lại nói, ta, Tu La chỉ, Tu La Đế quân, bây giờ đều được cho đồng tông đồng nguyên, Tà tộc bẩm sinh có thôn phệ chi năng, cái này trùng hợp là Tu La chi lực đặc tính. Phật tử đại phù đồ quyết cùng Phật điện đều cần Tu La chi lực mới có thể đi mở ra, mà Phật tử thủ đoạn đối với Tà tộc có phảng phất trời sinh khắc chế. Tu La chi lực trong thế gian, trừ ta cùng Tu La Đế quân bên ngoài, người nào còn có thể có được? Tu La Đế quân nói qua, ta chẳng qua là hắn vô số năm qua bên trong một mục tiêu mà thôi, ta thành công, hắn còn lại mục tiêu đều thất bại, táng thân tại Tu La chỉ bên trong. Tà tộc làm hại thiên hạ, Tu La Đế quân cứu đi Thánh Tà Đế, mặc kệ là vì cái gì, có một chút có thể khẳng định, hắn không muốn thiên địa đại kiếp vì vậy mà phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Tà tộc nhắc lên thiên địa đại chiến, nguyên lai tưởng rằng là vì cầu lấy một phương sinh tồn chi địa, nhưng bây giờ cảm thấy căn bản chính là tại diệt thế. Tà tộc tại sao phải diệt thế? Đây hết thảy đơn độc nói ra, có lẽ là không có gì, có thể rất nhiều liên hệ với nhau, để ta không thể không hoài nghi, Tà tộc cùng Tu La Đế quân ở giữa có quan hệ sâu đậm. Diệp Vô Cấu nói ra, như vậy người ý nghĩ là cái gì? Lạc Bắc im lặng một lát sau, nghiêm nét mặt nói, ta lớn gan suy đoán, Phật tử tại năm đó có lẽ cũng là Tu La Đế quân một mục tiêu, hắn một thân sở học, rất có thể là Tu La Đế quân chỗ trao tặng. Lấy Tu La chi lực mới có thể tu luyện võ học, tại ta trước đó, tin tưởng thế gian này bên trong, chỉ có Tu La Đế quân có thể làm được. Về phần Tà tộc, Lạc Bác thở sâu, nói, ta thực sự là không dám đi quá nhiều suy đoán Tà tộc cùng Tu La Đế quân quan hệ. Diệp Vô Cấu nói, ngươi là cảm thấy, Tà tộc rất có thể là đến từ Tu La địa ngục một loại sinh linh, lại hoặc là Tu La Đế quân chế tạo ra một loại sinh linh, đúng không? Lạc Bác ánh mắt siết chặt, nói, ngươi cũng có nảy cái nhìn. Diệp Vô Cấu nói, cùng Tu La Đế quân chiến qua một trận về sau, đối với cái này ta liền có nhất định hoài nghi, chỉ là, chung quy là hoài nghi mà thôi, cũng không xác thực cảm ứng. Lạc Bác, kỳ thật ngươi nghĩ nhiều như vậy không cần thiết, chưa tới thiên địa đại kiếp lên, Tu La Đế quân lại xuất hiện, đây hết thảy đều sẽ có đáp án rõ ràng. Ta biết. Lạc Bác nói, nhưng nếu là có thể sớm biết, chúng ta liền có thể có trình độ nhất định phòng bị, không đến mức thiên địa đại kiếp mở ra về sau sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, làm rối loạn chúng ta trình tự. Nếu có thể sớm biết những này, biết được đến Tu La Đế Quân dụng ý thực sự, liền có thể lần này đi bố trí xuống dưới, không đến mức quá mức bị động. Tương lai ngày đó, Lạc Bác không hy vọng sẽ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Yên tâm, hết thảy có ta." Lạc Bác tâm thần chưa phát giác siết chặt, hắn lo lắng nhất chính là Diệp Vô Cấu, thiên đạo phản vệ, cái này vô luận như thế nào, đều là trong lòng của hắn một cái, vung đi không được bóng ma. Hết thảy có ta. Đây là hắn không yên lòng nhất. Không nói những thứ này, chúng ta đi Cửu Thiên Hải vực, gặp qua lão quy về sau, ta cũng nên đi làm một ít chuyện, có một ít chuyện cũng là thời điểm đi giải quyết. Phải giải quyết, dĩ nhiên chính là ngàn năm trước, tạo thành hắn vẫn lạc trận kia đại ân oán, hắn hiện tại đã có thực lực này, liền không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Xong xuôi chuyện này, hắn liền có thể chuyên tâm đến vạn cổ đồ lục không gian bên trong đi liệu thương, chuẩn bị thiên địa đại kiếp đến. Hắn muốn để hết thảy có ta bốn chữ này là từ trong miệng hắn nói ra. Chương 1511, Cửu Thiên Hải vực. Chương 1511, Cửu Thiên Hải vực vô biên vô tận biển cả, sóng cả mãnh liệt, sóng biển trùng thiên, khuấy động ra một bước, từ thiên nhiên mà tự hành tạo ra đáng sợ hủy diệt cảm giác. Nơi này là Cửu Thiên Hải vực, là Cửu Thiên đại lục, cũng là trên toàn thế giới, diện tích phổ biến nhất bao một phương hải vực, chí ít là một cái trong số đó. Bờ biển nham thạch bên trên, Lạc Bác cùng Diệp Vô Cấu đứng song vai, nghiêng nhìn một phương nào hướng trong biển chỗ sâu. Diệp Vô Cấu có chỗ hiếu kỳ, năm đó ngươi vẫn là cái tiểu thí hải, cũng không nhiều lắm bản sự cùng năng lực, lại có thể tìm đến ẩn cư ở trong biển, số lượng ít càng thêm ít bất tử thánh quy, bản sự khá là không nhỏ mà. Nhất là, còn có thể cùng bọn chúng hòa mình. Nghe nàng trêu chọc, Lạc Bác nhẹ nhàng hừ một cái, nói: "Bản công tử sinh ra anh tuấn bất phàm, người gặp người thích, bất tử thánh quy thấy được bản công tử, từ cũng đều là yêu thích vô cùng, há lại ngươi cái này nha đầu ngốc đủ khả năng so sánh." Diệp Vô Cấu cười khúc khích, nói: "Như vậy, ngươi cái này anh tuấn gia hỏa đi đường chỉ đường đi." Một tiếng này cười, cười đến là tốt như vậy nhìn, như là ngàn năm trước đó, sơ quen biết về sau nhìn thấy ngây thơ cùng ngây thơ. Thời điểm đó bọn hắn đều chưa từng có nhiều tâm tư, cho nên sinh hoạt trên thế giới này mới có thể làm đến vô ưu vô lự, mới có thể có dạng này, vui vẻ thời điểm liền lớn tiếng cười, khổ sở thời điểm liền thỏa thích phát tiết, sẽ không giống hiện tại, bất kỳ cái gì cảm xúc đều phải có điều khắc chế. Diệp Vô Cấu hừ nhẹ nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản cô nương đẹp mắt như vậy người sao?" Lạc Bác thân sắc càng phát mang độc, nếu như có thể trở lại quá khứ, thật là tốt biết bao. Hắn không khỏi giắt Diệp Vô Cấu tay, thấp giọng nói: "Ta thể, muốn để ngươi về sau mãi mãi cũng vui vẻ như vậy." Cái này đột nhiên tới ôn nhu, cùng không che giấu chút nào yêu thương, như đem một người cho hòa tan mất giống như. Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Bác, nói: "Có ngươi tại, vô luận ở vào như thế nào địa phương, ta đều là vui vẻ, hạnh phúc, cho nên Lạc Bác, ngươi phải thật tốt, biết sao?" Lạc Bác nói: "Ngươi nếu không tại, thiên băng địa liệt, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta." "Ta đáp ứng ngươi." Câu nói này, nói rất nhẹ, lại không có nghĩa là có chột dạ, chỉ là đại biểu cho trong nội tâm nàng một cái khát vọng, nàng khát vọng làm được, đáp ứng Lạc Bác yêu cầu này, không cho hắn thất vọng. Có thể kết quả sau cùng sẽ là cái gì? Cho nên, ở trong lòng, nàng lại yên lặng nói một câu: "Ta hết sức đi làm đến sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhưng nếu như để ngươi thất vọng, có thể trách ta, không tha thứ ta, nhưng nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Chúng ta đi thôi." Hai người hư không tiêu thất không gặp, chớp mắt sau khi xuất hiện lại, đã tại Cửu Thiên Hải vực đáy biển nơi cực sâu. Bất tử thánh quy, bọn chúng không chỉ là thần thú đơn giản như vậy. Tên là Bất tử thánh quy, bất tử hai cái chữ, đại biểu cho bọn chúng đầy đủ trường thọ. Tại rất nhiều người xem ra, đây là bất tử thánh quy bẩm sinh có tuổi thọ, người khác ghen tị không được. Thế nhưng là, tại rất nhiều năm trước, có người phát hiện đến, bất tử thánh quy huyết mạch, thậm chí là nhục thân, dùng để luyện đan làm thuốc, không chỉ có là chữa thương thánh phẩm, còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Cái này thật là đáng sợ. Võ giả tu luyện võ đạo, đạt được lực lượng cường đại đồng thời, tự thân tuổi thọ cũng lại bởi vậy mà diên dài hơn nhiều. Cũng mặc kệ lại thế nào kéo dài, dù là thiên nhân cảnh, thiên nhân chí thánh đại viên mãn, thậm chí đế cảnh, hoặc là nói Mặc Lưu Vân hiện tại đạo cảnh, thậm chí là Diệp Vô Cấu chúa tể chi cảnh, riêng lấy tuổi thọ mà nói, kia đều không phải vô cùng vô tận, đều có thọ nguyên. Không có người không sợ chết, thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng cao người liền càng sợ chết, còn sống tốt bao nhiêu a? Cho nên, thế gian này bên trong, những cái kia có thể tăng cao tu vi, đan dược kéo dài tuổi thọ, giá cả mới cực kỳ đắt đỏ. Nhưng, có thể tăng cao tu vi đan dược, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, mà tăng trưởng tuổi thọ đan dược, đã ít lại càng ít, dược liệu cần thiết, cũng là quá mức hiếm thấy. Lạc Bác đã từng, liền vì mẫu thân Liễu Huyên luyện chế qua một viên kéo dài tuổi thọ đan, cho đến ngày nay, hắn lấy Cửu Thiên Chiến Thần Điện lớn như vậy tài nguyên cùng phương pháp, càng có tôn cản dạng này luyện đan tông sư tại, đều không thể đạt được viên thứ ba có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Như thế liền biết, tăng trưởng tuổi thọ đan dược, gì nó chân quý. Bất tử thánh quy bản mệnh tinh huyết, cùng nhục thân, đều có thể lấy ra làm thuốc, liền có thể dùng để tăng thêm tuổi thọ. Đây đối với thế gian võ giả mà nói, tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Không có người không sợ chết, dù là chỉ nhiều sống một năm, kia cũng vẫn là muốn sống, nói không chừng, trong năm này, tự thân tu vi đã đột phá đâu, kia lại có thể sống một thời gian thật dài. Đủ loại này nguyên nhân chung vào một chỗ, hơn nghìn năm trước đó, dù là Lạc Bắc là Cửu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ, cũng không dám đi an bài bất tử thánh quy bọn chúng. Nhân tính tham lam, Lạc Bắc không dám mạo hiểm. Cho nên tiên địa này bên trong, bất tử thánh quy nhất tộc số lượng mới có thể ít càng thêm ít, sinh hoạt chi địa cũng đều gần như ngăn cách, chính là tránh vì thế nhân chỗ nhớ, để tránh lọt vào diệt tộc chi họa. Trong biển nơi cực sâu, tại một phương hải đảo dưới đáy bên dưới, bởi vì ở trong biển chỗ sâu, tòa này trong biển chi sơn, trong tầm mắt liền có vẻ hơi vặn vẹo cùng mơ hồ, tận cùng dưới đáy nơi này, đừng nói mắt thường, thần hồn chi lực đi liếc nhìn, cũng không phát hiện được cái gì. Lạc Bác xe nhẹ đường quen, mang theo Diệp Vô Cấu đi tới nào đó một chỗ dừng lại. Diệp Vô Cấu ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, nói, thật là xảo diệu thiết trí. Nơi này cũng không tồn tại cái gọi là phong ấn kết giới, nếu là có thủ đoạn này tại, khó tránh khỏi liền sẽ có nho nhỏ ba động truyền vang ra ngoài, dù không lo lắng bị người khác phát hiện, dù sao cũng là ở trong biển chỗ sâu, tóm lại cũng là lo lắng vạn nhất. Nơi này rất bình thường, chính là tòa này trong biển chi sơn bên trên nào đó một chỗ, chưa từng có bất kỳ đột ngột, cho nên đem động phủ an trí ở đây, mới lộ ra rất khéo léo. Có thể đem ngoài động phủ hoàn cảnh, cùng ngọn núi này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà thành, khiến người khác đến cũng nhìn không ra cái như thế về sau, cái này tự nhiên lộ ra xảo diệu. Lạc Bác ở đây núi nơi nào đó, tìm tòi sau một lúc, nhẹ nhàng gỗ, một chỗ vết núi, chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái nặng nghề cửa đá, vừa mắt nơi, bên trong tựa như là một phương sân động. Bọn chúng liền ở bên trong. Hai người đi vào hang động, nước biển đi theo gào thét mà tiến, đợi đến cái này cửa đá lần nữa khép lại về sau, nước biển vẫn như cũ đã lui, bất quá, lại là nhanh chóng, từ lấy trong động đại địa cùng vách núi nơi thẩm thấu mà đi, thoáng qua về sau, sạch sẽ, liền trở nên giống như là trên lục địa sơn động đồng dạng. Như thế nhìn ra, bất tử thánh quy bọn chúng, tại bọn chúng chỗ ở, bỏ ra không nhỏ tâm tư ở đây. To lớn sơn động, càng là đi đến liền càng chật hẹp, cuối cùng lại tạo thành một đầu nhỏ thông đạo, vừa vặn liền đủ hai người bọn hắn cái người sóng vai mà đi. Phía trước đều là đen kịt một màu, mảy may ánh sáng đều không có, giống như là một đầu thông hướng đáy biển sâu trong lòng đất thông đạo giống như. Nơi này tự nhiên rất an tĩnh, trừ tiếng bước chân của bọn họ bên ngoài, lại không bất kỳ thanh âm khác, tại thân hồn cảm giác lực bên trong, cũng chưa từng cảm ứng được có bất kỳ sinh cơ ba động. Nếu không phải Lạc Bắc dẫn đường, Diệp Vô Cấu thật không tin, bất tử thánh quy nhất tộc ở lại đây mặt, có thể giấu giếm được nàng, bất tử thánh quy thủ đoạn có chút không tầm thường. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Vô Cấu chưa từng đi nghiêm túc, tại Lạc Bắc trước mặt, nàng không muốn biểu hiện ra mình phi phàm thần thông, miễn cho gia hỏa này lại muốn ăn vị, không phải, chỉ cần thuộc về thiên địa này, vô luận bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì vật, liền không có Diệp Vô Cấu muốn biết, nhưng lại không có cách nào biết đến. Dạng này đi lại, cũng không biết trôi qua bao lâu, vẫn như cũ tối sầm, không có nửa điểm động tĩnh. Lại nhưng vào lúc này, Lạc Bắc lòng bàn tay hơi động một chút, một đạo kim mang bắn nhanh ra như điện, cũng là để cái này hắc ám thông đạo có khác nhan sắc. Là ai? Trong bóng tối, tại một lát sau, truyền đến thanh âm. Lạc Bắc. Chương 1512, đáy biển thế giới. Chương 1512, đáy biển thế giới. Lạc Bắc tiếng âm vang lên, phía trước, nhu hỏa chân châu quả mang ở trong thông đạo này sáng lên, chợt xua tán đi hắc ám, chiếu sáng phía trước. Một đạo khôi ngô thân hình tại phía trước xuất hiện, trong tay của hắn cầm Cửu Thiên Chiến Thần lệnh, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn xem Lạc Bắc. Ngươi, thật là Cửu Thiên Chiến Thần điện thiếu chủ Lạc Bắc. Dù là tại đáy biển này chỗ sâu, ngăn cách, bất tử thánh quy nhất tộc đều cũng biết, bọn chúng chỗ ở phía này bảng đại hải vực chân chính chúa tể thế lực, phát sinh một ít chuyện. Lạc Bác cười nói, Cửu Thiên Chiến Thần lệnh liền trong tay ngươi, đây là không thể giả được, không làm giả được, nếu ngươi cảm thấy, có thể có người cướp đi mặt này lệnh bài, các ngươi chỗ nơi này, như thế nào người không quen thuộc, đủ khả năng tìm tới. Nơi này quá mức vắng vẻ, cũng quá mức xa xôi, người không biết chuyện, căn bản liền không tìm được. Mà trong thế gian người biết chuyện, ít càng thêm ít, mỗi một cái đều là bất tử thánh quy bằng hữu, đều cũng tuyệt đối sẽ không bán bất tử thánh quy, điểm này, bọn chúng có thể khẳng định. Lạc thiếu chủ tốt. Bất tử thánh quy cao thủ lập tức bảo trọng, chợt rất cung kính đem Cửu Thiên Chiến Thần lệnh đưa còn tới Lạc Bác trên tay, lại nói, hai vị, mời. Đa tạ tôn giá. Lạc thiếu chủ khách khí, tại hạ Huyền Dơ Cao, Lạc thiếu chủ gọi tại hạ danh tự liền tốt. Trong truyền thuyết, bất tử thánh quy thoát thai từ siêu cấp thần thú Huyền Vũ, cho nên lấy Huyền làm họ. Huyền Dơ Cao quay người dẫn đường, không có vượt qua bao lâu, đã đến cuối thông đạo, nơi này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, mang ý nghĩa cũng không tồn tại bất kỳ cái gọi là phong ấn kết giới. Đối với chỗ cư trú, bất tử thánh quy nhất tộc phá lệ cẩn thận, dù là dùng nguyên thủy nhất xảo diệu thủ đoạn đi thiết trí, cũng không muốn vận dụng thủ đoạn khác, miễn cho bị phát giác được. Một số phương diện, bình thường nhất đơn giản thủ đoạn, ngược lại là an toàn nhất. Nhìn xem Huyền Dơ Cao bóng lưng, Lạc Bác lông mày chưa phát giác nhẹ nhàng nhíu một chút, xem ra cho dù trôi qua hơn nghìn năm thời gian, bất tử thánh quy nhất tộc tình trạng vẫn là chưa từng có chút chuyển biến tốt đẹp. Huyền Dơ Cao tại vách đá nơi nào đó, trung điệp nhấn một cái, nơi này bắt đầu từ bên trong chậm chậm kéo ra, cuối cùng hình thành một cái thông hướng bất tử thánh quy chỗ cư trú cửa đá. Lạc thiếu chủ, cô nương, mời. Đi ra cửa đá, ánh mắt lập tức mở rộng rất nhiều, thân ở giữa không trung, nhìn thấy phía dưới, tựa hồ cũng không ở trong biển chỗ sâu, mà là trên lục địa, một phương nào địa vực bắt ngát bàng đại sơn cốc. Sơn cốc rất rất lớn, phương viên chi sợ mấy chục dặm không ngừng, bởi vậy, tại cái này khổng lồ khu vực bên trong, bị chia cắt thành mấy phương lớn khu vực. Mỗi một phương khu vực trong đều là xây dựng không ít phòng ốc, cũng có cái khác cảnh trí, chỉnh thể mà nói, như một phương hùng vĩ thành trì, thủ bút không nhỏ, khó được rất a. Có thể tại đáy biển này chỗ sâu, kiến tạo ra như thế một cái thế giới, nghĩ đương nhiên rất gian nan, bởi vì bất tử thánh quy bộ tộc này cái gọi là thần thú chi danh, cũng vẹn vẹn chỉ là tại Giao Long Vương chờ yêu thú trong mắt danh phủ kỳ thực mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Giao Long Vương chỉ sợ đều chưa hẳn, mặt đối bất tử thánh quy thời điểm, còn có di vãng kia phần cung kính cùng tính sợ. Bởi vì hiện tại Giao Long Vương, chẳng những tu vi đã đạt đến thiên nhân đến thần cảnh, huyết mạch đều cũng đột phá tiến hóa đến thần thú liệt kê, cùng ngày xưa so sánh, long trời lở đất. Giao Long Vương có thể đạt tới trình độ như vậy, có Phượng Huyền tương trợ, có vạn cổ đồ lục không gian, cái này tuy là một phần gặp gỡ may mắn to lớn, thế nhưng bất tử thánh quy nhất tộc, vốn là phi phàm thần thú, lại đành phải như thế một phương quan cảnh, để người cảm khái chi cực. Nghiêng nhìn như thế một cái đáy biển thế giới, Lạc Bác tâm thần hơi động một chút, thần hồn chi lực đem toàn bộ sơn cốc đều là bao phủ tiến đến. Ừm. Lạc Bác ánh mắt nhẹ nhàng đống lúc đích, hắn lập tức hỏi, Huyền Dơ Cao, những năm gần đây, bất tử thánh quy nhất tộc phát triển rất tốt sao? có phải hay không các ngươi tình huống tốt hơn một chút? Huyền Dơ Cao nói, hồi Lạc thiếu chủ lời nói, tình huống thật là tốt bên trên một chút, bây giờ tộc nhân số lượng so với đã từng nhiều hơn 2 lần. Nói đến đây lời nói lúc, Huyền Dơ Cao vui vẻ chi tình, có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng mà, Bất Tử Thánh Quy nhất tộc, liền hơn 1000 năm trước Lạc Bắc nhận biết, số lượng bất quá 3-40 mà thôi, coi như hiện tại nhiều hơn 2 lần, chỉnh thể số lượng cũng bất quá 100. Huyền Dơ Cao vui vẻ, tại Lạc Bắc nơi này, liền có vẻ hơi trầm trọng. Cho dù Bất Tử Thánh Quy không thuộc về siêu cấp thần thú liệt kê, nhưng cũng là phi phàm thần thú, một bộ tộc số lượng, vừa y mà không hơn 100, há không trầm trọng. Lạc thiếu chủ, cô nương, xin mời đi theo ta. Huyền Dơ Cao mang theo 2 người, đáp xuống ngoài sân cốc, chợt đi bộ mang theo 2 người, hướng về bên trong đi đến. Lục Tục nhìn thấy hắn Bất Tử Thánh Quy tộc nhân, hơi là xem xét nhìn một chút, chính là để Lạc Bắc biết, mặc dù cái này hơn 1000 năm đến, bọn chúng số lượng tăng lên 1 lần, có thể trừ cái đó ra, còn lại tình trạng cũng không có chút nào cải biến. Tình huống vẫn nghiêm trọng như cũ rất. Vô Cấu. Lạc Bắc nhẹ nhàng lên tiếng. Không nóng nảy. Diệp Vô Cấu nói, trong lòng ta biết rõ, ngươi lại bất lo chút. Lạc Bắc liền không ở nói thêm cái gì, lặng lặng đi theo tại Huyền Dơ Cao sau lưng, một đường hướng về cái này đáy biển thế giới chỗ sâu nhất đi đến. Chỗ lướt qua, những cái kia nhìn thấy Bất Tử Thánh Quy tộc nhân nhìn thấy Lạc Bắc 2 người, đều là kinh hãi chi cực. Bọn chúng cái này sinh hoạt chi địa, thế mà lại có khách đến, hơn nữa, còn là 2 người loại, cái này quá kỳ quái. Bao nhiêu năm rồi, còn giống như không có cái kia tộc nhân thấy qua, bọn chúng tộc địa sẽ có khách nhân đến bái phỏng. Thời gian trôi qua quá nhanh, ngàn năm thời gian đều đủ để thương hải tăng điển. Nhớ năm đó, tuổi nhỏ thời điểm Lạc Bắc, cứ việc không thường đến, nhưng cũng từng có nhiều lần cùng Bất Tử Thánh Quy chúng tộc nhân, tất cả đều là quen biết, hắn cũng nhận biết tất cả Bất Tử Thánh Quy tộc nhân. Nhưng hôm nay, nhìn thấy những này, tất cả đều không nhận ra. Rốt cục, đến chỗ sâu nhất phiến khu vực này, cũng là để Lạc Bắc rốt cục cảm giác được những cái kia khí tức quen thuộc. Huyền Dơ Cao gặp qua chư vị lao tổ. Chỗ sâu nhất cũng là nhất bình tĩnh, diện tích lớn nhất một chỗ, bên trong hoàn cảnh thanh lu, tràn đầy tường hòa chi khí, các nơi đình đài đều có thân ảnh tại, hoặc là tại tu luyện, hoặc là hai đang đánh cờ, tóm lại nhìn, 10 phần nhàn nhã. Nhưng chân chính phải chăng nhàn nhã, vậy cũng chỉ có thể bọn chúng mình biết rồi. Huyền Dơ Cao thanh âm truyền vào sau không bao lâu, có âm thanh truyền ra, chuyện gì? Hồi lao tổ lời nói, Cửu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ Lạc Bắc Lạc thiếu chủ, trước tới bái phòng. Vừa dứt lời, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở đây, nhìn xem Lạc Bắc, thần sắc có chỗ kích động, giống như cũng là có rất nhiều phức tạp, một hồi lâu về sau, mới lên tiếng, có thể đến nơi đây, tiểu gia hỏa, ngươi để lão phu ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc, cũng làm cho lão phu cảm thấy vui mừng. Đạo thân ảnh này, Lạc Bắc đương nhiên không xa lạ gì, không chỉ có kiếp trước, một thế này, hắn đều gặp. Năm đó tiến về Mã Nguyên vực, tại Nhất Tuyến Tiên bên trong gặp được Bất Tử Thánh Quy, chính là trước mắt vị này. Ngày đó Lạc Bắc đã nói với hắn, chờ mình tuyệt thần cảnh, trở lại Cửu Thiên Chiến Thần Điện lúc, nhất định sẽ làm cho hắn biết mình rốt cuộc là ai. Lại bởi vì quá nhiều chuyện cho chậm trễ, thẳng đến ngày hôm nay mới tới. Lạc Bắc sẽ đến, đây là cái rất lớn ngoài ý muốn, thế nhưng là Lạc Bắc có thể đến, ngoài ý muốn sau khi, đây chính là cực lớn vui mừng, bởi vì biết nơi này người, ít càng thêm ít, Lạc Bắc trở thành bên trong một cái, chí ít cho thấy, Bất Tử Thánh Quy nhất tộc, lại thêm một người bạn. Trọng yếu hơn nữa là, năm đó tách ra thời điểm, bọn hắn lời nói, vị này Bất Tử Thánh Quy vẫn luôn không có quên, hắn đang chờ Lạc Bắc tới, cho hắn một cái minh xác giải thích. Đây là hắn một cái khác vui mừng, bởi vì Lạc Bắc đến rồi. Lạc Bắc tới, không chỉ có không có thất tín, đây càng đại biểu cho Bất Tử Thánh Quy nhất tộc trên dưới suy nghĩ một việc, sẽ tại lần này có một cái chân tướng rõ ràng, cũng để bọn hắn nhiều năm lo lắng, cùng kia phần khát vọng, đạt được một cái nhất viên mãn đáp án. Chương 1513, chúng bạn trùng phùng. Chương 1513, chúng bạn trùng phùng nhìn hắn kích động, cùng cảm nhận được kia phần khát vọng, Lạc Bắc trong lòng vạn phần cảm động. Nguyên lai cái này hơn 1000 năm đến, lo lắng lấy hắn, còn có những này Bất Tử Thánh Quy, năm đó kia phần hữu nghị, không có theo tuế nguyệt trôi qua mà bị xung đàm, thật tốt. Huyền Gia mua rùa, bản tiểu chủ tới. Ngươi liền không mời bản tiểu chủ đi vào ngồi một chút, ngay ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Một lát sau, Lạc Bắc nói. Lạc Bắc lúc này hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn, cả lơ phất phơ thần sắc, một bức ăn chơi thiếu gia động tác, còn có cái này nghe, một bức thiên lão đại, hắn lão nhị kia phần phách lối cùng Trương Dương thanh âm, huyền thường có chút ngốc trệ. Hắn nhận biết Lạc Bắc, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ 2 gặp nhau, nhưng cho dù là lại gặp nhau, kia cũng là xa lạ. Nhưng là bây giờ, trong mắt Lạc Bắc, vì sao quen thuộc như vậy? Vì cái gì Lạc Bắc sẽ có dạng này quen thuộc thần sắc, cùng không có sai biệt Trương Dương, chẳng lẽ liền vẹn vẹn bởi vì hắn cũng là Cựu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ sao? Còn lăng lấy làm cái gì, còn không mời bản tiểu chủ đi vào ngồi. Lạc Bắc lại nói tùy tiện chi cực. Lại chính là như vậy tùy tiện, để Huyền Thương càng phát lòng có rung động, sau một hồi, hắn vội vàng nói, "Tiểu gia hỏa, nhanh, mau mời tiến." Lạc Bắc cùng Diệp Vô Cấu đi vào cái này tựa như một phương hoa trong viên, Huyền Dơ Cao đưa đến nơi đây, chính là rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, trong mắt vẻ kinh ngạc càng phát nhiều hơn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lạc Bắc là Cựu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ, liền có thể để nhà mình lão tổ khách khí như thế cùng kích động sao? Đi vào trong vườn, có thể cảm giác được liền càng thêm nhiều, bên trong dù có một ít thân ảnh, lại cũng không nhiều, hơn 10 vị mà thôi. Lạc Bắc hỏi, đại gia hỏa đều ở nơi này? Huyền Thương không rõ ràng Lạc Bắc hỏi như vậy là có ý gì, lại là nghe rõ, đại gia hỏa 3 chữ này đại biểu cho chính là, hắn nói ra, đã từng những cái kia tộc nhân, hiện tại còn lại cũng chỉ có lão phu những thứ này. Thời gian trôi qua, Thương Hải tăng điển, Bất Tử Thánh Quy cứ việc tuổi thọ lâu đời, cũng chạy không thoát tuế nguyệt trôi qua. Lạc Bắc cũng là biết, năm đó những lão gia hỏa kia, sống sót thời gian đều đã quá lâu, bọn chúng coi là chân chính hóa thành sống. Bây giờ lại qua hơn 1000 năm, có rời đi, tuyệt không hiếm lạ, thế nhưng là khó tránh khỏi để người có chút thương cảm. Tiểu gia hỏa, ngồi. Cô nương. Giống như ở thời điểm này, Huyền Thương mới nhìn đến Diệp Vô Cấu, thần sắc hắn không khỏi biến hóa một chút, vội hỏi, xin hỏi cô nương là? Nàng là Diệp Vô Cấu. Lạc Bác thay nàng trả lời, Diệp Vô Cấu mỉm cười, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, có thể Huyền Thương thần sắc lập tức biến hóa không ngớt, lập tức bảo trọng không người, cung kính nói, La Quy Huyền Thương, tham kiến thánh nữ. Tiếng nói cũng không có cao bao nhiêu, thế nhưng là trong vườn hắn bất tử thánh quy tộc nhân đều đã nghe đến, bọn chúng vội vàng mà đến, như Huyền Thương như vậy, cung kính vô cùng. Chúng ta tham gia thánh nữ, đa tạ thánh nữ đại ân đại đức, cũng không biết thánh nữ hôm nay giá lâm, chúng ta thất lễ, còn xin thánh nữ chớ trách. Ừm. Lạc Bác đuôi lông mày gảy nhẹ, việc này có chút rất không thích hợp à, liền xem như hiên viên thánh nữ, những lao gia hỏa này thái độ, không khỏi cũng quá mức cung kính a. Thậm chí, kia đều không phải cung kính, kia giống như coi Diệp Vô Cấu là thành tái sinh phụ mẫu đồng dạng đối đãi, đây là náo loạn nào? Diệp Vô Cấu phất phất tay, nâng lên bọn chúng, sau đó nói, hết thảy là chính các ngươi không chịu thua kém, muốn cảm ơn, liền cảm ơn chính các ngươi tốt. Đúng rồi Huyền Thương, vật của ta muốn, có thể từng đều tìm được. Huyền Thương vội vàng nâng qua một viên tu di giới, nói, may mắn không làm được bệnh, cuối cùng là đều tìm được, mời thánh nữ xem qua. Diệp Vô Cấu tiếp nhận tu di giới, thần hồn chi lực có chút quét qua, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra ý cười, nói, sự tình xử lý rất không tệ, vất vả ngươi, các ngươi cùng Lạc Bắc ôn chuyện đi, cũng không cần để ý đến. Nói, nàng nhắm lại song đồng, như tiến vào trong tu luyện đồng dạng. Nàng ngươi liền ở bên người, thế nhưng là luôn cảm giác Diệp Vô Cấu đã rời đi như vậy, thiên địa chúa tể, quả nhiên có chỗ độc đáo. Lạc Bắc từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, chợt quét về phía cái này một đám đã từng lao hưu. Đều biết, liền xem như nhắm mắt lại đi sờ mặt của bọn nó, đều có thể từng cái đem mỗi một vị đều nhận ra. Tiểu gia hỏa, Huyền Thương nhịn không được lên tiếng, Diệp Vô Cấu sẽ đến nơi đây, đây là cái thiên đại ngoài ý muốn, đối bọn chúng mà nói, cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, bọn chúng quan tâm nhất là, Lạc Bác, trừ Cựu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ cái thân phận này bên ngoài, cứu lại còn có cái khác thân phận gì? Lạc Bác hít một hơi thật sâu, nói ra, chư vị lão quy, các ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng, luân hồi chuyển thế nói chuyện. Chúng thánh rùa lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, luân hồi chuyển thế, rộng vì lưu chuyển, lục đạo luân hồi đường, không phải nói có tin hay không, mà là cắm rễ tại chúng sinh trong lòng, tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, đều không phải bọn chúng có khả năng quyết đoán. Vấn đề là, Lạc Bác hỏi như vậy, ý là cái gì? Lạc Bác trong lòng bàn tay, đại biểu cho thân phận của hắn Cửu Thiên Chiến Thần lệnh chậm rãi hiện, lập tức lại nói, tại các ngươi mà nói, cái này mai Cửu Thiên Chiến Thần lệnh đại biểu cho ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó không chỉ là đại biểu cho có được nó người cái kia thân phận. Các ngươi đã từng đều gặp nó, như vậy các ngươi cảm thấy, đổi chủ nhân nó, có hay không còn có thể cùng chủ nhân mới có thể như thế phù hợp. Cựu Thiên Chiến Thần lệnh coi như chỉ là bình thường vận, quá nhiều năm qua đi, bị quá nhiều người có được qua, mà mỗi người đều cực kỳ bất phàm, nó cũng lập tức trở nên bất phàm. Huống chi, cái này Cựu Thiên Chiến Thần lệnh còn cũng không phải là bình thường vận. Tiếng nói truyền ra, Huyền Thương chờ lão quy thần sắc, không khỏi lại là đại biến một chút, người người đều có thể có được Cựu Thiên Chiến Thần lệnh, cho dù là cưỡng ép đoạt tới, đều có thể có được nó. Nhưng, vô luận là đoạt tới, vẫn là bị ban cho, cũng không có thể cùng Cựu Thiên Chiến Thần lệnh như thế phù hợp, như cùng Lạc Bắc hòa thành một thể. Phóng nhãn toàn bộ Cựu Thiên Chiến Thần điện, từ xưa đến nay đông đảo vị thiếu chủ bên trong, chỉ có một người mới có thể cùng Cựu Thiên Chiến Thần lệnh như thế phù hợp, người này chính là Bắc Thần Phong, là Lạc Bắc ngàn năm trước đó một đời kia. Tiểu gia hỏa, ngươi câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Chúng lao quy thân thể đều đã đang run rẩy, người già thành tinh, những này lao quy nhóm cũng không biết làm bao nhiêu năm, kia phần cơ trí, như thế nào người bình thường đủ khả năng so sánh. Huống chi là Bắc đã nói rất rõ ràng. Cái này nếu là còn nghe không rõ ràng, bọn chúng sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Lạc Bác chậm rãi nói, nếu như ta nói ta là Bắc Thần Phong tiếp này, các ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng? Và anh, tựa như một đạo sấm sét giáng lâm, chấn động đến chúng lão quy thần sắc biến rồi lại biến, cái thân thể bất ổn. Lạc Bác trước đó trải qua lời nói, đã làm cho bọn chúng có suy đoán, hiện tại, Huyền Thương một thanh đỡ tại Lạc Bác trên bờ vai, cả kinh nói, ngươi, thật là Bắc Thần Phong tiểu gia hỏa kia luân hồi chuyển thế chi thân. Ta là. Lạc Bác nói, chỉ có ta là Bắc Thần Phong chuyển thế, mới có thể nhận được các ngươi mỗi một vị, rõ ràng kêu lên tên của các ngươi, Huyền Thương, Huyền Đường, Huyền Chân, Huyền Phách. Chỉ có ta là Bắc Thần Phong kiếp này, ta mới sẽ biết các ngươi mỗi một vị đặc thù cùng khuyết điểm, tỉ như ngươi Huyền Gia mua rùa, thích rượu như mạng, bởi vì ngươi đã nói, rượu cái đồ chơi này, thật là đồ tốt, nó có thể để ngươi tại say rượu về sau, lại càng dễ tiến hành tu luyện, cho nên nhiều khi, ngươi cũng mạo hiểm tiến vào thế giới loài người đi đổi uống rượu. Còn có ngươi Huyền Lộ lão rùa, cuộc đời yêu nhất chính là học đòi văn vẻ, đánh cờ tài nghệ dở, lại vẫn cứ yêu hạ, thua về sau, lại không chịu thua, còn mỗi lần chơi xấu, còn có. Lạc Bác đem mỗi một vị đặc thù cùng cuộc đời ham mê đều nói một mấy lần, những này, nghe vào trong tai, chúng lao quy thần sắc khuấy động. Đây hết thảy chỉ có Bắc Thần Phong mới biết được, bọn chúng bằng hữu của hắn tuyệt sẽ không biết cặn kẽ như vậy, nếu như Lạc Bắc không phải Bắc Thần Phong chuyển thế, sao sẽ biết nhiều như vậy? Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như chính bọn chúng như nhau, cũng không lớn như thế rõ ràng đối phó một chút nhỏ đam mê. Cho nên, cái này liền không khả năng là tộc nhân đặc địa lan truyền ra ngoài, chỉ có thể là Bắc Thần Phong. Tiểu gia hỏa, thật là ngươi. Chương 1514, huyết mạch kích hoạt. Chương 1514, huyết mạch kích hoạt là ta. Đón chúng lao quy ánh mắt, Lạc Bắc không né tránh, nghiêm nét mà nói, chư vị lão quy, là ta. Tiểu gia hỏa, một đám lao quy lập tức vây lên Lạc Bắc, đem hắn vây ở trung tâm, rất cẩn thận, rất dụng tâm đi xem. Bọn chúng nhìn như vậy, cũng không phải là muốn nhìn được Lạc Bắc phải chăng đang nói láo, mà là đã quá nhiều năm đều không có nhìn thấy Lạc Bác, bọn chúng hiện tại muốn đem đã từng quá khứ kia đoạn khắp thời gian dài bên trong không gặp, tại lúc này, tất cả đều cho bù lại. Cho nên, bọn chúng liền nhìn hồi lâu. Tiểu Gia Hỏa, ngàn nhiều năm qua đi à, chúng ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi sao có thể như thế nhẫn tâm, rời đi nhiều năm như vậy. Lạc Bác cho tới bây giờ đều biết, hắn kiếp trước vẫn lạc về sau, sẽ có dạng này một đám bằng hữu, bởi vì hắn rời đi mà thương tâm khổ sở, ngàn năm trôi qua, phần tình nghĩa này vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm phai màu, nếu nói không cảm động, phải chăng quá máu lạnh. Ta hiện tại, về đến rồi. Chúng lao quy trọng trọng gật đầu, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không thể một lần nữa như thế rời đi. Sinh tử có khác, âm dương tương cách, vô luận cường đại cỡ nào, một khi tại dạng này ly biệt bên trong, đều lộ ra rất bất lực, rất đau xót. Vâng, ta nhớ kỹ, nhất định sẽ làm được. Cái này không chỉ là cho chúng lao quy hứa hẹn, cũng là cho cái khác quan tâm, bảo vệ, lo lắng lấy hắn người một cái hứa hẹn, càng là mình cho lời hứa của mình. Hảo tiểu tử. Huyền Thương trùng điệp vỗ Lạc Bác bả vai, nói, dạng này đều có thể trở về, lao phu chờ thực đang vì đó mừng rỡ, bất quá, ngươi được muốn nói cho chúng ta biết, năm đó, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi sẽ vẫn lạc? Đúng vậy à, nghe đồn, ngươi là vẫn lạc tại Hóa Thần kiếp phía dưới, lấy của ngươi kia phần để thế nhân đều kinh diễm phi phàm, sao có thể tại Hóa Thần kiếp hạ vẫn lạc, mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Bác nghe vậy, mỉm cười nói, chuyện này rất nhanh liền sẽ giải quyết, các ngươi cũng liền đừng hỏi nhiều, ta hôm nay đến, có chuyện quan trọng khác. Huyền Thương lập tức nói, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, làm đến, chúng ta vì ngươi làm, làm không được, chúng ta nghiêng Bất Tử Thánh Quy nhất tộc tất cả lực lượng, cũng nhất định cấp cho ngươi đến. Cái gọi là bằng hữu, đây chính là. Lạc Bác đều đã không nhớ rõ, tại năm đó, hắn là thế nào liền cùng Bất Tử Thánh Quy nhất tộc kết giao bằng hữu, hắn nhớ kỹ chính là, biết nhau về sau, ở trong mắt chúng, mình chỉ là một cái ngon đồng, cho nên đối với mình, cái này ngon đồng, có rất không tầm thường bảo vệ cùng quan tâm. Kia trong vài năm, tự thân là cao quý Cửu Thiên Chiến Thần Điện thiếu chủ, thế nhưng là nói thật, hắn từ Cửu Thiên Chiến Thần Điện bên trong lấy được tài nguyên tu luyện, thật không nhiều, bởi vì có những này lao quý nhóm, thời khắc đều tại cho mình đưa một chút, rất nhiều liền Cửu Thiên Chiến Thần Điện cũng không chiếm được thiên tài địa bảo. Hắn quá may mắn, bởi vì hắn từ chưa từng làm bọn chúng làm qua cái gì. Nếu là nói, hắn cũng bỏ ra thực tình, thế nhưng là tại nỗ lực thực tình trước đó, thủ lấy được trước, là Bất Tử Thánh Quy nhất tộc trên dưới, vô tận che chở, thậm chí là bọn chúng so phụ mẫu cũng còn muốn tới yêu thương mình, thậm chí là cưng chiều chính mình. Hắn chỉ nhớ rõ, còn tuổi nhỏ lúc mình đã từng đã cho bọn hắn một cái đại biểu cho hy vọng hứa hẹn. Lạc Bác nói, lần này tới chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết tự thân các ngươi ràng buộc. Cái gọi là ràng buộc, cùng bọn chúng tự thân thân thể tình trạng có quan hệ, cùng Bất Tử Thánh Quy nhất tộc nhiều năm qua không cách nào phát triển nguyên nhân căn bản có quan hệ, đây là tâm hắn tâm nhập lấy. Năm đó vẫn lạc, Lạc Bác có quá nhiều tiếc nuối, cũng có quá lo lắng nhiều, tại hắn đã từng kia đông đảo lo lắng cùng tiếc nuối bên trong, Bất Tử Thánh Quy nhất tộc cũng đều là quan trọng nhất. Cái gì? Chúng lao quy thần sắc lại là một lần kinh biến, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có thể làm được rồi. Lạc Bác nói, có thể thử một lần. Một câu, bốn chữ, chúng lao quy trầm mặc lại, Huyền Thương nói ra, tiểu gia hỏa, nếu như chỉ là có thể thử một lần lời nói, tâm ý của ngươi, chúng ta biết, liền cũng không cần thử. Có thể thử một lần, đại biểu cho chưa hẳn có thể thành công, mà cái này thử một lần, kia có lẽ sẽ để Lạc Bắc bởi vậy phải bỏ ra cực lớn đại giới, đây là bọn chúng chỗ không nguyện ý lao quy yên tâm, ta có nắm chắc nhất định. Lạc Bắc tâm thần khẽ động, trên đầu ngón tay, tử kim hỏa diễm lượn lờ mà ra, đây là thần hồn của hắn chi lực. Như thế thần hồn chi lực hiện ra, chúng lao quy đương nhiên chưa từng gặp qua, vì thế lại là thần sắc biến hóa một lần. Chật, lại là một đạo thuần khiết vô cùng bản nguyên chi lực, tại Lạc Bắc mặt khác trên ngón tay, chậm rãi hiện, dẫn động phương này không gian, tựa hồ cũng lên tham lam chi ý đây là bản nguyên chi lực. Chúng lao quy kinh hãi. Lạc Bắc nói, không chỉ là bản nguyên chi lực, là đến từ bản nguyên chi linh năng lượng, lao quy nhóm, ta hiện tại có được bản nguyên chi linh, tăng thêm thần hồn cường đại, cho nên ta có nắm chắc nhất định. Bản nguyên chi linh. Hôm nay Lạc Bắc đến, quả thực là cho chúng lao quy rất rất nhiều rung động cùng chấn kinh. Cái kia sợ chúng nó đều là hóa thạch sống, sinh tồn quá lâu thời gian, giờ này khắc này, riêng phần mình trong mắt cũng bất giác có nước mắt nổi lên, bọn chúng rốt cục chờ đến hy vọng đến. Thân là siêu cấp thần thú Huyền Vũ một mạch, ít nhất là hậu nhân một trong, Bất Tử Thánh Quy sinh ra huyết mạch cường đại, chính là thần thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, đừng nói là những cái kia, trong vòng ngàn năm đạn sinh tộc nhân, cho dù là bọn chúng những này, sinh hoạt rất nhiều năm lâu lão quy nhóm, một thân tu vi này, đều cũng chỉ là vừa đột phá đến thiên nhân cảnh không lâu. Năm đó nhất tuyến thiên bên trong gặp nhau, Huyền Thương đã chạm tới thiên nhân cảnh, xem như miễn cưỡng bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là hôm nay Huyền Thương, cũng mới thiên nhân chí linh sơ cảnh, cùng Lạc Bắc tu vi tương đương. Bất Tử Thánh Quy nhất tộc nhân tốc độ tu luyện sẽ như vậy chậm sao? Không có khả năng. Thân là phi phàm thần thú, giống nhau thời gian bên trong, bọn chúng cứ việc không có cách nào cùng nhân loại so sánh, dù sao thú loại sinh linh phương pháp tu luyện cùng nhân loại quá mức khác biệt, nhưng so với Giao Long Vương, vô luận là đã từng Giao Long Vương, vẫn là hiện tại Giao Long Vương, loại kia tốc độ đều muốn mau hơn rất nhiều. Huyền Thương chờ lão quy làm đã bao nhiêu năm, chúng nói chúng nó không cách nào đột phá đỉnh phong, đạt tới đế cảnh, đây là chuyện không có cách nào khác, đế cảnh tương đương với phong thần, không dễ dàng như vậy đạt tới, coi như không chết thánh rùa cũng giống như vậy, có thể thiên nhân chí thánh đại viên mãn, lấy Huyền Thương xuất thân, lại đã nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào, mài cũng mài đến. Nhưng hôm nay, nó bất quá là thiên nhân chí linh sơ cảnh mà thôi, cái này nghĩ như thế nào giống. Trong này, liền có một cái mấu chốt nguyên nhân. Không biết từ lúc nào, kia một thời đại bắt đầu, Bất Tử Thánh Quy nhất tộc, bọn chúng thần thú huyết mạch, đúng là bị giam cầm. Nói cách khác, huyết mạch của bọn nó vẫn tại, vẫn như cũ cường hành, thế nhưng là, bọn chúng lại không cách nào từ cường hoành huyết mạch bên trong đạt được nửa điểm chỗ tốt. Không chỉ là như thế, huyết mạch bị giam cầm về sau, bọn chúng liền cơ bản nhất tu luyện đều là khó mà tiến hành. Cho nên, tu vi của bọn nó tinh tiến tốc độ mới như vậy chậm chạp. Nếu như không phải có lâu đời tuổi thọ, thiên nhân cảnh đối bọn chúng mà nói, đó là chân chính là trời, mãi mãi cũng không thể bước qua được. Nhiều năm qua, bất tử thánh quy nhất tộc nhân số lượng càng ngày càng ít, một bộ phận nguyên nhân là bọn chúng nhục thân kỳ lạ, nhận lấy quá nhiều ngấp nghé cùng tham lam, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là huyết mạch giam cầm. Như nếu không phải huyết mạch bị giam cầm, bọn chúng có thể bình thường tu luyện, có đủ thực lực cường đại, như vậy, phóng nhãn thiên địa này bên trong, lại có bao nhiêu người có lá gan kia, dám có ý đồ với bất tử thánh quy? Thiên hạ các đại thần thú, nhất là Long Phượng hai tộc, hoặc là hai tộc huyết mạch hậu duệ, đạt được ngấp nghé cũng rất nhiều, nhưng đến nay, còn sừng sững tại thiên địa chi đỉnh, cái này cũng là bởi vì hai tộc đủ cường đại. Lạc Bác hiện tại muốn làm, chính là bài trừ rơi cái này giam cầm, lần nữa kích hoạt bất tử thánh quy nhất tộc huyết mạch, lần nữa cho chúng nó một cái trở lại thiên địa chi đỉnh hy vọng. Chương 1515, liên thủ phá cấm cố. Chương 1515, liên thủ phá cấm cố không có ai biết, bất tử thánh quy nhất tộc chính bọn chúng đều không rõ ràng, vì sao huyết mạch của bọn nó sẽ bị giam cầm ở, nhưng chỗ bày biện ra tới hết thảy sự thật, nói cho bọn chúng cùng Lạc Bác, huyết mạch của bọn nó đích thật là bị giam cầm. Hơn nghìn năm trước đó, còn tại tuổi nhỏ thời điểm, Lạc Bác chỉ hướng thương thiên, nói với chúng, cuối cùng có một ngày, hắn muốn trợ giúp bọn chúng trốn thoát cái này ách nạn. Hôm nay, có lẽ chính là Lạc Bác thực tiễn lời hứa thời điểm. Huyền Thương thở dài, bản nguyên chi linh, bực này thiên địa thần vật ngươi cũng có thể được đến, tiểu gia hỏa, ngươi thật ghê gớm à, chỉ bất quá, liền xem như bản nguyên chi linh, vậy cũng chưa chắc có thể phá giải tộc ta huyết mạch giam cầm. Bất tử thánh quy nhất tộc huyết mạch, đến tột cùng là bị ai giam cầm, đều không thể tìm ra, thần bí như vậy, đáng sợ như thế, bản nguyên chi linh cố nhiên chính là thiên địa bên trong vật thần kỳ nhất, bọn chúng cũng không dám ôm lớn bao nhiêu lòng tin. Lạc Bác nói, vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần. Lập tức quét chúng lao quy một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi ai đến, xem như ta vật thí nghiệm. Chúng lao quy cùng nhau nâng chán, cuối cùng ánh mắt rơi vào Huyền Thương trên thân. Các ngươi những lao gia hỏa này. Huyền Thương cười mắng một tiếng, lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc buông tay hành động, thành công hay không cũng không quan hệ, tin tưởng lão phu ta bộ xương già này, trải qua được sự hành hạ của ngươi. Lời nói này, giống như tại phó đoạn đầu đài, Lạc Bác nha đầu bật cười hai âm thanh, chợt tiếu dung vừa thu lại, đầu ngón tay điểm tại không trung, tử kim trong ngọn lửa, một đạo tử kim quang mang, như thiểm điện bắn nhanh ra như điện, từ Huyền Thương vầng trán nơi lướt vào. Cái gọi là kích hoạt huyết mạch, phá giải ràng buộc, đến cùng là cái như thế nào quá trình, ai cũng không rõ ràng, dù sao ai cũng không có trước lúc này thử qua, cho nên dưới mắt, Lạc Bác đầu tiên muốn xem xét thấy rõ ràng, cái gọi là giam cầm, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Tử kim quang mang tiến vào Huyền Thương thân thể, sau đó nhanh chóng du tẩu, trước sau mấy phút khoảng chừng, đem thể nội tình trạng toàn bộ phản chiếu tại trong đầu của mình. Vô luận là nhục thân, xương cốt hay là kinh mạch, Huyền Thương trạng thái thân thể, mượn từ thần hồn chi lực, tất cả đều rõ ràng hiện ra, thậm chí tại lúc này, Huyền Thương thần hồn không gian cùng đại thế giới, Lạc Bác đều kỹ càng dò xét qua một lần. Huyền gian mua rùa, ta muốn bắt đầu. Lạc Bác nghiêm nét mà nói, như thế nào phá giải, sẽ là như thế nào quá trình, ai cũng không rõ ràng, cho nên, ở sau đó quá trình bên trong, ngươi tự thân muốn thường xuyên chú ý, phàm là có chút chỗ không đúng, lập tức nói cho ta, không thể gượng chống. Huyền Thương nhẹ nhàng gật đầu, nói, lão phu minh bạch, ngươi có thể yên tâm. Lạc Bác không tại nói thêm cái gì, bản nguyên chi lực hóa thành một vệt sáng, như thiểm điện lướt vào Huyền Thương trong thân thể, tại tự thân thần hồn chi lực dẫn dắt hạ, lấy bay tốc độ nhanh, tại trong thân thể mỗi một nơi du tẩu mà qua. Cho dù là xem xét nhìn qua một lần, thế nhưng là nói thật, cái gọi là huyết mạch giam cầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lạc Bác trong lòng một điểm biến số đều không có. Huyền Thương thân thể rất bình thường, thần hồn, đại thế giới cũng đều một điểm dị thường đều không có, thậm chí là hắn bản mệnh tinh huyết, Lạc Bác đều cũng cẩn thận xem qua, cũng không vấn đề. Cái này cái gọi là huyết mạch giam cầm, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra, để người quá mức mơ hồ. Cho nên hiện tại, Lạc Bác có thể làm được, chính là lấy bản nguyên chi lực, đem thân thể gột rửa, lấy bản nguyên chi lực cường đại cùng phi phàm, nhìn xem có thể hay không, tại vô thanh vô tức bên trong, đem cái gọi là huyết mạch giam cầm hóa giải rơi. Bản nguyên chi lực tới từ bản nguyên chi linh, điều này đại biểu lấy chính là thuần túy nhất thiên địa lực lượng, thuộc ở thiên địa tự hành vốn có, trừ phi cùng loại phần thiên ma thụ dạng này, tới từ hỗn độn thời đại sinh linh, những người còn lại, dù là có được bản nguyên, kia cũng không phải tới từ bản nguyên chi linh. Không phải tới từ bản nguyên chi linh, đều không đủ thuần túy, mà bản nguyên chi linh không chỉ có đại biểu cho thuần túy nhất, đồng thời cũng đại biểu cho một phương thiên địa bắt đầu, càng dựng dục thiên địa cùng thiên địa vân vân. Bởi vậy, dù là Lạc Bác tìm không thấy cái gọi là huyết mạch giam cầm là chuyện gì xảy ra, không cách nào tìm tới căn nguyên, lấy hắn bản nguyên chi lực, đi tờ y lễ huyền thương thân thể, thần hồn, huyết mạch, có lẽ liền có thể làm cho tỏa sáng tân sinh, để cái gọi là huyết mạch giam cầm tự hành biến mất từ trong vô hình. Nếu là cam đoan không đến điểm này, cái gọi là nếm thử, Lạc Bác cũng sẽ không dạng này tới làm. Thời gian từng chút trôi qua, từ từ, huyền thương thân thể bất luận cái gì một chỗ, thần hồn cùng huyết mạch, tất cả đều bị tờ y lễ qua một lần, cũng thua lỗ Lạc Bác có được bản nguyên chi linh, cũng bây giờ đem hóa thành đại thế giới, bằng không, hắn thật đúng là không có cách nào có thể duy nhất một lần làm xong những thứ này. Nhưng là tại đây hết thảy đều kết thúc về sau, Lạc Bác cảm giác bên trong, Huyền Thương tuyệt không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn lần này hành động giống như thất bại. Huyền gia mua rùa, tiểu gia hỏa, hiệu quả rất bất phàm. Huyền Thương nói, trải qua của ngươi bản nguyên chi lực tờ y lệ qua một lần về sau, mặc dù huyết mạch giam cầm vẫn tại, có thể cuối cùng bị bản nguyên chi lực tờ y lệ qua, lão phu có thể minh xác cảm giác được, trong thân thể xuất hiện một cỗ khác biệt cùng dĩ vãng sinh cơ, như thế, lão phu tu vi có thể tại không lâu sau đó lại làm đột phá. Bọn chúng huyết mạch bị giam cầm, con đường tu luyện liền biến đến mức dị thường gian nan. Bây giờ, Huyền Thương tu vi có thể lại đột phá tiếp, đây đương nhiên là một chuyện đại hỷ sự, thế nhưng Lạc Bắc nghe hiểu, đây là một phen an ủi hắn mà thôi. Vô luận bản nguyên chi lực lại thế nào thần kỳ, tờ y lễ về sau hiệu quả lại thế nào tốt, cũng không sánh nổi, phá giải huyết mạch giam cầm về sau tới tốt lắm. Lạc Bắc cảm xúc có chút không cao, không nghĩ tới, bây giờ có bản nguyên chi linh nơi tay, tăng thêm thần hồn phi phàm, thế mà vẫn không thể trợ giúp bất tử thánh quy nhất tộc phá giải mất máu mạch giam cầm, thật sự là thất vọng. Thế nào, cái này liền định từ bỏ rồi? Hồi lâu chưa lên tiếng, giống như là rời đi Diệp Vô Cấu, đột nhiên lên tiếng nói. Nương theo lấy thanh âm của nàng vang lên, nàng hai ngón nhẹ nhàng điểm tại không trung, một cỗ thật lớn lực lượng tràn trề, càn quét thương cung, toàn bộ bất tử thánh quy tộc địa đều bị bao phủ. Lạc Bắc, cùng nơi này Huyền Thương chờ bất tử thánh quy tộc nhân, ánh mắt đều là biến đổi. Cứ việc thân ở tộc trong đất, đều là thiên nhân cảnh, có thể tự cảm ứng được, nương theo lấy đạo này lực lượng tràn trề xuất hiện, chớ nói phương này đáy biển, trên mặt biển phương kia chân trời, tựa hồ cũng tại kiên kỵ, vô cùng kiên kỵ. Lạc Bắc cảm thụ qua Diệp Vô Cấu cường đại, tỉ như tại Thái Thượng Tông. Nhưng mà, nàng triển hiện ra cường đại, đều là thể hiện tại ngôn xuất pháp tùy phía trên, chưa hề cùng loại với những võ giả khác, động tới cái gọi là lực lượng. Đây là Lạc Bắc lần thứ nhất cảm nhận được Diệp Vô Cấu lực lượng. Không đề cập tới đến cùng có chỗ cường đại, đơn thuần độ dày mà nói, so với hắn bản nguyên chi lực, cũng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, tại lực lượng của nàng trước mặt, Lạc Bắc chi lực như là con kiến hơi nhỏ bé, không đáng giá được nhắc tới. Thất thần làm cái gì? Diệp Vô Cấu khẽ cười một tiếng, nói, mượn ngươi bản nguyên chi linh, giúp bất tử thánh quy tộc, nhất cử hóa giải huyết mạch của bọn nó giam cầm. A, nha. Lạc Bắc cái này mới hồi phục tinh thần lại, chợt đại hỉ, tâm thần hơi động một chút, trong lòng bàn tay, bản nguyên chi linh xuất hiện. Bất quá, trong lòng của hắn ít nhiều có chút nghi hoặc, lấy Diệp Vô Cấu thực lực như vậy, thế mà đều muốn mượn bản nguyên chi linh, phương mới có thể làm được. Diệp Vô Cấu trực tiếp lấy ra bản nguyên chi linh, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, bản nguyên chi linh lại mảy may phản kháng đều không có, vẫn từ nàng tới vận dụng, thiên địa chúa tể chi danh, không có nửa điểm nói ngoa. Bản nguyên chi linh phá không mà lên, lơ lửng bất tử thánh quy tộc trên không trung, Diệp Vô Cấu một tay kết ấn, một lát sau, quát nhẹ, phá. Một chữ rơi xuống, bản nguyên chi linh bên trong, quang mang bạo vậy mà xuống, tiến vào mỗi một vị bất tử thánh quy tộc trong thân thể. Liên tại lúc này, Lạc Bác rõ ràng cảm giác được, chớ nói Huyền Thương chờ bất tử thánh quy tộc nhân, cho dù phương này không gian, tựa hồ đều tại đây khác, phát sinh hắn chỗ không hiểu một loại biến hóa. Như thế, liền cũng là cho hắn biết, vây lại bất tử thánh quy nhất tộc vô số năm lâu huyết mạch giam cầm, hôm nay cho đến, lại không tồn tại. Chương 1516, nguyên do. Chương 1516, nguyên do trước sau bất quá mấy giây, Diệp Vô Cấu với gọi, bản nguyên chi linh lướt về, tại nàng trên lòng bàn tay, xoay chậm chậm. Lạc Bác ánh mắt chưa phát giác vì đó siết chặt, hắn rõ ràng cảm giác được, đây cũng là Diệp Vô Cấu tận lực, bởi vì giờ khắc này, bản nguyên chi linh phát sinh biến hóa. Nguyên bản cái này bản nguyên chi linh cũng không phải là hoàn chỉnh. Giờ phút này, cũng không có biến được hoàn chỉnh, thế nhưng là, bản nguyên chi linh đã kinh biến đến mức càng phát ra thuần túy, vậy thì giống như là, bởi vì tuế nguyệt trôi qua, mà xuất hiện rất nhiều tạp chất, bị Diệp Vô Cấu cho triệt để bỏ đi. Diệp Vô Cấu mỉm cười, nói, nó cuối cùng không thuộc tại chúng ta phương thiên địa này, lại lắng đọng tại chúng ta phương thiên địa này bên trong, liền không thể tránh né, sẽ nhiễm phải một chút, không thứ thuộc về nó, hiện tại hoàn toàn sạch sẽ, cho ngươi. Tiếp nhận cái này tựa như hoàn toàn mới bản nguyên chi linh, một cỗ đặc biệt cảm giác ở trong lòng nổi lên hiện, kia liền phảng phất mới sinh hài nhi, tinh khiết, trong suốt. Cái này mới hẳn là bản nguyên chi linh, nên làm có cái chủng loại kia trạng thái. Tin tưởng, bởi vì biến hóa như thế, tự thân bản nguyên thế giới cũng lại bởi vậy sẽ từ từ có biến hóa, từ đó mang cho tự thân sẽ có đường cùng bình thường cảm thụ, tương lai đột phá thiên nhân cảnh, cái này sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu một điểm. Thân vị thiên địa chúa tể, có một người thân là thiên địa chúa tể hồng nhan, đây quả thực không nên quá tốt. Cũng vẹn vẹn mới trôi qua phút thời gian khoảng chừng, không đề cập tới phía ngoài bất tử thánh quy tộc nhân như thế nào, nơi này Huyền Thương bọn chúng, thể nội có một cỗ bị trấn áp vô số năm lâu cường đại cảm giác, như phá kén mà ra. Kia là huyết mạch bị kích hoạt một loại hiện ra, cũng từ đây cắt ra bắt đầu, bất tử thánh quy nhất tộc lại sẽ không nhận như thế ràng buộc, tương lai của bọn nó sẽ vô cùng quang minh, cho bọn chúng một chút thời gian, kia tất nhiên có thể trở lại yêu tộc chi đỉnh, thế gian chi đỉnh. Thậm chí, huyết mạch bị giam cầm nhiều năm như vậy, bây giờ lần nữa bị kích hoạt, cái này có lẽ sẽ cho đương thời các tộc nhân nên đón một trận đại bạo phát, bọn chúng ở trong một ít tộc nhân, tương lai có lẽ sẽ thành tựu cao hơn chí tôn vị. Thánh nữ, tiểu gia hỏa, đa tạ. Lấy Huyền Thương cầm đầu, chúng lao quy bảo trọng con người, cực kỳ cung kính nói. Diệp Vô Cấu nói, hết thảy ở chỗ duyên phận, các ngươi không cần nhớ ở trong lòng, bây giờ huyết mạch giam cầm đã giải, dùng nhiều chút cố gắng thả về mặt tu luyện, nếu không, trong thiên địa vẫn là không có ngươi bất tử thánh quy nhất tộc đất dung thân. Hết thảy lấy thực lực vi tôn, bất tử thánh quy nhất tộc nhục thân, huyết mạch lại là luyện đan làm thuốc tuyệt hảo chi vật, bọn chúng là hoài bích chi tội, như không có đầy đủ thực lực, ngăn cản không nổi trong thế gian vô số dạ tâm. Vâng, đa tạ thánh nữ đề điểm. Lạc Bác nghĩ, nói ra, Vô Cấu, đưa chúng nó mang về Cửu Thiên Chiến Thần Điện, để bọn chúng tiến vạn cổ đồ lục không gian đi. Vạn cổ đồ lục không gian bên trong có cải biến tốc độ thời gian trôi qua không gian cùng kết giới, dạng này sẽ tăng nhanh bất tử thánh quy nhóm trưởng thành. Như tại ngày xưa, có thể không làm như vậy, như hôm nay đại kiếp sắp tới, bất tử thánh quy nhất tộc cũng không có bao lâu thời gian, bọn chúng bây giờ huyết mạch đã kích hoạt, mượn nhờ vạn cổ đồ lục không gian, lại có kia một phần bị giam cầm nhiều năm về sau mà thả ra khát vọng cùng động lực, tin tưởng, thời gian nhất định bên trong, bọn chúng tất nhiên trưởng thành vô cùng nhanh. Thiên địa đại kiếp mở ra về sau, bất tử thánh quy nhất tộc cũng sẽ trở thành một chi lực lượng cường đại. Dù sao Huyền Thương bọn chúng đều đã đạt đến thiên nhân cảnh, cũng tốt. Diệp Vô Cấu không có cự tuyệt, tại vạn cổ đồ lục không gian bên trong, đây là an toàn nhất, vẫn tùy theo bọn chúng ở đây, chỉ sợ hiện tại bọn chúng cũng làm không được như lấy trước kia an tĩnh, kia ngược lại là hại bọn chúng. Nàng phất phất tay, có thế giới ở trong không gian thành hình, nói, vậy liền theo chúng ta đi Cửu Thiên Chiến Thần Điện đi. Huyền Thương chần chờ một chút, hỏi, sẽ có hay không có cái gì không tiện? Lạc Bác nói, các ngươi yên tâm, hiện tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện so với ngàn năm trước, hoàn cảnh muốn càng thêm tốt, không sẽ như thế nào, mà lại ngày bình thường các ngươi cũng rất ít sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Huyền Thương nói, chỉ cần sẽ không để cho ngươi khó xử là được, cái khác chúng ta không quan trọng. Bọn chúng hiện tại chỉ cần có một cái an tĩnh hoàn cảnh, để bọn chúng có thể không bị quấy rầy tu luyện, làm bất tử thánh quy nhất tộc, sớm ngày trở lại đã từng đỉnh phong. Như thế, tất cả vào đi. Thế giới nhẹ nhàng khẽ động, đem tất cả bất tử thánh quy tộc nhân thu vào, sau đó thế giới biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đây mới thật sự là nạp tu di tại giới tử. Chúng ta trở về đi. Diệp Vô Cấu cười nhìn lấy Lạc Bắc, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Vô Cấu liền nắm tay của hắn, hai người tại đáy biển thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã trên mặt biển không. Gió biển thổi vào, nhẹ nhàng khoan khoái chi cực, cũng để cho lòng người thư sướng chi cực, ngàn năm qua tâm nguyện, rốt cục hoàn thành một kiện, tự nhiên vui vẻ. Vô Cấu, bất tử thánh quy nhất tộc, cái này ngàn năm qua, số lượng tăng lên rất nhiều, đây là ngươi công lao à? Nhìn lao quy nhóm đối Diệp Vô Cấu kia, so với người khác, càng thêm xuất phát từ nội tâm, càng thêm cung kính thần sắc cùng ngữ khí, Diệp Vô Cấu nhất định sẽ bọn chúng làm qua những chuyện gì. Diệp Vô Cấu khẽ bước cằm, nói ra, vừa vặn năm đó có cơ hội kia, chính là thuận tay giúp một thành, chính bọn chúng cũng không chịu thua kém, cũng không tính được công lao của ta. Lạc Bác nhìn xem nàng, nói ra, Vô Cấu, cảm ơn ngươi. Dạng này một tiếng cảm ơn. Diệp Vô Cấu cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng biết rõ, ngàn năm trước hắn sau khi ngã xuống, trừ trí thân thương tâm bên ngoài, còn thật nhiều người là thật đang đau lòng, mà không phải đang diễn trò. Bởi vì hắn là tại dùng thực tình kết giao bằng hữu, cho nên đạt được đại bộ phận bằng hữu đều đối với hắn thực tình mà đối đãi. Bất tử thánh quy nhất tộc, thời khắc đều tại ghi nhớ lấy hiện tại là Bắc, Dị Vãng Bắc Thần Phong, hắn nói một tiếng cảm ơn, đây là hắn cùng bất tử thánh quy nhất tộc ở giữa, kia phần thuần chân mà chân thành tha thiết tình cảm. Vô Cấu, hỏi ngươi một sự kiện. Một lát sau, Lạc Bác còn nói thêm, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì, ta Di Vãng chưa từng làm bất tử thánh quy nhóm, giải bọn chúng ách nạn, thật sao? Diệp Vô Cấu nói khẽ, kỳ thật, không phải ta không muốn, mà là ta biết chuyện này thời điểm, đã không làm được. Lạc Bác nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, thiên địa chúa tể, áp đảo trên trời đất, bên trong thế giới này, thiên địa lại kiếp, Diệp Vô Cấu lực lượng một người hóa giải không được, chuyện này cũng làm không được, lại có nhiều chuyện như vậy, chúa tể cũng là làm không được. Diệp Vô Cấu nói, biết bọn chúng tồn tại, là bởi vì năm đó ngươi sau khi ngã xuống, Huyền Thương Thâu bên trên Cửu Thiên Chiến Thần Điện, mà lúc kia, ta đã hỏi Thương Thiên. Lời nói ở đây, Lạc Bác liền hiểu, hỏi Thương ngày sau, Diệp Vô Cấu thân thụ thiên đạo phản vệ, thực lực chưa từng giảm nhiều, lại có đủ loại thần thông, đã là không cách nào thi triển ra, hữu tâm vô lực. Nghĩ tới đây, Lạc Bác tâm chính là một trận khó chịu, không phải là vì hắn, Diệp Vô Cấu sao sẽ như thế? Cảm nhận được Lạc Bác cảm xúc biến hóa, Diệp Vô Cấu phản tay nắm chặt hắn tay, nói khẽ, năm đó ta chẳng phải làm, lại có thể nào có thể làm được, kiên trì tìm ngươi ngàn năm. Cho nên, ngươi về sau cũng đừng có lại muốn những thứ này, thụ thiên đạo phản vệ, ta cũng là vui vẻ, hạnh phúc. Hết thảy vui vẻ cùng hạnh phúc, chỉ vì Lạc Bác tại. Lạc Bác yên lặng nhẹ gật đầu, chuyển suy nghĩ, lại hỏi, ngươi cũng đã biết, lao quy nhóm huyết mạch giam cầm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Cấu nhìn thiên, nói, cùng nó có quan hệ, là bút tích của nó. Nàng đang nhìn thiên, như vậy, cái này nó, chỉ đương nhiên chính là trời xanh, là thiên đạo. Lạc Bác trong mắt, lập tức hàn quang bạo dũng. Chương 1517, cao cao tại thượng. Chương 1517, cao cao tại thượng Vô Cấu, chuyện gì xảy ra? Lạc Bác thanh âm, băng lãnh chi cực, sát ý phun trào, làm phía dưới nước biển, khuấy động ra ngàn vạn nói sóng biển, vượt không gian, quyền hướng về bầu trời. Diệp Vô Cấu nói, ngươi tiến vào Long Thần Động phủ, đạt được Long Thần lệnh, cũng cùng phần Thiên Ma thụ gặp mặt qua, nên làm biết được rất nhiều viễn cổ nghe đồn, đúng không? Viễn cổ thời đại, lại được xưng là chúng thần thời đại, vì sao? Là bởi vì viễn cổ thời đại chính là thiên địa sơ khai thứ một thời đại, khi đó, thiên địa vừa mới sinh ra, trong thiên địa có vô tận bản nguyên chi lực, đồng thời, hiếm thấy bản nguyên cũng là tồn tại ở thiên địa bên trong. Vô số có người có vận may lớn, thông qua tự thân cố gắng cùng nghị lực, hoặc là đến bản nguyên, thành tựu đế cảnh, như là Hồng Hoang đại đế, Long Thần chờ một chút, lại có thiên phú hơn người hạng người, hấp thu bản nguyên chi lực, nhất cử phá cảnh, thành tựu đế vị. Thời điểm đó đế cảnh cao thủ, dù là tương đối toàn bộ thiên địa võ giả số lượng mà nói, cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải chúng ta thời đại này đủ khả năng tưởng tượng. Diệp Vô Cấu nói, chúng thần thời đại, chư đế giao phong, kia là một cái, làm lòng người triều mênh mông thời đại, nhiệt huyết thời đại. Lạc Bác nhướng mày, nói, những này, cùng bất tử thánh quy nhóm huyết mạch bị giam cầm có liên quan gì? Viễn cổ thời đại, chúng thần thời đại, những này Lạc Bác đều đã biết. Đừng có gấp. Diệp Vô Cấu nói, tại chúng thần bên trong, có vang danh thiên hạ, có khai sáng nhất tộc, vô thượng tôn hưởng, cũng có hưởng thụ điển viên, quy ẩn một phương người, vô luận là thế nào tính tình, chúng thần truy cầu đều là giống nhau. Cái gọi là truy cầu là cái gì? Nếu nói đế cảnh đủ để phong thần, như vậy đạo cảnh chính là thiên đạo trưởng không giả, cái này là chúng thần truy cầu. Diệp Vô Cấu tiếp tục nói, tại chúng thần bên trong có một vị cực kỳ địa thấp, cũng rất không đáng chú ý, chớ nói võ giả tầm thường, liền liền còn lại chúng thần đối nó mà biết cũng không nhiều, thực lực của hắn chưa hẳn mạnh nhất, hắn thủ đoạn chưa hẳn đáng sợ nhất, nhưng hắn lại làm cho thiên đạo cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Lạc Bác trong lòng hơi động, hỏi, vị này chính là bất tử thánh quy nhất tộc tiên tổ? Không tệ. Diệp Vô Cấu nói, vị này chính là tứ tượng chi linh bên trong Huyền Vũ. Tứ tượng chi linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bất tử thánh quy trong truyền thuyết chính là Huyền Vũ hậu đại, điểm này chúng lao quy nhóm cũng chính miệng thừa nhận qua, không cần hoài nghi gì. Lạc Bác trầm giọng nói, vì sao Huyền Vũ thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thủ đoạn cũng không phải là phổ biến nhất, lại đạt được thiên đạo kiêng kỵ? Diệp Vô Cấu khép cười một tiếng, nói, Lạc Bác, Huyền Vũ tôn giả có lẽ địa phương khác không còn gì khác, không vì thế nhân kiêng kỵ, có thể có một chút, lại là chúng sinh không gì sánh được. Tuổi thọ. Lạc Bác thốt ra. Diệp Vô Cấu nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, chính là tuổi thọ. Huyền Vũ danh xưng trong thế gian trường thọ nhất sinh linh, phong thần về sau Huyền Vũ, hắn có tuổi thọ, càng là không thể tưởng tượng, dù là không thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng không phải cái khác chúng thần đủ khả năng so sánh. Dưới tình huống như vậy, Huyền Vũ liền so còn lại chúng thần có nhiều thời gian hơn đi liệu thường, tăng thêm Huyền Vũ tôn giả bản thân tính tình không thích tranh phong thiên hạ, cho nên có càng nhiều tinh lực thả về mặt tu luyện. Hắn trưởng thành dù là chậm chạp, vừa vặn là đế cảnh cao thủ, cái gọi là chậm chạp trong mắt thế nhân đều là cực kỳ đáng sợ, tại thiên đạo trong mắt tự nhiên trở thành lớn lao uy hiếp. Lạc Bác vẫn là không hiểu, hắn hỏi, năm đó chúng thần truy cầu chớ quá cùng thành tựu đạo cảnh, thành vì thiên đạo trưởng không giả, nếu như nói dạng này liền để thiên đạo vì đó kiêng kỵ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn có Lưu Vân, bây giờ không cũng thành tựu đạo cảnh sao? Diệp Vô Cấu nói, phần thiên ma thủ cùng ngươi đã nói, thời đại khác biệt, trách nhiệm khác biệt, tại thiên đạo nơi này, thời đại khác biệt, tha thứ độ cũng là khác biệt. Chúng thần đại nạn đến mà vẫn lạc, chúng thần thời đại quá khứ, nên đón thượng cổ thời đại, dù vẫn như cũ bách hoa tranh nhau mở ra, thiên tài bồi xuất, cao thủ nhiều như mây, cuối cùng cùng chúng thần thời đại vô pháp so sánh, cái gọi là thần, tại thượng cổ thời đại, liền cũng như cùng chúng ta hiện ở thời đại này đồng dạng, phượng mao lân rác. Một trận thiên địa đại kiếp, chúng sinh tàn lụi, thượng cổ thời đại tàn lụi, mặc dù đại kiếp đã qua, thế nhưng đại kiếp tuyệt không như vậy kết thúc, thiên đạo đương nhiên phải làm ra tương ứng biến hóa. Lưu Vân là tự thân thành tựu, nhân sinh của hắn trầm động chập trùng, có kia mấy trăm năm lâu chìm nổi cùng lắng đọng, sau đó nghênh đón bộc phát, còn có tự thân phi phàm hắn thiên phú, càng có huyền hoàng bản nguyên tương trợ, đạo cảnh con đường, bất quá một cái hành trình mà thôi. Về phần ta, Diệp Vô Cấu nhẹ giọng cười một tiếng, cười bên trong có ngạo nghệ chi ý, ta ứng thế mà sinh, há lại thiên đạo có khả năng trói buộc chặt ta sao? Nghe đến đó, Lạc Bác xem như đều hiểu. Năm đó Huyền Vũ tôn giả quá mức trường thọ, hắn liền có thời gian dài rằng giặc, đi truy tầm đạo cảnh con đường, dù là cuối cùng vẫn thất bại, tại thiên đạo trong mắt, cuối cùng cũng là to lớn uy hiếp. Chưa phòng ngừa vạn nhất, thiên đạo động tay chân, cầm giữ Huyền Vũ hậu đại, làm bất tử thánh quy nhóm, tại cái này vô số năm thời gian bên trong, tu võ trên đường, lại khó có thành tựu, tự nhiên, liền càng thêm không có khả năng có truy đuổi thiên đạo tư cách. Như thế cũng là rõ ràng, vì sao mượn nhờ tự thân bản nguyên chi linh, Diệp Vô Cấu liền có thể phá giải thiên đạo thủ đoạn, bởi vì làm bản nguyên chi linh, đại biểu cho một phương thiên địa, lấy thiên địa đối với thiên địa, Diệp Vô Cấu tự nhiên có thể làm đến. Hắn chưa phát giác băng lãnh cười một tiếng, đã từng động như vậy tay chân, vì phong bị Huyền Vũ hậu đại thành vì thiên đạo trưởng khống giả, bây giờ, trước sau thượng cổ thời đại đại kiếp, sau có tương lai tức sẽ xuất hiện đại kiếp, ngươi cùng Lưu Vân nói đến cũng bất quá là vì ứng phó thiên địa đại kiếp quân cờ mà thôi. Ta hiện tại khi thật rất hiếu kỳ, thiên đạo, ngươi đến tột cùng có hay không hối hận? Nếu như không ngăn cản Huyền Vũ hậu đại, bất tử thánh quy nhất tộc, tất nhiên tại thiên địa chi đỉnh, như vậy, tại thượng cổ thời đại thiên địa đại kiếp bên trong, bộ tộc này tất nhiên sẽ trở thành diệt tà tiên phong, vì thiên địa ra một phần đại lực. Trong tương lai, bọn chúng đồng dạng có thể trở thành sinh lực, hiệp đồng thiên địa chúng sinh, tận lớn nhất chi lực. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì thiên đạo sợ hãi mà không có trở thành sự thật. Thiên địa đại kiếp trước mặt, chúng sinh càng mạnh càng tốt, thiên đạo lại tự tay suy yếu chúng sinh chi lực, Lạc Bác thật muốn biết, thiên đạo sẽ hay không bởi vậy hối hận qua. Diệp Vô Cấu cười nhạt một tiếng, nói: "Thiên đạo cao cao tại thượng, trưởng khống vận mệnh, chúa tể luân hồi, cái gọi là thiên đạo vô tình, hối hận hai chữ, thực sự là có chút làm khó hắn." Cao cao tại thượng. Lạc Bác trong mắt toát ra cực đoan vẻ băng lãnh, hắn nói ra: "Vô Cấu, bây giờ ngươi chúa tể chi cảnh, bao trùm tại trên trời đất, ta có bản nguyên đại thế giới, lại có thái ớt huyền một khí dung nhập trong đó, ngươi ta liên thủ vì đó, có lẽ thật có thể lần nữa khai sáng ra một phương thiên địa tới." Cùng nó nhìn cái này cái gọi là cao cao tại thượng, không bằng thành tựu tự thân rộng lớn vô cùng thiên địa, rời chúng sinh nhập thế giới mới, phương thiên địa này đem bỏ đi tốt. Diệp Vô Cấu nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn Thương Thiên, lấy nàng chi lực, đương nhiên có thể rõ ràng chi cực cảm ứng được, kia vô hình chúa tể, giờ phút này đang có lấy điên cuồng rung động. Nàng hiểu ý cười một tiếng, Lạc Bác nói không sai, lời nói là như vậy, đạo lý cũng là loại tồn tại này, chỉ bất quá, khai sáng thiên địa mới, cái này tuyệt không phải sức người chỗ có thể làm được, hoặc là nói, lấy năng lực của bọn họ bây giờ, còn không có cách nào có thể làm đến. Nhưng cái này cũng đầy đủ khiến thiên đạo vì đó hoảng sợ. Cái gọi là cao cao tại thượng, chúa tể vận mệnh, luân hồi, thiên đạo có linh, sợ hai cái chữ, nó cũng biết viết như thế nào. Chương 1518, canh giờ đã đến, thượng. Chương 1518, canh giờ đã đến, thượng, Cửu Thiên Chiến Thần Điện, chủ phong phía sau núi, Lạc Bắc cùng Diệp Vô Cấu trở về sau, chính là lập tức đem bất tử thánh quy nhất tộc chúng tộc nhân an trí tại vạn cổ đồ lục không gian trong. Có vạn cổ đồ lục không gian bên trong thời gian kết giới tại, tương lai mấy năm thời gian, có thể biến đổi thành mấy chục năm, thậm chí càng lâu. Kia liền có thể mức độ lớn nhất để bất tử thánh quy chúng tộc nhân đạt được lớn nhất tăng lên. Đối với cái gọi là thiên địa đại kiếp chuyện này, Lạc Bác từ trước đến nay không quá để tâm, nhưng cũng không có cách, như thiên địa này hủy, bọn hắn những người này từ cũng không có chỗ dung thân. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Bởi vậy, dù là biết làm những chuyện này, cũng chỉ có thể làm thỏa mãn thiên đạo nguyện, Lạc Bác cũng chỉ có thể tận tâm tận lực đi làm, cuối cùng, đây cũng là vì mình, vì người nhà cùng bằng hữu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Lạc Bác đi ra vạn cổ đồ lục không gian, trở lại ở tiểu viện tử. Hôm nay nơi này, tới một người khách nhân, là Khương Thần. Nàng cùng Khương Nghiên cùng nhau tới, nhìn hai nữ dáng vẻ, hiển nhiên là tỷ muội đã nhận nhau. Lạc Bác rất vui vẻ, so sánh với mình, nhiều năm qua, Khương Nghiên từ đầu đến cuối cơ khổ một người, dù là từng tại Thiên Huyền môn thời điểm, có Tố Tâm A Di chiếu cố, như sư như mẹ, trong nội tâm cơ khổ, chung quy là khó mà giải quyết. Bây giờ tìm được đồng bào muội muội, lòng của nàng rốt cục có thể có an bình địa phương. Thiếu chủ, nhìn thấy Lạc Bác, Khương Thần liền vội vàng đứng lên, có như vậy một chút chút có gấp. Cứ việc cùng Lạc Bác quen biết thời gian rất lâu, thế nhưng bây giờ, song phương thân phận đã là khác nhau rất lớn, như Khương gia vẫn tại. Đáng tiếc Khương gia đã không có ở đây. Lạc Bác cười khoát tay áo, nói, vẫn là gọi ta Lạc Bác tới tốt lắm, không phải, đại sư tỷ nơi này, ta có thể ăn không được, ôm lấy đi. Biết liền tốt. Khương Nghiên khẽ hừ một tiếng, nói, lại đây ngồi đi, trước uống ngụm trà, sau đó có một số việc thương lượng với các ngươi. Nhìn xem nàng tùy ý, Diệp Vô Cấu nói, ngươi còn thật sự tuyệt không khách khí. Khương Nghiên trợn nhìn Diệp Vô Cấu một chút, nói, ở đây, ta cần khách khí sao? Lời nói này, Diệp Vô Cấu mạng che mặt phía sau đôi mắt đẹp tròng, hiện lộ ra một vòng hứng thú thật lớn, theo rồi nói ra, xem ra, người nào đó đem ta đã từng nói lời, hoàn toàn nghe lọt được, khó được à. Nguyên bản như thường bình tĩnh Khương Nghiên, gương mặt xinh đẹp bên trên chợt hiện một vòng vẻ nổi giận, Diệp Vô Cấu, ngươi lời nói nhiều lắm. Khanh khách. Diệp Vô Cấu thanh thúy nở nụ cười, ngồi vào Khương Nghiên đối diện, cười nói, đừng thẹn thùng nha, đều người lớn như vậy, thẹn thùng cái gì kỉnh, còn tưởng rằng là tiểu cô nương đâu. Ngươi. Lạc Bác cùng Khương Thần kinh ngạc chi cực, cái này hai nữ ở giữa, có chính là cái gì bí hiểm. Bất quá lại là biết, không có thể làm cho các nàng tiếp tục nữa, bằng không, nơi này sợ là sẽ phải bị phá hủy. Lạc Bác bận bịu giơ lên chén trà, nói ra, trước chúc mừng các ngươi tỷ muội nhận nhau, đại sư tỷ, ngươi nói có chuyện tìm chúng ta thương lượng, là chuyện gì? Khương Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vô Cấu một chút, chính sự làm đầu, nàng nghiêm nét mặt nói, bây giờ, ta đã đạt đến đế cảnh, trước đó vài ngày trong, cũng cùng Tiểu Liên ân chứng với nhau luận bàn qua, sư thúc truyền cho ta Hồng Hoang bản nguyên, cũng là dần dần hoàn chỉnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể lưu lại ta người đã không nhiều lắm, trừ Vô Cấu cùng Lưu Vân bên ngoài, những người còn lại, ta tự nhận, coi như thực lực tại trên ta, ta cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên, ta muốn đi Thiên Ngai Cung. Lạc Bác đuôi lông mày siết chặt, nói, ngươi muốn đi báo thù? Khương Nghiên nói, mấy chục năm trước, Khương gia bị diệt, tỷ muội ta hai người cũng bởi vậy cửa nát nhà tan tách rời nhiều năm, ngày đó nếu không phải ngươi nói cho ta, ta đều còn không biết, trên thế giới này, ta lại còn có một người muội muội. Tỷ tỷ. Khương Thần nắm chặt Khương Nghiên tay, nhớ tới nhiều năm như vậy tới kinh lịch, trong mắt nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Cho nên hiện tại, ta đã không có ý định tiếp tục nhẫn đi xuống. Diệp Vô Cấu nghe vậy, nói khẽ, Khương Nghiên, ngươi coi như không muốn nhẫn, cũng không thể không tiếp tục chịu đựng. Khương Nghiên đại mi gảy nhẹ, nói, ngươi là lo lắng, ta sẽ phá hư sắp xếp của ngươi, để tương lai thiên địa đại kiếp không cách nào vượt qua. Diệp Vô Cấu lắc đầu, nói, nếu như ngươi thật có thể phá hư được, ta tuyệt không cản ngươi đi Thiên Nhai Cung báo thù, ta lo lắng chính là, ngươi đi Thiên Nhai Cung, vậy liền mãi mãi cũng không có cách nào có thể trở về rồi. Lạc Bác cùng Khương Nghiên thần sắc vì đó siết chặt, cùng kêu lên hỏi, Thiên Nhai Cung lão quái vật kia, coi là thật mạnh như thế. Đây chính là khởi kiếp người a. Diệp Vô Cấu có chút than nhẹ, nói, Khương Nghiên, ngươi muốn báo thù, đều cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thiên địa đại kiếp chưa từng kéo ra trước đó, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, mạnh mẽ xông tới Thiên Nhai Cung, kia đều chưa hẳn sẽ có gì tốt kết quả. Nàng đi Thiên Ngai Cung đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngày đó Lạc Bác xảy ra chuyện, nàng nói qua, nàng muốn đích thân đi Thiên Ngai Cung, nguyên lai vào lúc đó, nàng là muốn lấy phương thức như vậy, đi gặp Lạc Bác. Nghe ta, trong đoạn thời gian này, hảo hảo ở tại Vạn Cổ Đồ Lục không gian trong tu luyện, tận khả năng tăng thực lực lên, thiên địa này, chúng ta cần quá nhiều lực lượng. Nghe đến đó, Khương Nghiên không khỏi nắm chặt bàn tay, giọng căm hận nói, nhiều năm khổ tu, bên bờ sinh tử dãy rủa, cuối cùng được hôm nay chi thực lực, không nghĩ tới, đến hôm nay, vẫn như cũ không cách nào báo thù, đáng hận. Diệp Vô Cấu đập vỗ tay của nàng, nói, chờ gấp, Khương gia thủ nhất định báo được, bây giờ ngươi tỷ muội vừa mới nhận nhau, làm một chuyện gì trước đó, đều muốn nghĩ đến muội muội của ngươi, không phải, ngươi như xảy ra chuyện, để nàng như thế nào? Lạc Bác đột nhiên cười một tiếng, nói, đại sư tỷ, chúng ta bây giờ dù không thể báo thủ, bất quá, cũng không phải gì đó sự tình cũng không thể làm, qua nhiều năm như vậy, Thiên Ngai Cung âm thầm chủ tính, đến cùng tích xúc bao nhiêu lực lượng, thế nhân khó mà biết được, như thế, liền để bọn hắn trước sáng sáng lên, thuận tiện, chúng ta thu một chút lợi tức trước. Ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Cấu hỏi. Lạc Bác cong ngón đúng ra, có linh quang phá không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Sau đó không lâu, phụ mẫu song thân cùng nhau mà tới. Phong Nhi, có việc. Lạc Bác nói, cha, mẹ, nhân tộc tứ đại chí tôn thế lực, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có một trận giao lưu thịnh sẽ, đúng không? Bác Thần Ngạo Thiên nói, dĩ vãng đích thật là dạng này, cái này ngàn năm qua, đã hủy bỏ. Hủy bỏ nguyên nhân là cái gì, Lạc Bác đại khái cũng có thể suy đoán một hai, những này không trọng yếu là tiếp xuống an bài. Hắn nói ra, dĩ vãng đều chỉ là tứ đại chí tôn thế lực ở giữa giao lưu, bây giờ, chúng ta chúng sinh muốn mặt đối với thiên địa đại kiếp, liền cần tập hợp đủ chúng sinh chi lực, mà thế nhân đều biết, Hiên Viên Thánh Nữ cùng ta Cựu Thiên Chiến Thần Điện quan hệ, thiên địa đại kiếp trước mặt, Cựu Thiên Chiến Thần Điện việc nhân đức không nhường ai. Như thế, liền dùng Cựu Thiên Chiến Thần Điện danh nghĩa, cho đương thời người, yêu, ma các loại tộc chí tôn thế lực phát thư mời, mời bọn họ tới Cựu Thiên Chiến Thần Điện, tiến hành một trận thịnh đại giao lưu, thuận tiện thương nghị một ít chuyện, vì tương lai làm chuẩn bị. Biết Lạc Bác chân chính dụng ý là cái gì, Diệp Vô Cấu nói, Lạc Bác, Thiên Ngai Cung người, không có khả năng phái người tới. Da mặt còn chưa xé rách, nhưng cũng đều rõ ràng, lẫn nhau song phương đã không cái gì điều hòa khả năng, tới Cựu Thiên Chiến Thần Điện, vẫn là thiên địa trong tất cả chí tôn thế lực đều tại, Thiên Ngai Cung người, chẳng lẽ tới muốn tìm cái chết? Lạc Bác cười nhạt, nói, đồng dạng tình huống hạ, Thiên Ngai Cung người, đương nhiên sẽ không tham gia cái này cái gọi là thịnh sự, nhưng nếu như, ta tự mình đi một chuyến Thủy Thiên Đại Lục, như vậy, tin tưởng Thiên Ngai cung người, liền nhất định sẽ tới tham gia trận này thịnh sự. Thoại âm rơi xuống, ở đây mấy người vì đó kinh hãi. Chương 1519, thời cơ đã đến, hạ. Chương 1519, thời cơ đã đến, hạ, không thể, ngươi không thể đi. Diệp Vô Cấu trực tiếp phản đối. Bây giờ thiên hạ này, Lạc Bắc cũng không phải là trọng yếu nhất, thế nhưng là, tại Thiên Ngai cung lòng của mọi người trong, Lạc Bắc là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Ngẫm lại lúc ấy, Thánh Tà Đế chém giết Lạc Bắc, tạo thành hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Như vậy hậu quả nghiêm trọng, những phe khác biết được về sau, trong lòng sinh ra sợ hãi, tuyệt không dám đi trêu chọc Lạc Bắc, không ai dám đi bước lên như thế hiểm, lá gan không có lớn như vậy, đối Thiên Ngai cung mà nói, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Bọn hắn không biết quá nhiều, lại biết, lấy Lạc Bắc đi đả kích Cửu Thiên Chiến Thần Điện, đả kích cùng hắn bất cứ người nào có liên quan người, đây là nhất là phương thức hữu hiệu. Về phần Hiên Viên Thánh Nữ trả thù, có lẽ giờ này ngày này, một ít không biết thần bí, Thiên Ngai cung đã biết. Lạc Bắc cười nói, lo lắng cái gì? Ngày đó Thánh Tà Đế trước mặt, ta đều có thể chạy trốn, bây giờ, coi như Thiên Ngai cung lão quái vật kia thực lực còn tại Thánh Tà Đế phía trên, cái kia cũng không làm gì được ta. Điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Cứ việc bây giờ, đành phải thiên nhân chí linh cảnh sở giai, hắn có lôi thần thể đặt cơ sở, mà bây giờ lôi thần thể cũng là tại bình ổn, hướng về lôi đế thân tiến hóa, không bao lâu, liền có thể đạt tới lôi đế thân. Phải biết, thiên nhân cảnh về sau hắn, đối với lôi điện trường khống đã đạt đến cực hạn, cho nên hiện tại, hắn không cần tận lực đi liệu thương đại nhật lôi thần quyết, lôi điện bên trong cựu huyền tử kim lôi đều thời khắc tại rèn luyện nhục thể của hắn, nói cách khác, đại nhật lôi thần quyết tại tự mình tu luyện. Nhục thân chi tiết, tăng thêm linh lực tu vi, lại có cường đại thần hồn, phụ trợ tại bản nguyên thế giới cùng các đại thần thông, chính là gặp được thiên nhân chí thánh cảnh trung giai cao thủ, hắn đều có thể toàn thân trở ra, hắn hộ thân chi lực có thể làm càng tốt hơn. Đừng lo lắng, lần này ta sẽ dẫn lấy vạn cổ đồ lục cùng đi, lại có cái gì nguy hiểm, trốn vào vạn cổ đồ lục chính là chán ở dê lẽ lại lao quái vật kia, còn có thể truy vào vạn cổ đồ lục không gian trong. Khương Nghiên lập tức nói, ta và ngươi cùng đi Thủy Thiên Đại Lục. Không được, điểm này nhất định phải cự tuyệt. Lạc Bác sợ Khương Nghiên một cái khắc chế không được, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi, hắn có thể tốn không trở về Khương Nghiên. Tự nhiên, lý do cự tuyệt muốn có đầy đủ. Bây giờ ngươi Hồng Hoang bản nguyên dù đã hoàn chỉnh, nhưng lại chưa xong cả luyện hóa, cái này cần một chút thời gian, liền lưu tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện trong, thuận tiện hào hào chỉ đạo một cái Tiểu Liên. Lý do này, Khương Nghiên quả nhiên cự tuyệt không được, không đề cập tới cái khác, Tiểu Liên phần ân tình này, nàng nhất định phải trả, đồng thời nàng cũng rõ ràng, Tiểu Liên bây giờ đối mặt chính là cái gì, cái sau nhất định phải mau sớm tăng lên. Khương Nghiên nói khẽ, như vậy, ta mang theo Tiểu Liên tiến vạn cổ đồ lục không gian, không có sự đồng ý của ngươi, ta cũng ra không được, dạng này có thể chứ? Nàng tóm lại là có chút không cam tâm, hoặc là nói, không yên lòng Lạc Bác. Lạc Bác đáp ứng, tại vạn cổ đồ lục không gian trong, cũng là không lo lắng Khương Nghiên sẽ như thế nào. Phong Nhi, Bác Thần Ngạo Thiên nói ra, dù không rõ ràng, ngươi đi Thủy Thiên Đại Lục sẽ làm những gì, nhưng cũng chưa chắc, ngươi làm muốn làm sự tình về sau, Thiên Ngai cung liền sẽ tới tham gia cái gọi là thịnh sự. Lạc Bác cười nói, cha, ngài cứ việc phái người đến các lớn chí tôn thế lực trong đi đưa tin, Thiên Ngai cung bên kia, chỉ cần ta làm chuyện ta nên làm, như vậy chí ít, nên người tới, liền nhất định sẽ tới. Bác Thần Ngạo Thiên vợ chồng cùng Diệp Vô Cấu thần sắc vì đó lạnh lẽo, nên người tới, cái này nên người tới là ai? Bọn hắn không cần đi suy nghĩ nhiều. Tốt. Bác Thần Ngạo Thiên nói, như vậy, nhân tộc tứ đại chí tôn, yêu tộc ba chí tôn, ma tộc, hung thú bốn bề giáp giới tôn, tổng cộng 12 chí tôn thế lực, tăng thêm nhân tộc bát đại vương giả thế lực, cùng yêu tộc còn lại thần thú trung tộc, ta đều sẽ bị phái người tiến về đưa tin, lấy chí tôn thịnh hội tới mệnh danh. Phong Nhi, chừng nào thì bắt đầu? Sau 3 tháng. Muốn làm một ít chuyện, cần phải hao phí một chút thời gian, nên làm sự tỉnh, mảy may cũng không qua loa được. Diệp Vô Cấu nói, bọn hắn đã là thiên nhân chí thánh cảnh, chuẩn xác mà nói, song song chí thánh trung cảnh, sau 3 tháng, ngươi có thể đi đối mặt. Lạc Bác nói, sau 3 tháng, tu vi của ta sẽ có một lần đột phá, đồng thời, tại đối mặt trước đó, ta sẽ thức tỉnh phần thiên ma viêm, cùng bản mệnh chân hỏa tương dung, hóa nhập trong thần hồn, chí thánh trung cảnh tuy mạnh, đánh đổi một số thứ giết bọn hắn, sự việc cũng không phải không có khả năng. Thanh âm rất bình tĩnh, giống là nói người khác sự tình. Nhưng mà nghe vào trong tai, cho dù là không rõ ràng Khương Nghiên 2 tỷ mọi người, đều có thể cảm thụ được, kia một đạo, cơ hồ có thể đem thiên địa đều băng phong xuống tới rét lạnh chi tức. Đây là khắc cốt minh tâm, càng là vĩnh sinh không quên. Diệp Vô Cấu nhìn xem hắn, nắm chặt tay của hắn, nói khẽ, đến lúc đó, ta cùng ngươi đi cùng nhau đối mặt bọn hắn. Lạc Bác cười nói, đây là đương nhiên, bởi vì ngươi trước kia nói qua. Trước kia? Cái này trước kia, không phải ngàn năm trước đó, là bọn hắn tại Lạc Bắc trong cuộc đời này gặp nhau về sau trước kia, Diệp Vô Cấu giống như đều không nhớ rõ, có thể Lạc Bắc thế mà đều còn nhớ rõ. Hắn tại sớm như vậy thời điểm, còn không biết mình là ai thời điểm, liền đã nhớ kỹ mình tất cả lời nói sao? Trong minh minh duyên phận, thế nhưng là vì cái gì chú định duyên phận, cuối cùng đến cuối cùng, vẫn là phải hữu duyên vô phận. Cứ việc quý làm chỗ tệ, lại cũng có hay không lực thời điểm. Diệp Vô Cấu ánh mắt không khỏi vì đó ảm đạm. Vô Cấu, thế nào? Cứ việc cách mạng che mặt, Lạc Bắc đều vẫn như cũ rõ ràng chi cực phát giác được biến hóa của nàng, bởi vì bây giờ, hắn toàn bộ tâm thần đều tại trên người nàng. Ngàn năm tương tư, ngàn năm tìm. Lạc Bắc chỉ có làm như vậy, mới có thể nhận gánh chịu nổi nàng đối với mình kia phần yêu bên trong một phần vạn. Diệp Vô Cấu lắc đầu, nói, ngươi muốn đi Thủy Thiên Đại Lục, lại là 2-3 tháng không gặp, ta không nỡ bỏ ngươi. Hiên Viên Thánh Nữ, lúc nào, như thế tiểu nữ nhi chả rồi. Cho dù có dạng này tiểu nữ nhi nhà thời điểm, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người khác bày biện ra đến, có thể hết lần này tới lần khác ra. Lạc Bác không có mơ tưởng, cũng không đi nghĩ cái gì, hắn chỉ minh xác một điểm, bây giờ, muốn liều mạng tăng lên tự thân tu vi, để ngày đó đến thời điểm, không đến mức bất lực đi đối mặt. Cùng nó đem tâm tư cùng tinh lực đặt ở suy nghĩ nhiều phía trên, không bằng hoa về mặt tu luyện. Hắn biết, hắn bình tĩnh một chút, Diệp Vô Cấu liền sẽ hạnh phúc một chút. "Kia, ngươi cùng đi với ta Thủy Thiên Đại Lục." Lạc Bác chuyển mà nói rằng. Diệp Vô Cấu nói khẽ, "Chính ngươi đi thôi, ta như đi, chỉ sợ Thủy Thiên Đại Lục cũng sẽ không có, nó không chịu đựng nổi ta chúa tể chi uy." "Tốt, chính ta đi." Lạc Bác không có mơ tưởng, lập tức nói, "Cha, ngươi liền lập tức phái người hướng các thế lực lớn đi đưa tin, Thiên Ngai cung nơi đó, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi." Bác Thần Ngạo Thiên nói, "Ngươi khi nào lên đường, tiến về Thủy Thiên Đại Lục?" "Liên hiện tại đi, sớm chút đem chuyện này giải quyết xong, ta cũng có thể an tâm thả về mặt tu luyện, thông chi Lưu Vân, để hắn đến lúc đó phải tất yếu tới Cửu Thiên Chiến Thần Điện." Tiện thể, cũng đem Mặc Lưu Vân đi qua, tới một cái triệt để kết thúc, thời cơ đã đến, không cùng lại kéo dài cái gì. Khương Nghiên đột nhiên lên tiếng, "Lạc Bác, ta liền lưu tại Cửu Thiên Chiến Thần Điện tốt, không bồi ngươi đi Thủy Thiên Đại Lục." "Cũng tốt, vậy ta đây liền xuất phát." Cái này đột nhiên kia chuyển biến, Lạc Bác cũng không nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Vô Cấu, một hồi lâu về sau, buông lòng ra nàng, mang theo vạn cổ đồ lục đi xa. Sau một hồi, ánh mắt từ cái hướng kia trong thu hồi, Khương Nghiên hỏi người bên cạnh, "Ngươi vì cái gì không bồi hắn đi Thủy Thiên Đại Lục, của ngươi chúa tể chi uy, thật Thủy Thiên Đại Lục không chịu được nổi." Bác Thần Ngạo Thiên vợ chồng ánh mắt lập tức quan tới, bọn hắn cũng là không hiểu. Diệp Vô Cấu nhìn nơi xa, thiếu dung tại trong đôi mắt đẹp hiện hiện. "Khương Nghiên, để ngươi về sau, chiếu cố thật tốt lấy là Bác, cùng hắn ngàn năm vạn năm, thẳng đến vĩnh viễn, ngươi nên làm, sẽ không cự tuyệt, đúng không?" Bác Thần Ngạo Thiên vợ chồng, Khương Nghiên đám ba người ánh mắt, vì đó lớn rung động.